Chương 4281, tên đáng chết. Cái này con mụ điên, lão tử sớm tối sống quả nàng. Đại hoàng nghe răng trợn mắt, giận không kềm được, bất quá lúc này lại không phải nổi giận thời điểm, mau chóng tìm tới cái kia chết hầu tử mới là trọng yếu nhất, liền xem như đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa, ta cũng muốn gặp đến huynh đệ của ta. Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, mặc kệ Thâm Hải Long Uyên là cái quỷ gì sát chi địa, hắn cũng nhất định phải đi một lần. Nếu như hầu tử thật gặp bất trắc, ta muốn làm cho cả Lâm quốc, là hắn chôn cùng. Giang Trần, để Lâm Thiên Lân toàn thân rung lên, liền liền yết hầu đều trở nên khàn giọng đứng lên, mặc dù thực lực của hắn bây giờ chỉ có thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng là Lâm Thiên Lân biết lão sư nói, tuyệt đối không phải đang nói đùa, lấy hắn năng lực, phá vỡ Lâm quốc, chưa hẳn liền không có khả năng. Đại Hoàng, đi. Giang Trần quay người mà đi, thẳng đến Thâm Hải Long Uyên, chờ chút, lão sư. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta cũng đi. Mục Nhất Bạch Việt Nghĩa chẳng từ nan nói, mặc dù Long Thập Tam hiện tại cửu tử nhất sinh, bất quá nàng liền xem như liều mạng, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, lần này nàng thề sống chết cũng muốn đi theo Giang Trần, ta cũng đi. Lâm Thiên Lân không chút do dự nói, thân là thái tử, thân cư cao vị, bất quá hắn cũng không phải là bợ đỡ người, huống chi chính mình cái mạng này đều là Giang Trần lão sư bọn họ cứu. Long Thập Tam cùng mình càng là có thiên ti vạn lũ liên hệ, hắn không thể không đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giang Trần nhìn Lâm Thiên Lân liếc mắt, Long Thập Tam mất tích mặc dù cùng hắn nhóm đều có quan hệ, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, đem chịu tội trách tội đến trên người bọn họ, ngược lại cũng không nên, chợt thản nhiên nói, Lâm Quốc phong vân biến ảo, cuồn cuộn sóng ngầm, thân là thái tử ngươi vừa mới khôi phục thực lực, thế lực chưa ổn, cục diện rung chuyển. Ngươi vẫn là lưu tại đế đô vững chắc triều cương đi, ba người chúng ta là đủ. Giang Trần nói xong, chính là quay người rời đi, nguy cơ sinh tử, giành giật từng giây, cho dù là một khắc chậm trễ, cũng có thể sẽ để bọn họ đánh mất cứu vãn Long Thập Tam cơ hội. Lâm Thiên Lân tràn đầy tự trách, thở dài một tiếng, bây giờ nhìn đến cũng chỉ có thể như thế. Yêu phụ, ta nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Lâm Thiên Lân trên mặt nổi gân xanh, sát ý phun trào, mẫu thân ôm hận mà kết thúc. Long Thập Tam nguy cơ, cùng Lâm Quốc vận mệnh, tất cả đều hệ với trong tay của hắn, sở dĩ hắn giờ phút này càng phải ổn trọng, nhất định muốn vững vàng, ổn định đại cục. Giờ phút này, trong Hoàng Cung Viện bên trong, Trừng Hoàng Hậu một bộ trường bào màu tím, đầu đội mũ phượng, mắt thấy phía trước, ngóng nhìn hư không, trong mắt tràn đầy vẻ ác lạnh, khuynh quốc khuynh thành chi tư, khinh thường thương khung mắt, uy lẫm chúng sinh chi thế, mẫu nghi thiên hạ chi phong, mười phần bá đạo, ung dung phách. Khiến người không dám cùng đối mặt, nhìn không được quỳ bái. Hai cái tinh chủ lục trọng thiên cao thủ quỳ gối Rừng Hoàng Hậu trước mặt, vô cùng kính sợ, khởi bẩm Hoàng Hậu, sự tình đã làm xong. Chẳng qua là một cái không biết tốt xấu Kỳ Lân phủ đệ tử, bất quá thực lực ngược lại là không tầm thường, chúng ta cũng hao tổn mấy người phương mới đem đánh vào vực sâu. Rừng Hoàng Hậu lạnh lùng nhìn liếc mắt quỳ gối trước mặt hai người, nhàn nhạt nói ra, tốt một cái Lâm Thiên Lân, dĩ nhiên nghĩ muốn đối phó bản tọa. Thật sự là không biết tốt xấu, đoạn ngươi một tay, ta nhìn ngươi còn có thể có bản lĩnh gì lại gây sóng gió, ở đây đế đô phía trên, muốn cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Nếu không là bởi vì là thân phận gây ra, nàng đã sớm tự tay diệt trừ Lâm Thiên Lân, cho dù không năng thủ lưỡi đao cái này thái tử, cũng muốn nước ấm nấu ếch xanh, tươi sống bỏng chết hắn. Tam tộc hội tụ chi địa, Thâm Hải Long Uyên, liên miên chập trùng dãy núi, khe rãnh vờn quanh, dốc đứng tuyệt bích, thác nước chảy ngang. Trong sơn cốc, sâu không thấy đáy, mênh mông vô bờ, bên trái là vạn trượng núi cao, bên phải là phi lưu trực hạ tam thiên xích ngân hà thác nước, bí vi tráng quan. Nhìn qua đại thế rộng rãi, nhưng là nơi này nhưng cũng là liền cái chim mà đều không có, khắp nơi lộ ra tà tính, lộng lẫy, căn bản không giống như là Lâm Thiên Lân trong miệng đất lưu đầy, Thâm Hải Long Uyên. Nơi này phong cảnh tú lệ, nhưng lại là một chỗ đất cằn sỏi đá. Vạn trượng trong sơn cốc, chính là dưới mặt đất biển sâu. Dưới mặt đất bên trong biển sâu, nguy cơ vô tận, giống như địa ngục thâm uyên, liền bởi vậy gọi tên. Càng sâu nhập, áp lực cũng lại càng lớn, lòng đất biển sâu mang tới áp lực, cũng liền càng mạnh. Mảnh này đất lưu đầy, không ai có thể ra, bởi vì là không ai có thể chịu nổi Thâm Hải Long Uyên to lớn áp bách, coi như tinh hoàng cấp bậc cường giả, cũng không làm nên chuyện gì. Mục Nhất Bạch tự hồ nhìn ra Giang Trần nghi hoặc, vội vàng là đi giải đáp, việc này không nên chậm trễ. Cái kia còn không tranh thủ thời gian xuống dưới, tìm tòi hư thực, đại hoàng không kịp chờ đợi nói, nơi này thật có hầu tử khí tức, Giang Trần trầm giọng nói, tiếp theo nhìn về phía Mục Nhất Bạch, đã không ai có thể sống lấy ra, ngươi cùng chúng ta xuống dưới, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Mục Nhất Bạch cười khổ lắc đầu, sợ, đương nhiên sợ, mạng chỉ có một. Nhưng là Long Thập Tam bởi vì ta mà thân hãm linh luân, ta ái ngại, sở dĩ ta phải đi. Mục Nhất Bạch kiên quyết để Giang Trần có phần là cảm khái, hầu tử quả thật không có nhìn nhầm người, Mục Nhất Bạch đích thật là cái có đảm đương, có cốt khí cân quắc nữ tử. Giang Trần mấy người không chút do dự xông về cái kia cái gọi là Thâm Hải Long Uyên bên trong, mới đầu Giang Trần chỉ là cảm giác càng là chui vào Thâm Hải Long Uyên bên trong, càng phát u ám, tia sáng dần dần không, ước chừng qua mấy chục hơi thở thời gian, bọn họ liền đã đến vạn trượng phía dưới vực sâu, một mảnh màu xanh đậm hải vực, tản ra ánh sáng yếu ớt, ngược lại là có một tia sáng, giờ khắc này Giang Trần lại một lần nữa ngẩng đầu mà trong thời điểm, lại mới phát giác bọn họ căn bản là không có cách hướng lên. Cho dù là chính mình có vô tận lực lượng, cũng là không có biện pháp, cổ áp bức này, phân bố vực sâu, bị buộc không làm sao, bọn họ chỉ có thể tiến vào Thâm Hải Long Uyên phía dưới. Quả nhiên không hổ là mẹ nó đất lưu đầy, địa phương quỷ quái này chỉ có không ngừng hướng phía dưới, mới có thể không có áp lực, coi như bên trên hướng lên một tấc, đều cảm giác đỉnh đầu 10 tòa núi lớn. Khó trách liền tinh hoàng đều không trốn thoát được, đại hoàng hùng hùng hổ hổ nói, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bất quá có Giang Trần tại, hắn cũng không có gì đáng lo, tiểu trần tử tại đất lưu đầy tới lui tự nhiên, cái kia đã là chuyện thường ngày. Thâm Hải Long Uyên, tên như ý nghĩa, bọn họ hiện tại người đã ở biển sâu phía dưới vực sâu, tiến đến dễ dàng, ra ngoài, lại so với lên trời còn khó hơn. Chung quanh 10 phần trống trải, cách mỗi mấy trăm mét, liền có một cái vũng nước, căn bản không gọi được là biển sâu. Cái này cái gọi là hải vực cũng chỉ có không đủ nửa mét sâu. Chung quanh bị màu xanh đậm nước biển làm nổi bật 10 phần tĩnh mịch âm lãnh, đây chính là cái gọi là Thâm Hải Long Uyên. Liền ba thước rất sợ là đều không có, Giang Trần chau mày, Mục Nhất Bạch cũng là lắc đầu, không biết làm sao, dù sao nàng cũng chưa từng tới bao giờ loại này địa phương. Ba người chỉ được tìm đường tiến lên, ước chừng đi nửa ngày, Giang Trần mới nhìn đến vết chân, là mấy cái tinh chủ nhị tam trọng ngày người, hết thảy 4 cái, thực lực hầu như đều cùng Mục Nhất Bạch tại sàng sàng với nhau. Mỗi một cái đều là quần áo tả tơi, ánh mắt đờ đẫn, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Giang Trần mấy người về sau, ánh mắt lại là đột nhiên một biến, vui mừng nhướng mày, thật sự là tạo hóa, không nghĩ tới tại địa phương quỷ quái này còn có thể đụng tới xinh đẹp như vậy cô nàng, lão tử bao nhiêu năm đều không có ngửi được nữ nhân mùi vị, cạc cạc cạc, đây chính là bảo bối nha, còn có một con chó, tối nay có thể ăn no nê. Hắc hắc hắc, tiểu nương bì, tới tới tới. Để gia hương một cái, buổi tối hôm nay ngươi chính là đại gia của ta ha ha. Mấy cái thân cao gầy, sắc mặt âm độc nam tử, đem bọn họ vây vây ở trung ương, tràn đầy ngấp nghé. Mắt không mở cẩu vật, còn muốn ăn ngươi chó da ta hôm nay không đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ, nan giải ta mối hận trong lòng. Đại hoàng vốn là tại nổi nóng, lo lắng hầu tử an nguy, bây giờ lại còn không người nào dám tới sờ lông mày của hắn, tự nhiên sẽ không đến đây dừng tay. Một con chó cũng nghĩ diễu võ dương oai. Lão tử hôm nay đánh nổ của ngươi đầu chó. Bốn cái tinh chủ cấp bậc cao thủ toàn lực xuất kích, thẳng bức đại hoàng mà đến. Đại hoàng ánh mắt băng lãnh, đầu đồng thiết cốt, mạnh mẽ đâm tới. Chăm chú chỉ là vừa đối mặt, bốn người liền đã bị bức lui mà đi. Trong đó cái kia tuyên bố muốn đánh nổ đại hoàng cẩu đầu gia hỏa, càng bị đụng người ngã ngựa đổ. Một khẩu bị đại hoàng cắn rơi mất một cái cánh tay, tiếng kêu thê thảm, vô cùng chói tai, khiến người rùng mình. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, đại hoàng xuất thủ hắn không có nửa điểm lo lắng, mấy tên này còn không làm gì được hắn. Mục Nhất Bạch chật chật cảm thán, đại hoàng tiến bộ thực sự là quá nhanh, cho dù là nàng đối đầu cái này bốn người, sợ cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy đem bức lui, đại hoàng tựa như mãnh hổ hạ sơn, đánh đâu thắng đó. Bất quá 10 hợp, bốn cái tinh chủ nhị tam trọng ngày gia hỏa, tất cả đều bị đại hoàng đụng ngã xuống đất, cắn xé phía dưới, không phải đoạn cánh tay chính là chân gãy. Máu me đầm đìa, vô cùng thảm liệt, hừ, cùng chó da đấu, không biết tự lượng sức mình, đại hoàng chẳng thèm ngó tới nói, tha mạng a, chó đại nhân tha mạng a. Bốn người liên tục quỳ rạp trên đất, thảm kêu ngút trời, ta lại hỏi ngươi nhóm, có thấy hay không một người trẻ tuổi mang theo một cái mười mấy tuổi thiếu niên đi qua từ nơi này, Giang Trần lạnh lùng nói, có, giống như trước đây không lâu, hoàn toàn chính xác có hai người đi qua từ nơi này, một thiếu niên cõng một người trẻ tuổi. Thiếu niên kia thiên phú dị bẩm, tự hồ bị hoàng cô thành đầu lĩnh coi trọng, bất quá có hay không bị bắt đi, cũng không biết, Người kia đã sớm bị đại hoàng dọa cho vỡ mật gần chết, run run rẩy rẩy nói, Hoàng Cô Thành. Giang Trần nhướng mày, kia là Thâm Hải Long Uyên phía dưới ba thế lực lớn một trong, Hoàng Cô Thành, Tam Phiên Thành, cùng Ác Nhân Minh, nơi này chính là Hoàng Cô Thành địa bàn, nhìn đến, hầu tử quả nhiên ở đây, đại hoàng ánh mắt sáng lên nói. Mục Nhất Bạch cũng là thở dài một hơi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong Long Thập Tam không có việc gì, đi. Đi Hoàng Cô Thành, Giang Trần nói, vội vàng mấy cái kia thoi thóp gia hỏa, mang theo bọn họ tiến về Hoàng Cô Thành. Chung quanh giống như là một tòa cổ thành, khắp nơi đều có tường đổ, bão cát ăn mòn, ổ gà lởm chởm, liền xem như tàn phá thế giới, cũng không gì hơn cái này. Phía trước chính là Hoàng Cô Thành, khắp nơi tràn ngập mục nát hương vị. Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, nhìn bốn phía, ánh mắt lưu chuyển, không ngừng tìm kiếm lấy Long Thập Tam tung tích, cái kia các ngươi đám người kia cũng không có tồn tại cần thiết. Chết sớm sớm giải thoát, đại hoàng nghe răng trợn mắt, trực tiếp đem bốn người đụng đổ. Thịt nát xương tan, tên vẫn tại chỗ, bọn gia hỏa này đều là cùng hung cực ác chi đồ, bằng không mà nói cũng sẽ không bị lưu vong đến tận đây, chết chưa hết tội, phía trước có động tĩnh. Đi xem một chút, Giang Trần nói, không khỏi nhướng mày, nơi này là Hoàng Cô Thành phạm vi thế lực, cùng một cái địa vực có kịch liệt như thế đánh nhau, đúng là không nên, khẳng định không hề tầm thường. Ngày, thật là hầu tử, đại hoàng mắt sắc, ánh mắt nhắm lại. Thấy được trong đám người bị vây công Long Thập Tam, kinh hô một tiếng, ngựa không ngừng vó vọt tới. Giang Trần cùng Mục Nhất Bạch cũng là theo sát phía sau, chỉ thấy 10 cái tinh chủ tam trọng thiên gia hỏa, tay cầm đao binh, nhìn chằm chằm, đem Long Thập Tam bao bọc vây quanh. Long Thập Tam sớm đã là sâu bị thương nặng, nỏ mạnh hết đà, tại 10 người này bao vây chặn đánh phía dưới, hiểm tượng hoàng sinh, tay cầm tuyệt thế thần côn, nhưng lại khó cản bát phương đột kích. Long Thập Tam máu me khắp người, da đầu thiết cốt. Bá khí lộ ra ngoài, nhưng là làm sao đối phương người đông thế mạnh, lại tại hắn hãm sâu khốn đốn thời khắc, cường thế xuất thủ, cho nên mới sẽ như thế gian nan, cửu tử nhất sinh, chết hầu tử, chống đỡ, chó gia ta đến rồi. Đại hoàng trực tiếp xông vào trong đám người, bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là ánh mắt lăng lệ, cùng hung cực ác, cho dù là đối mặt đại hoàng xung kích, cũng tia không có chút nào sợ, trong tay chiến binh không ngừng chặt hạ xuống, cho dù là đại hoàng cũng bị trực tiếp đẩy lui. Đầu sắc thần công mặc dù bá đạo, thế nhưng là bọn gia hỏa này trong tay chiến binh cũng không kém, mà lại tất cả đều là ngũ phẩm nguyên binh, mặc dù đều là tổn hại ngũ phẩm nguyên binh, thế nhưng là đây là cái tinh chủ tam trọng thiên cao thủ, cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, giết vào trong đám người, kiếm pháp lăng lệ, sát khí như hồng, Mục Nhất Bạch lấy một địch hai, càng là không chút phí sức. Ba người cộng đồng nghênh kích đối thủ, cuối cùng là ổn định cục diện. Long Thập Tam cũng rốt cục đạt được một tia thở dốc cơ hội, còn lại, giao cho chúng ta đi. Giang Trần nhìn liếc mắt trọng thương hấp hối hầu tử, đã là thoi thóp, thương thế như vậy, được trải qua nhiều ít chiến đấu, toàn thân trên dưới, tất cả đều là sâu đủ thấy xương miệng vết thương, vết máu rơi, đập vào mắt kinh người. Long Thập Tam nhìn thấy Giang Trần mấy người đến, trong lòng cũng là thở dài một hơi, cả người đều là tựa như bị dành thời gian linh hồn, chán nản ngã xuống một bên trên tảng đá, thở hồng hộc. Giang Trần chau mày, lửa giận trong lòng, không cần nói cũng biết, Mục Nhất Bạch cắn chặt môi, đây hết thảy đều bởi vì nàng mà lên, mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn cho Long Thập Tam một cái công đạo, cách lửa tam tuyệt, Mục Nhất Bạch càng là trong lòng ngực hỏa khí dâng lên, Long Thập Tam thương thế, nàng để ở trong mắt, áy náy tại tâm, chỉ có đem bọn gia hỏa này chém hết với thủ hạ, là Long Thập Tam giải hận. Đại hoàng gầm thét liên tục, mặc dù chỉ là tinh chủ một trọng thiên đỉnh phong, nhưng là đối diện với mấy cái này gia hỏa, cũng là không kém chút nào, nếu không phải trong tay bọn họ đều có ngũ phẩm nguyên binh, đã sớm đã bị chính mình đâm đến người ngã ngựa đổ. Thiên Long kiếm đại khai đại hợp, thế đi mãnh liệt, Lăng Thiên chi kiếm, bá đạo vô song, đối đầu 3 năm cái tinh chủ tam trọng thiên địch nhân, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Long biến, Giang Trần toàn thân chấn động, trong cơ thể máu rồng sôi trào, nhân long chi thân, tựa như trên trời rơi xuống thần phạt. Cầm trong tay chiến binh, xông vào đám người, sở hữu nguyên binh tất cả đều tại Giang Trần bá đạo thế xông phía dưới, bị không ngừng chặt đứt. Giang Trần trong tay có chân chính ngũ phẩm nguyên binh, kia là Rừng Hoàng Hậu chiến kiếm, chính là ngũ phẩm đỉnh phong, so với những vốn là kia đã tàn phá không chịu nổi nguyên binh, căn bản không thể so sánh nổi. Giang Trần giết tiếng giết ra, long biến oai, có thể so với tinh chủ tam trọng thiên, thần uy cái thế, lửa giận chỉ lên trời, long thập tam trọng thương hấp hối. Để Giang Trần nhớ tới trước đó đại hoàng, chỉ thiếu một chút, bọn họ khả năng liền muốn thiên nhân vĩnh cách, như đúng như đây, Giang Trần nhất định thương tiếc cả đời, sở dĩ hắn giờ phút này triệt để bạo tẩu, sát phạt chi thế, thẳng tiến không lùi, thậm chí tại thời khắc này hóa long quyết không ngừng vận chuyển, thực lực của hắn cũng là không ngừng tiến bộ, trong cơ thể nguyên lực sôi trào mãnh liệt, không sợ hãi. Đại Hoàng cùng Mục Nhất Bạch trợ giúp Giang Trần phối hợp tác chiến, mà hắn tựa như một thanh đao nhọn, xuyên thẳng trái tim của địch nhân, 10 cái tinh chủ tam trọng thiên cao thủ, không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ bại trận, trong tay vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ phẩm nguyên binh cũng tại Giang Trần quét ngang phía dưới, âm vang thay nhau nổi lên, triệt để vỡ nát, từng cái bị giết đến không chừa mảnh giáp, vải cả linh hồn, các ngươi là ai? Thật to gan. Đây chính là Hoàng Cô Thành địa bàn, ngươi làm gì chúng ta? A ắt gặp tai họa ngập đầu, ắt, Giang Trần căn bản không nghe bọn hắn, 10 người đều không ngoại lệ, tất cả đều chết tại hắn chiến dưới thân kiếm, máu me đầm đìa, vẫy mãn phạm vi trăm mét bên trong, mỗi một cái ý đồ chạy trốn người, đều bị Đại Hoàng sinh sinh xé rách, cốt nhục phân ly, hoặc là bị Mục Nhất Bạch lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hóa là tro tàn. Long Thập Tam nhìn qua 10 người này toàn bộ bị giết chết, nội tâm vô cùng kích động, trở về từ cõi chết, cuối cùng là nhặt về một cái mạng, nải nải. Mạng của ngươi thật là lớn hầu tử, Đại Hoàng chụp chụp Long Thập Tam bả vai, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, không có việc gì liền tốt, Giang Trần nhìn Long Thập Tam liếc mắt, một bên Mục Nhất Bạch, càng là không dám đi cùng Long Thập Tam đối mặt, Long Thập Tam, thật xin lỗi, Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, chuyện này với ngươi không quan hệ, là chính ta không cẩn thận, nghe tin sàm ngôn, nhầm lấy làm thật, cũng chưa phát hiện người kia là giả mạo, cả ngày chơi ưng lại bị ưng mổ vào mắt, ta hỏa nhãn kim tinh. Còn đúng là mỉa mai, Long Thập Tam cười khổ một tiếng, trong lòng 10 phần bi ai, ngươi đừng nói như vậy, nếu như không phải như vậy tin tưởng ta, ngươi cũng sẽ không. Long Thập Tam phất phất tay, ra hiệu Mục Nhất Bạch không cần tự trách, việc đã đến nước này, lại đi trách cứ hắn người, lại có thể như thế nào, huống chi Long Thập Tam lọt vào mai phục, cũng là hắn gieo gió gặt bão, nhẹ tin hắn người, nếu quả như thật oán hận Mục Nhất Bạch, cái kia hắn thành người nào, Mục Nhất Bạch vì mình thân hãm hiểm cảnh. Long Thập Tam cao hứng còn không kịp đâu, Tiểu Long đâu, hắn ở đâu, Giang Trần nhìn chăm chú Long Thập Tam, ánh mắt sáng rực. Mặc dù hầu tử không sao, thế nhưng là Tiểu Long cùng hắn cùng một chỗ mất tích, bây giờ người cũng đã biến mất không còn tâm tích, lúc trước chúng ta bị một cái biến thành đại tiểu thư bộ dáng người cho lừa gạt đi, nói ngươi hãm sâu tuyệt cảnh, chúng ta mới theo đuôi mà đi, muốn giúp ngươi thoát khốn, nhưng là không nghĩ tới lại là một trận âm mưu, ta cùng Tiểu Long một đường bị đuổi giết. Thẳng đến mảnh này dưới vực sâu, mới miễn bị một chết, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không thể đi lên. Về sau mới biết được, nơi này là xích trung vực lớn nhất đất lưu đầy, thậm chí có tinh hoàng cấp bậc siêu cấp cường giả bị lưu vong đến tận đây, mà Tiểu Long bị Hoàng Cô Thành người bắt đi, hắn là cứu ta mới có thể bị bắt làm tù binh, bất quá cái đầu kia mắt như hồ đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú, hẳn tạm thời không có sát tâm, bất quá chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới hắn. Long Thập Tam thần sắc nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, Tiểu Long bởi vì chính mình mà bị nắm, hắn chính là lên núi đao xuống vạt dầu cũng nhất định phải đem hắn cứu ra, Hoàng Cô Thành. Nhìn đến không đem bọn họ tàn sát hầu như không còn, bọn họ căn bản không biết mình phạm vào sai lầm bao lớn, Giang Trần khóe miệng lạnh dần, dựa theo hầu tử nói tới, chỉ cần Tiểu Long tạm thời không có nguy hiểm tính mạng liền tốt, mà lại hắn vĩnh hằng bất diệt thể, càng là khoáng thế hiếm thấy, nghĩ muốn giết hắn. Cũng không phải dễ dàng như vậy, bọn nhóc con này, Tiểu Long nếu là có chuyện bất trắc, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đại Hoàng nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải bởi vì là hầu tử hiện tại người bị thương nặng, hắn đã giết tới Hoàng Cô Thành bên trong đi. Tiểu Long tạm thời cần phải còn không có nguy hiểm tính mạng, hầu tử, ngươi trước khôi phục một cái thương thế cùng thể lực, ngày mai chúng ta liền giết tới cái này Hoàng Cô Thành. Giang Trần nói, ném cho Long Thập Tam một viên thuốc, Long Thập Tam cũng không khách khí. Ném vào miệng bên trong, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công chữa thương, bình minh tảng sáng, nhưng là đối với Thâm Hải Long Uyên phía dưới người mà nói, lại mãi mãi cũng là tối tăm không mặt trời. Long Thập Tam mở hai mắt ra, hô hấp thổ nạp, thương thế cuối cùng triệt để khôi phục, Giang Trần đan dược có thể so với linh đan, lại thêm bản thân hắn thể chất, càng là cực kỳ bá đạo, chỉ cần bất tử, như vậy khôi phục, liền lại là Long Tinh Hổ Mãnh một đầu hảo hán. Thực lực cũng là triệt để vững chắc tại tinh chủ một trọng thiên đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn cấp. Mục Nhất Bạch trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm, Tiểu Long còn tại trong nguy hiểm, trong lòng của nàng liền từ đầu đến cuối không được an bình. Bây giờ nhìn thấy Long Thập Tam không có việc gì, trong nội tâm nàng tảng đá lớn cuối cùng buông xuống, trong lòng mười phần thích thú, không biết nên như thế nào cùng Long Thập Tam giải thích, cái loại cảm giác này, nói không rõ đạo không rõ, nhưng lại để nàng có loại khó nói lên lời an bình. Trận chiến ngày hôm nay, đồng dạng là nguy cơ trùng trùng, Long Thập Tam, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Mục Nhất Bạch thấp giọng nói, nhìn thấy Long Thập Tam tấm kia nghiêm cẩn khuôn mặt, nàng càng là không biết nên nói cái gì. Trước kia Long Thập Tam luôn luôn một mặt không quan trọng, vui cười giận mắng, nhìn qua không có chính hình, nhưng lúc này Long Thập Tam trong lòng đồng dạng đè nén một tòa núi lớn, hắn lạnh lùng một mặt, càng thêm tràn đầy bá khí, để Mục Nhất Bạch đều là hai mắt tỏa sáng. Ta minh bạch, ngươi cũng thế. Long Thập Tam đơn giản một câu, để Mục Nhất Bạch trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, nàng ẩn ẩn cảm thấy Long Thập Tam đối với mình lòng mang hảo cảm, chính mình làm sao như thế quan tâm hắn ý nghĩ cùng cái nhìn đâu. Mục Nhất Bạch đôi mi thanh tú nhíu chặt, dĩ vãng nàng nhưng từ chưa đối với bất kỳ nam nhân nào như thế để bụng, có lẽ là chính mình trong lòng còn có áy náy đi. Mục Nhất Bạch như là nghĩ đến, đi Hoàng Cô Thành, Giang Trần quét mắt chung quanh một vòng, vẫn như cũ khắp nơi là rách mướp tường thành, ba dặm một đình, mười dặm một điện, lại không một hoàn chỉnh, bất quá chung quanh lại hết sức túc sát, để Giang Trần càng thấy có chút thái độ khác thường. Hoàng Cô Thành làm là cái này Thâm Hải Long Uyên phía dưới ba thế lực lớn một trong, không nên bình tĩnh như vậy mới đúng. Cái này Hoàng Cô Thành bên trong cháu trai, đến tột cùng đều chết ở đâu rồi? Long Thập Tam trầm thấp nói, cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh. Đại Hoàng gật gù đắc ý, vẫy đuôi nói ra, chẳng lẽ đều là một nhóm rùa đen rút đầu a? Bất quá liền xem như đào sâu ba thước, chó gia ta cũng phải đem Tiểu Long tìm tới. Đại Hoàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy phạm vi ngàn mét bên trong, từng đạo thực lực mạnh mẽ cao thủ, từ bốn phương tám hướng vọt tới, thực lực người mạnh nhất, có bốn cái tinh chủ tứ trọng thiên cao thủ dẫn dắt, một hai ba trọng thiên cao thủ, cũng có mấy trăm nhiều, khiến Mục Nhất Bạch không khỏi tắt lưỡi, như thế một cổ cường đại lực lượng, cho dù là đặt ở bốn phủ ngục doanh bên trong, cũng tuyệt đối không phải không thể khinh thường, càng đáng sợ chính là bọn gia hỏa này mỗi người trong tay đều cầm tàn phá ngũ phẩm nguyên binh, khí thế hùng hổ, chậm rãi tới gần, nhìn chằm chằm ngắm nhìn bốn người bọn họ. Tiểu Trần Tử, xem ra chúng ta bị bao vây. Đại Hoàng cười đắc ý, lộ ra khát máu chó răng, ung tùng nhưng nói, ai bao ai còn chưa nhất định đâu. Giang Trần cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú chung quanh những này thực lực không tầm thường tinh chủ cấp cao thủ, liền liền Mục Nhất Bạch sắc mặt, cũng biến thành vô cùng khó coi. Lại dám giết ta Hoàng Cô Thành người, quắc con, ta nhìn các ngươi là chán sống, không biết tốt xấu đồ vật, ta Hoàng Cô Thành há lại là các ngươi có thể càn rỡ dương oai địa phương, hừ hừ, muốn chết, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trước hết giết lại nói. Tên kia trong tay ngũ phẩm nguyên binh, thế nhưng là đỉnh cấp bảo bối, xa không phải chúng ta những này tàn tạ chiến binh chỗ có thể sánh được. Cạc cạc cạc, chính là, nếu như đem chuôi này chiến binh hiến cho thủ lĩnh, như vậy Hoàng Cô Thành nhất định rực rỡ hào quang, mặt khác hai thế lực lớn tuyệt đối không còn dám khinh thị cùng chúng ta. Chung quanh hơn 200 tinh chủ sơ kỳ cao thủ, mặt mày hớn hở, cười lạnh liên tục, hoàn toàn đem Giang Trần mấy người vây quanh ở bên trong. Trước đây không lâu bọn hắn giết 10 cái tinh chủ tam trọng thiên cao thủ, đã để Hoàng Cô Thành coi trọng, giết cho ta. Hoàng Chính Nghĩa hét lớn một tiếng, vô số cao thủ, chen chúc mà tới, trực tiếp đem Giang Trần mấy người đột phá, biển người, khí thế mãnh liệt. Với tư cách Hoàng Cô Thành người đứng thứ hai, Hoàng Chính Nghĩa cũng là nhìn trúng Giang Trần trong tay chuôi này ngũ phẩm nguyên binh, đáng tiếc loại này bảo bối, là nhất định muốn hiến cho thủ lĩnh, nếu không hắn sẽ phải chịu không nổi, đến hay lắm, hắc hắc. Chó gia ta hôm nay lại muốn đại khai sát giới, động thủ đi Hắc Vương, giết không tha. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, hơn 200 tinh chủ sơ kỳ cao thủ, ở trong mắt Giang Trần cũng không đáng sợ, có Hắc Vương tại, có Vạn Yêu đại quân tại, những này Hoàng Cô Thành dân đen, chính là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, bị lưu vong đến tận đây, 89/10 đều là giết người cướp của, tán tận thiên lương bại hoại, chỉ có không ngừng giết chóc mới có thể đủ ở đây đất lưu đầy sống sót. Người ăn người thế giới, căn bản cũng không có thương hại hai chữ có thể nói, nắm đấm của ai cứng hơn, ai liền có thể sống được càng tốt hơn. Hoàng Chính Nghĩa vòng ngực mà đứng, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Giang Trần, hắn biết bốn người này bên trong, Giang Trần mới thật sự là nhân vật chính, tay cầm ngũ phẩm nguyên binh thiên nguyên cảnh, làm sao có thể là tầm thường hạng người, nhưng là liền xem như hắn mạnh hơn, cũng chung quy chỉ là thiên nguyên cảnh mà thôi, liền bốn người này, còn muốn nhấc lên bao lớn sóng gió hay sao? Hoàng Chính Nghĩa tự mình đốc chiến, vì chính là sợ bọn thủ hạ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ngũ phẩm nguyên binh hiến cho thủ lĩnh, vạn nhất trên người bọn họ lại có bảo bối gì, cái kia không tất cả đều là chính mình sao. Dạng này dê béo nhỏ cũng không thấy nhiều, bắt được một cái, tự nhiên không thể bỏ qua. Đại hoàng cùng Long Thập Tam xông vào trong đám người, đại sát đặc sát, một mặt là nội tâm phẫn nộ cần phóng thích, một phương diện khác cũng là vì tôi luyện chính mình, hai người cơ hồ tất cả đều là lấy một địch mười, chiến lực kinh thiên, Mục Nhất Bạch càng là như vậy, dạng này cơ hội đối với tại bọn hắn đến nói, ngàn năm một thuở, bất quá Giang Trần bình tĩnh như vậy, lời thề son sắt, Mục Nhất Bạch cũng yên lòng không ít, dù sao lão sư ác chủ bài, cũng không phải nàng có thể phỏng đoán, cứ việc thực lực mạnh hơn Giang Trần bên trên không ít, thế nhưng là Mục Nhất Bạch rất rõ ràng, đừng nói là dưới tay hắn Hắc Vương. Liền xem như lão sư chính mình, lấy thiên nguyên cảnh chiến lực, nàng đều chưa hẳn sẽ là đối thủ. Hoàng Chính Nghĩa sắc mặt hồng nhuận, nhịn không được vui vẻ ra mặt, dê béo nhỏ cuối cùng muốn tới tay, liền cái này mấy thằng nhãi con, chính mình lại vận dụng như thế lớn chiến trận, hoàn toàn chính xác có chút huy động nhân lực. Giang Trần cũng là giết vào trong đám người, bốn cái tinh chủ tứ trọng thiên cao thủ, cùng nhau vây quét mà đến, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Giang Trần trong tay chiến binh. Đây chính là chiếu lấp lánh bảo bối, Giang Trần Hào không chậm trễ, trực tiếp thi triển Long Biến, tay cầm chiến kiếm lăng thiên mà lên, nhân long chi thân, uy lực vô song, ngao chiến bốn đại cao thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngay một khắc này, nguyên bản lòng tin tràn đầy Hoàng Chính Nghĩa, lại là trong lúc đó sắc mặt đại biến, suýt nữa một cái lão đảo mới ngã xuống đất, chỉ thấy phương xa chừng 500 tinh chủ sơ kỳ cấp bậc yêu thú, buông tập mà tới, gầm thét, gào thét. Bụi mù nổi lên bốn phía, cuồn cuộn như nước thủy triều, như sấm đình hàng thế, đinh tai nhức óc, cầm đầu một thân hắc bào nam tử, càng là thực lực ngập trời, so với chính mình, không chút thua kém, tinh chủ ngũ trọng thiên cao thủ, mà lại những này yêu thú thanh thế thực sự là quá lớn, cơ hồ trong nháy mắt, tạo thành nghiêng về một bên nghiền ép xu thế, nguyên bản vênh váo trùng thiên Hoàng Chính Nghĩa, một thoáng gian kia mặt trắng hơn quả cà, triệt để yểu xìu, nắm thảo. Làm sao nhiều như vậy yêu thú, trời mới biết, gia hỏa này lai lịch gì. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Những này yêu thú căn bản không phải mặt khác hai thế lực lớn bên trong, cái này cũng quá là nhiều đi. Nhất thời Hoàng Cô Thành người tất cả đều là tóc gáy dựng lên, nhưng là yêu thú ngàn dặm buông tập, như một dòng lũ lớn, thế như trẻ tre, bọn hắn căn bản không có lãnh đạm thời gian, bị ép nghênh đón tiếp lấy, Hắc Vương trưởng phong như điện, khí thế như rồng, thẳng đến Hoàng Chính Nghĩa. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Hoàng Chính Nghĩa chỉ cần bại một lần, như vậy bọn hắn nhất định quân lính tan rã, núi tiếc bại trận. Hắc Vương thực lực Giang Trần vẫn là rất tín nhiệm, đánh bại Hoàng Chính Nghĩa, nhất định không đáng kể. Mà lúc này đây, cái này bốn cái tinh chủ tứ trọng thiên cao thủ, cũng là đối với Giang Trần quyền lợi tạo áp lực, chỉ sợ uy thế, hừng hực khí thế, để Giang Trần càng là không dám khinh thường, bất quá Long Biến phía dưới, tay cầm chiến hạm. Lại là càng chiến càng mạnh, cái này bốn cái tinh chủ tứ trọng thiên cao thủ, để Giang Trần đem áp lực chuyển hóa thành động lực, trong cơ thể nguyên khí không ngừng bốc lên, áp lực không ngừng gia tăng, bất quá hắn chân long oai, lại càng phát ra cuồng bạo, hùng hậu như núi, hóa long quyết toàn lực thôi động, Giang Trần trong cơ thể nguyên khí lưu chuyển, nháy mắt xông thẳng tới chân trời, triệt để đột phá thiên nguyên cảnh ràng buộc, thực lực trực tiếp tấn cấp tinh chủ, một khắc này, Giang Trần hai con ngươi như kiếm. Sát phạt quả quyết, bốn đại cao thủ chấn kinh sau khi, càng là không dám để lại cho hắn nửa điểm quay đầu, sử dụng ra bình sinh thủ đoạn, thế muốn đem Giang Trần đè chết. Bất quá thời khắc này Giang Trần, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể khống chế được, Long Biến thần uy, đánh đâu thắng đó, mạnh mẽ đâm tới, kiếm khí lăng vân, khí thế cùng lực lượng đều là hiện lên cấp số nhân điệp gia, Giang Trần như có thần trợ, chiến kiếm lực lượng, càng là làm người hoảng sợ. Kiếm 26, vô cảnh chi kiếm. Thần uy che trời, trọng yếu nhất chính là, bây giờ Giang Trần đột phá tinh chủ cảnh giới, ngũ phẩm nguyên binh chiến kiếm, trong tay hắn triệt để bị bạo phát ra, loại kia vô tình nghiền ép lực lượng, kiếm thế oai, nháy mắt lột bốn đại cao thủ trên cổ đầu người, máu tươi vẩy ra, kinh thế hải tục. Mà giờ khắc này, vô số yêu thú gốc sắc đạp biến, càng đem những này tàn binh bại tướng đánh chạy tứ tán, Hoàng Cô Thành mặc dù là cái này đất lưu đầy tam đại thế lực một trong. Nhưng lại cũng không phải là thùng sắt một khối, bọn gia hỏa này đều là hạng người ham sống sợ chết, chết tử thương tổn thương, hơn 200 cao thủ, càng là 10 không còn một, tràn diện cực kỳ thê thảm. Đại Hoàng cùng Long Thập Tam cũng đều là chiến 10 phần thoải mái, hai cá nhân thực lực cũng ẩn ẩn có tấn cấp xu thế, Mục Nhất Bạch xông vào trước nhất, bổ gió cắt sóng, giết địch 20 có thừa, tư thế hiên ngang, khí vũ bất phàm, không hổ là ta Long Thập Tam nhìn trúng nữ nhân. Long Thập Tam trong lòng vạn phần cảm khái, bất quá bây giờ lại không phải hắn tán tỉnh thời điểm, hắn càng rõ ràng hơn, Tiểu Long vì mình hãm sâu quẫn cảnh, hắn nhất định phải tâm vô bàng vụ mới được. Giang Trần dương mắt mà đi, Hoàng Cô Thành cao thủ đã tử thương vô số, quân lính tan rã, Hắc Vương cũng là như là sách gà con, dắt Hoàng Chính Nghĩa cổ, trực tiếp đem ngã ở Giang Trần trước mặt, Hoàng Chính Nghĩa mặt mũi tràn đầy xanh xám, sợ như sợ cọp, cả người đều là run rẩy, đâu còn có nửa điểm kinh chủ ngũ trọng thiên cao thủ bá khí, cái kia người thiếu niên, ở đâu? Giang Trần ánh mắt băng lãnh như kiếm, bắn về phía Hoàng Chính Nghĩa, Hoàng Chính Nghĩa trong lòng rung lên, gia hỏa này khí thế thật là mạnh. Mặc dù thực lực chỉ có tinh chủ một trọng thiên, lại có thể để tinh chủ ngũ trọng thiên cường giả vì đó cam bái hạ phong, thường thị tả hữu, hoàn toàn chính xác có không phải tầm thường bá đạo cùng uy thế. Ta không biết, thiếu niên kia bị thủ lĩnh coi trọng, bắt đến Hoàng Cô Thành bên trong tẩm cung. Ta có thể dẫn ngươi đi, chỉ cần ngươi không giết ta. Hoàng Chính Nghĩa mồm miệng không rõ, mãn lòng thấp thỏm nói, còn không dẫn đường. Long Thập Tam một cái phi cước đá vào Hoàng Chính Nghĩa trên mặt. Rơi mất mấy cái răng cửa, Hoàng Chính Nghĩa rơi thất điên bát đảo, ăn khớp mang bò hướng về phía trước chạy tới. Hoàng Chính Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, lại giận mà không dám nói gì, lúc này hắn phách lối nữa, đoán chừng cũng không phải là rơi mấy cái răng cửa đơn giản như vậy. Có câu nói rất hay, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chỉ cần đem bọn hắn đưa đến thủ lĩnh nơi đó, đến lúc đó mình còn có một chút hy vọng sống. Cái này nhóm tên đáng chết, thực sự là thật là đáng sợ, cái kia khủng bố thú triều. Tất cả đều là tinh chủ cấp bậc yêu thú, chính mình ở đây Thâm Hải Long Uyên phía dưới tung hoành mấy chục năm, còn chưa từng nghe nói qua có cổ thế lực như vậy tồn tại. Tại Hoàng Chính Nghĩa dẫn dắt phía dưới, Giang Trần mấy người nhanh chóng xuyên qua mảnh này rách nát tường thành, chung quanh vẫn như cũ là hoàn toàn hoang lương, tường đổ, đếm mãi không hết, thế nhưng là căn bản chính là hoang tàn vắng vẻ, chỉ có vài chỗ vũng nước mà thôi. Nãi nãi, ngươi dám đùa lão tử, Long Thập Tam dắt lấy Hoàng Chính Nghĩa vạt áo. Tức đến lỗ phổi nói, bởi vì hắn quá lo lắng Tiểu Long an nguy. Đại nhân, ngươi dù sao cũng phải cho ta nói một câu a. Hoàng Chính Nghĩa khóc không ra nước mắt nói, phía trước có một khối 100.000 cân cự thạch, tại cự dưới đá, che giấu một cái động lớn, tại đáy động phía dưới, mới là chúng ta thủ lĩnh vị trí. Thật đúng là gà tặc, không nghĩ tới cái này nho nhỏ trục xuất chi địa lại còn có khác càng khôn. Giang Trần cười lạnh nhìn về phía Hoàng Chính Nghĩa, Hoàng Chính Nghĩa ngượng ngùng cười cười. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, tiến lên mà đi, trực tiếp đem cái kia vạn cân cự thạch cho nhấc lên, quả nhiên, lộ ra một cái 10 mét vuông động miệng, vừa lúc bị cái này tảng đá lớn nghiêm nghiêm thật thật che đậy kín. Lão sư, hắn cũng không phải là muốn làm cái quỷ gì, bắt rùa trong hũ a. Mục Nhất Bạch đôi mi thanh tú khóa chặt, cái này nhỏ động nhỏ miệng phía dưới, là có hay không có động thiên khác, thật là Hoàng Cô Thành hạch tâm thế lực chỗ, ai cũng không biết, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chó gia ta cũng không quan tâm, đại hoàng kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút nào cho rằng sợ, gia hỏa này đã là cửu tử nhất sinh, hắn còn không dám đùa hoa dạng gì, một khi có bất kỳ khác thường gì, trực tiếp giết hắn, đại hoàng, giao cho ngươi, Giang Trần nói, đúng vậy, đại hoàng nghe răng trợn mắt, một cước đá vào Hoàng Chính Nghĩa trên mặt, lộn nhào lăn xuống lòng đất sơn động, mà đại hoàng thì là cưỡi trên người hắn, Hoàng Chính Nghĩa trong lòng muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Hắn đời này xui xẻo nhất sự tình chớ quá với bị lưu vong đến tận đây, nhưng lại nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ bị một con chó cưỡi tại trên cổ gãy phân, quả thực quá mẹ nó mất mặt. Giang Trần cùng Hắc Vương xung phong đi đầu, tiến vào dưới mặt đất trong huyệt động, nơi này ngược lại là ngay ngắn rõ ràng, 10 phần khoáng đạt, mà lại tựa hồ cao thủ cũng không ít. Trong sơn động, bốn phương thông suốt, nhưng là phạm vi vạn mét đại quảng trường, lại là cực kỳ bắt mắt. Ngay tại cái này đông đảo thông đạo dưới lòng đất hội tụ trung tâm, thậm chí còn có không ít người ở đây tu luyện đã tọa, bất quá dù vậy, cũng là rất khó ngăn cản được tuế nguyệt ăn mòn, còn có cái này Thâm Hải Long Uyên áp bách, thực lực không ngừng hạ thấp, sinh mạng cũng tại không ngừng tiêu hao. Các ngươi nhìn, đây không phải là nhị thống lĩnh, tặc tử, các ngươi là ai? Dĩ nhiên tự tiện xông vào ta Hoàng Cô Thành chi địa, muốn chết. Mau thả nhị thống lĩnh, trên quảng trường. Đầu người tích lũy đầu, cũng là có 200-300 nhiều tinh chủ cao thủ, nhìn thấy Hoàng Chính Nghĩa bị bắt, tất cả đều là cấp tốc súng lại mà đến, đem Giang Trần mấy người bao bọc vây quanh, thủ lĩnh của các ngươi ở đâu, để hắn ra nhận lấy cái chết. Giang Trần lạnh lùng nói, nhanh đi gọi thủ lĩnh. Hoàng Chính Nghĩa cắn răng nói, chịu nhục, lần này hắn mặt mũi thế nhưng là ném đến nhà bà ngoại, bị một đầu chó cưỡi trên đầu làm mưa làm gió, những hoàng cô thành kia người, cũng là buồn cười, nhưng là đầu mâu chỉ, trực chỉ Giang Trần mấy người, bọn gia hỏa này hiển nhiên không phải cái gì đèn đã cạn dầu, bằng không mà nói không có khả năng đem bọn hắn nhị thống lĩnh bắt sống. Hoàng Chính Nghĩa hét lớn phía dưới, đám người hai mặt nhìn nhau, vội vàng đi mời thủ lĩnh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao trước đó Hoàng Chính Nghĩa thế nhưng là mang theo không ít người đi ra, mà lần này chỉ có hắn một người trở về. Nhìn xem Giang Trần mấy người sau lưng những yêu thú kia, bọn hắn cũng là trong lòng bồn chồn, còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, động thủ. Long Thập Tam đã không nhịn được, tay cầm thần côn, nháy mắt giết vào trong đám người, đại hoàng xem xét hầu tử đã vào tay, hắn cũng là theo sát phía sau, đại chiến hết sức căng thẳng, Hắc Vương khẽ quát một tiếng, mấy trăm yêu thú, trực tiếp giống như là thủy triều bao phủ mà đi, nhất thời ở giữa, hô tiếng giết rung trời, dưới mặt đất quảng trường bên trong, nháy mắt biến thành một mảnh biển máu. Không bao lâu, một đạo thân ảnh màu đỏ, cấp tốc mà tới, búi tóc bàn với trên đỉnh đầu, sắc mặt âm trầm, gầy như que củi, mặc dù có mấy phần tư sắc, nhưng lại bởi vì dáng người gầy gò, lộ ra mười phần quái dị, lõm hai mắt, nhìn chòng chọc vào chiến trường hỗn loạn này, dám ở ta Hoàng Tú Cô địa bàn bên trên dương oai, quắc con, các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Hoàng Tú Cô cười lạnh nói, trên mặt nổi gân xanh. Nhìn thấy Hoàng Chính Nghĩa cái này đồ không có chí tiến thủ bị đánh một mặt khó coi hình dáng, nàng liền giận không chỗ phát tiết, cái kia người thiếu niên ở đâu? Giang Trần ánh mắt như điện, cùng Hoàng Tú Cô bốn mắt tương giao, trong mắt dâng lên lấy lửa giận, nguyên lai ngươi là vì cái kia người thiếu niên mà đến, đáng tiếc, hắn đã bị ta ăn, chật chật chật, cái kia gọi một cái mỹ vị, da mịn thịt mềm, ha ha ha, lão nương ta thế nhưng là đau lòng rất lâu. Hoàng Tú Cô sắc mặt âm nhu, mỉm cười nói, đại tỷ cứu ta. Hoàng Chính Nghĩa sắc mặt khó coi, một mặt ủy khuất hô, đã ngươi đem huynh đệ của ta ăn, cái kia ta liền đem huynh đệ của ngươi làm thịt. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, tay nâng kiếm rơi, căn bản không có cho Hoàng Tú Cô chút nào khả năng phản ứng, liền liền Hoàng Chính Nghĩa cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết nhanh như vậy. Các ngươi đều phải chết. Hoàng Tú Cô toàn thân run lên, trơ mắt nhìn đệ đệ của mình bị giết, đảm nhiệm ai có thể bình tĩnh. Mỉm cười bộ dáng, đột nhiên biến sắc. Lại là tựa như lệ quỷ, tóc dài loạn vũ, chùm tua đỏ rung rung, sát khí đầy trời. Giang Trần người hung ác không nói nhiều, nháy mắt chọc giận Hoàng Tú Cô, hỗn trướng. Ngươi cái này con mụ điên, dám đụng đến ta huynh đệ, lão tử liều mạng với ngươi. Long Thập Tam tay cầm tuyệt thế thần côn, quét ngang mà đi, tiếp liền đánh lui hơn 10 người, thẳng đến Hoàng Tú Cô, lửa giận ngút trời. Một đám người ô hợp, cũng muốn tại ta Hoàng Cô thành diễu võ dương oai. Các ngươi còn quá non. Hoàng Tú Cô sắc mặt đột biến, sát cơ rung lên, một đạo hồng lăng hiện lên, trực tiếp bức lui Long Thập Tam, khiến cho Long Thập Tam căn bản là không có cách tới gần nàng. Từng đạo hồng lăng đầy trời, so với lợi kiếm càng thêm phong mang tất lộ, liên tiếp đánh trúng Long Thập Tam, cấp tốc bại lui mà đi. Giang Trần sắc mặt âm trầm, trong lòng đối với Tiểu Long sầu lo càng sâu, nhưng là cái con mụ điên này nhìn qua chỉ là muốn chọc giận bọn hắn, để bọn hắn tự loạn trận cước. Tiểu Long thế nhưng là vĩnh hằng bất diệt thể, cái kia dễ dàng như vậy bị ăn sạch, trống rỗng. Ngươi cái này xú bà nương, muốn chết. Đại hoàng chạy nhảy như sấm, phóng tới Hoàng Tú Cô, lần lượt xung kích, đều bị Hoàng Tú Cô né tránh ra đến. Giang Trần cũng là đã sớm chuẩn bị, ba huynh đệ trực tiếp đem vây quanh ở bên trong, triển khai liều chết chém giết, đều cút cho ta. Hoàng Tú Cô múa hồng lăng, sát phạt quả quyết, đại hoàng đầu sắt đều bị nàng liên tiếp đánh trúng, đánh đầu óc quay cuồng. Bất đắc dĩ chỉ có thể bại lui mà đi. Bất quá đại hoàng cùng Long Thập Tam lại không thối lui chút nào, càng chiến càng mạnh, biết rõ không thể vì mà vì đó, bởi vì bọn hắn tâm hệ Tiểu Long, không giải quyết cái này Hoàng Tú Cô, Tiểu Long cũng không biết đến tột cùng sống hay chết, người ở chỗ nào. Tại Hoàng Tú Cô dẫn dắt phía dưới, Hoàng Cô thành người, cũng là dị thường hung hăng, bắt đầu liều chết phản kháng. Bất quá Hắc Vương người ký tên đầu tiên trong văn kiện đông đảo yêu thú, cũng đều là sôi trào mãnh liệt. Thế không thể đỡ, một trận sinh tử giao phong, tiếng kêu giết trầm trời. Giang Trần tay cầm ngũ phẩm nguyên binh, nhìn Hoàng Tú Cô càng là trong mắt tinh quang đại phóng, thầm nghĩ tiểu tử này trong tay bảo bối cũng không phải ít, loại vật này nếu như thả trước kia, nàng thậm chí sẽ có chút khinh thường, nhưng là ở đây Thâm Hải Long Uyên phía dưới, đây cũng là khó gặp hiếm thấy trân bảo, không riêng gì thực lực bọn hắn tại không ngừng lui bước, liền liền nơi này thần binh, đều bị dần dần ăn mòn, với tư cách xích trung vực lớn nhất đất Lưu Đày, nơi này có thể so sánh địa ngục càng thêm đáng sợ. Hồng Lăng hám thiên, Hoàng Tú Cô gào thét một tiếng, 99 đạo Hồng Lăng từ trong tay che phủ mà ra, hoàn toàn phong tỏa Giang Trần đường đi, nương theo lấy Đại Hoàng cùng Long Thập Tam liên tiếp bại trận, Giang Trần lại không dám khinh thường, trực tiếp thi triển Long Biến, chiến kiếm quét ngang, kiếm pháp lăng thiên, không cảnh chi kiếm tiếng thối có thừa, tầng tầng tới gần, thế nhưng là Hoàng Tú Cô Hồng Lăng, càng là liên tiếp không ngừng, thế công cực kỳ bá đạo, lấy nhu thắng cương chi thế, tứ lạng bạc thiên cân, Mục Nhất Bạch cùng Giang Trần với tư cách vây công, nhưng là làm sao Hoàng Tú Cô thực sự là quá mạnh, so với Hoàng Chính Nghĩa càng đáng sợ, tinh chủ lục trọng đỉnh phong, chiến lực như vậy, hoàn toàn để Mục Nhất Bạch không thở nổi, bất quá 10 chiêu, chính là cấp tốc bại lui, sắc mặt ửng hồng, bị Hồng Lăng rút trúng bả vai, kịch liệt đau nhức vô cùng, lão đảo ngã xuống đất, duy chỉ có Giang Trần, còn có thể đánh với Hoàng Tú Cô một trận, bất quá nhưng cũng là 10 phần hung hiểm, cho dù là thi triển Long Biến, Giang Trần cũng chỉ có thể là cố thủ phạm vi, giữa hai bên chênh lệch dù sao quá lớn, bất quá Hoàng Tú Cô nhất thời ở giữa cũng vô pháp đánh bại Giang Trần, hai người không ngừng giằng co, Hắc Vương Thuận thế thứ hai, bạn tại Giang Trần tả hữu, hai người hợp lực, Hoàng Tú Cô rốt cục trở nên ngưng trọng lên, dưới cái nhìn của nàng, Hắc Vương có thể so sánh Giang Trần cái này chỉ có tinh chủ một trọng thiên tiểu gia hỏa mạnh hơn nhiều, không giết các ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta, mắt thấy càng ngày càng nhiều thủ hạ bị yêu thú không ngừng đánh tan, binh bại như núi đổ. Như vậy tình cảnh của nàng sẽ phi thường gian nan, Hoàng Tú Cô đầu lớn như cái đấu, hiện tại nhất định phải giải quyết dứt khoát, chỉ có ổn định cục diện, mới có thể đủ chấn nhiếp những này hung mãnh yêu thú. Hoàng Tú Cô ra sức một trận chiến, đáng tiếc Giang Trần cùng Hắc Vương gắt gao cắn nàng, để nàng không tiến ngược lại thụt lùi, không có chút nào bất kỳ ưu thế có thể nói, Hắc Vương biết chủ nhân là muốn dùng nàng luyện binh, bằng không, cái nữ nhân điên này cũng sớm đã chết rồi, Thượng Cổ Long Đằng thuật. Giang Trần gầm nhẹ trận trận, giống như long ngâm hổ gầm, thực lực nhiều lần trèo thăng, đạt đến tinh chủ tam trọng thiên, một khắc này tựa như thần long hàng thế, gia hỏa này cũng quá biến thái đi, Hoàng Tú Cô chấn động trong lòng, giờ này khắc này, nàng hoàn toàn có chút chống đỡ không được, tiếp tục như vậy nàng thua không nghi ngờ, này lên kia xuống, Giang Trần nương tựa theo không cảnh chi kiếm bá khí, đã hoàn toàn không sợ Hoàng Tú Cô, lại thêm Hắc Vương từ bên cạnh tương trợ, Hoàng Tú Cô đã có chút lực bất tòng tâm. Hồng Lăng bay múa, so kiếm càng lệ, so đao càng phong, thế nhưng là Giang Trần Long uy trận trận, lại thêm giữa hai bên chênh lệch không ngừng bị thu nhỏ, Giang Trần cơ hồ nháy mắt đem thế cục kéo lại, mà lại để Hoàng Tú Cô đã mặt lộ vẻ khó xử, một trận chiến này đối với nàng mà nói, tương đương không hữu hảo, Giang Trần cầm kiếm mà đứng, không cảnh chi kiếm hóa thành vạn nhất, công kích chi thế, đấu chuyển mà lên, từng đạo lưỡi kiếm vô hình vô ảnh, nhưng lại đem Hoàng Tú Cô Hồng Lăng triệt để xé nát. Hóa thành bay đầy trời mưa, Hoàng Tú Cô vừa lui lại lui, Giang Trần như bóng với hình mà tới, một kiếm, đánh nát không chỉ là Hoàng Tú Cô Hồng Lăng, càng là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tự tin. Phốc, Giang Trần một kiếm đâm vào Hoàng Tú Cô trên ngực, dù không chí tử, cũng đã sâu bị thương nặng, máu tươi chảy ngang. Ta hỏi ngươi một lần nữa, thiếu niên kia, đến tột cùng ở đâu? Giang Trần trong mắt sát ý, để Hoàng Tú Cô không rét mà run, gia hỏa này lúc nào cũng có thể sẽ giết nàng. Có gan ngươi liền giết ta, Hoàng Tú Cô cười lạnh một tiếng, nhưng là ngoài mạnh trong yếu, nếu như nàng nói ra, đồng dạng phải chết, xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Giang Trần đem trong tay chiến kiếm vặn vẹo một vòng, đem Hoàng Tú Cô huyết nhục quấy thành một đoàn, Hoàng Tú Cô toàn thân run rẩy, tê tâm liệt phế, thảm kêu ngút trời, nói, vẫn là không nói, Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, hắn không quan tâm cái này Hoàng Tú Cô chết sống, tiểu long mạng, không phải nàng tiện nhân này có thể so sánh. Không nghĩ tới, ở đây Thâm Hải Long Uyên phía dưới, lại còn có cái hoành không xuất thế hỗn thế ma vương, thú vị, thực sự là thú vị, cạc cạc cạc, một tiếng âm hiểm cười, để Giang Trần nhướng mày, dương mắt nhìn lên, rõ ràng là một cái tóc trắng phơ lão đầu mập, bụng lớn trần trụi bên ngoài, con mắt híp thành một đường, thập khỉnh đi tới, Hồ Tam Phiên, ngươi cái này không có lương tâm hỗn đảng, lão nương ta đều sắp phải chết ngươi mới đến, Hoàng Tú Cô nghiến chặt hàm răng, đau đầu đầy mồ hôi. Còn có ta, ha ha ha, Tú Cô, ngươi nếu là đi theo ta, nói không chừng chúng ta đã sớm xong túc xong phi, ngươi lại gì cho tới thụ loại này khổ đâu. Hồ Tam Phiên về sau, lại một cái khô gầy lão đầu, còng lưng eo, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, chậm chậm đi tới, Thâm Hải Long Uyên tam đại thế lực. Xem ra hôm nay đều đến đông đủ, Giang Trần ánh mắt như đao, Rút kiếm mà ra, Hoàng Tú Cô một miệng nghịch huyết phun ra, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, trước mắt hai cái tinh chủ lục trọng đỉnh phong cao thủ, xem ra cũng đến có chuẩn bị, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a, đáng tiếc, tiểu oa nhi, cái này Thâm Hải Long Uyên, cũng không phải ngươi muốn thế nào được thế nấy, bay hừ lạnh nói, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, mặc dù Giang Trần đã thương nặng Hoàng Tú Cô, nhưng là trong mắt bọn hắn, vẫn như cũ không đủ gây sợ, với tư cách ác nhân minh minh chủ, Thâm Hải Long Uyên bên trong tam đại thế lực khôi thủ một trong, hắn cũng không sợ Giang Trần, bây giờ quay đầu còn kịp, bằng không mà nói, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình, Hồ Tam Phiên chụp chụp bụng, tiếu lý tàn đao, Giang Trần khóe miệng lạnh xuống, lật tay ở giữa, lại là một kiếm, trực tiếp đem Hoàng Tú Cô găm trên mặt đất, xuống đất ba thước, vào thịt ba phần, ngươi muốn chết, phi vũ Hồ Tam Phiên tất cả đều thốt nhiên biến sắc, Hoàng Tú Cô càng là kém chút đau hôn mê, bởi vì chuôi này chiến kiếm đâm vào nàng trong xương tủy, khiến người rùng mình, không rét mà run. Tiểu Long nếu có nửa sợi tóc gáy bị hao tổn, ta muốn các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Giang Trần lửa giận, đốt đốt dâng lên, ánh mắt của hắn, khiến người không dám nhìn thẳng. Lúc đó Hoàng Tú Cô, đã là sống không bằng chết, Hoàng Tú Cô không có chết, nhưng là nàng lại so chết càng thêm thống khổ, cả người tinh thần đều đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một khắc này, nàng thân không được Giang Trần trực tiếp một kiếm giết nàng, cũng tốt hoàn toàn kết chính mình, cứ như vậy, cũng không có thống khổ có thể nói. Hồ Tam Phiên cùng bay hai người đều hoàn toàn biến sắc, Giang Trần cái này không biết từ nơi nào xuất hiện hỗn thế ma vương, thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn, Hoàng Tú Cô trong tay hắn vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền gãy, Hoàng Cô thành thế lực, cũng đã bị cái này khủng bố thú triều chỗ che phủ, tử thương vô số, trở nên càng phát ra bị động. Hoàng Cô Thành cũng là một mảnh hỗn độn, khiến người thổn thức, Hồ Tam Phiên cùng bay vốn là như nước với lửa, cùng Hoàng Tú Cô ở giữa thế lực, càng là có chút mập mờ, tạo thế chân vạc, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là ai cũng biết tam đại thế lực bên trong, rút dây động rừng, một khi có một phương thế lực lâm vào bị động hoặc là phá diệt, như vậy bọn hắn thế cục liền sẽ trở nên càng phát ra trở nên tế nhị, Giang Trần có thế không quản được như vậy nhiều, trong mắt của hắn chỉ có Tiểu Long. Hiện tại Kiêu Long sinh chết chưa biết, chẳng biết người ở chỗ nào, hắn tự nhiên không sẽ giết Hoàng Tú Cô, có thế là tội chết có thể miễn tội sống khó tha, nàng tuyệt đối trốn không ra lòng bàn tay của mình, ai cản ta, giết không tha, Giang Trần thanh âm lạnh lùng, tràn đầy phẫn nộ, căn bản không nhìn bay cùng Hồ Tam Phiên, xem ra, lão tử nếu là lại không ra tay, Tú Cô thật là liền bị ngươi cho tai họa. Các huynh đệ, giết cho ta, bay khẽ quát một tiếng. Sau lưng tính ra hàng trăm cao thủ không ngừng hiện lên mà ra, Hoàng Cô Thành nếu như đổ xuống, như vậy bọn hắn đồng dạng sẽ lâm vào khốn cảnh, bước đi liên tục khó khăn. Ác nhân minh sở dĩ có thể xưng là ác nhân minh, bởi vì bọn hắn căn bản không quan tâm đúng sai, không quan tâm thiện ác, trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, giết người cướp của, ở đây tối tăm không mặt trời Thâm Hải Long Uyên bên trong sống sót, nhưng là, sống sót, lại so giết địch 3000, càng thêm gian khổ. Hồ Tam Phiên cũng không cam chịu yếu thế, Giang Trần nếu như còn có ý nghĩ khác, như vậy bọn hắn cũng khó thoát một chết, nếu như không bệnh thành một sợi dây thừng, cái tiếp theo Hoàng Tú Cô, liền có khả năng sẽ là hai người bọn họ trong đó một cái. Hồ Tam Phiên cùng bay nhắm ngay Giang Trần, trực tiếp xung phong liều chết mà đến, sau lưng mấy trăm thủ hạ, càng là như hổ sói chi sư, bôn tập mà tới, cùng Giang Trần sau lưng bầy yêu thú kia quyết đấu, tràn diện cực kỳ nóng nảy, tiếng kêu giết trầm trời. Làm người nhiệt huyết sôi trào, đã các ngươi muốn chết, cái kia ta cũng liền không khách khí, Giang Trần cười lạnh một tiếng, tay cầm Thiên Long kiếm, không cảnh chi kiếm thi triển ra, kiếm pháp tĩnh tuyệt, khí thế ngút trời, mặc dù Giang Trần biết chính mình khả năng không phải là đối thủ của hai người bọn họ, nhưng là liền xem như chết trận, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, biết rõ không thể vì mà vì đó, hướng chết mà chiến, đây chính là Giang Trần, tại trong tự điển của hắn, chưa từng có sợ hãi. Dù là bị toàn bộ xích trung vực người sợ như sợ cọp Thâm Hải Long Uyên, tối tăm không mặt trời đất lưu đầy, Giang Trần cũng không chút do dự, vì huynh đệ, hắn có thể không tiếc mạng sống, không ai có thể ngăn cản hắn. Tiểu Long sinh tử chưa biết, Giang Trần không dám có một lát lãnh đạm, tiểu gia hỏa nhân tiểu quỷ đại, tính tình cũng không nhỏ, hôm nay ngươi Hồ Gia Gia liền đưa ngươi xuống địa ngục, Hồ Tam Phiên tiếu dung âm nhu, tinh chủ lục trọng thiên, chiến lực như vậy, cho dù là đặt ở xích trung vực bên trong. Đó cũng là số một số hai cường giả, chí ít cũng có thể cùng nước láng giềng Thái Tử Lâm Thiên Lân cùng so sánh, Hồ Tam Phiên so Giang Trần thực lực vượt qua ngũ trọng thiên, hắn tất nhiên là vui mừng không sợ. Bất quá sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực ứng phó, liền hoàng tú cô đều tại gian trần trong tay bại trận, sở dĩ hắn tự nhiên cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Một mặt lật thuyền trong mương, gia hỏa này nắm giữ nhiều như thế yêu thú vì đó bán mạng, đủ thấy bất phàm. Bay cũng thuận thế gia nhập trong đó, hai người mặc dù hồi lâu chưa từng giao thủ, nhưng là ăn ý lại không giảm chút nào, giao đấu gian trần, một đao một kiếm, đã từ trên trời giáng xuống, khí thế hung mãnh. Gian trần càng là long biến cùng thượng cổ long đằng thuật tất cả đều thi triển ra, đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong, thế nhưng là hai gia hỏa này cũng không phải dễ cùng hạng người, toàn lực xuất kích, chính mình càng cần hơn sử dụng ra 12 phần khí lực, mới có thể đủ miễn cưỡng ổn định cục diện. Không cảnh chi kiếm, kiếm như phi hồng, long biến gia thân, quang mang vạn trượng, gian trần giết tiến giết ra, nghênh tiếp hai đại kình địch, mặc dù bị bay cùng hồ tam phiên liên tiếp bức lui. Thế nhưng là Giang Trần biết lúc này càng không thể lùi bước, nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, nếu như hắn mất tiên cơ, như vậy tiếp xuống liền có thể sẽ bị hai cái tinh chủ lục trọng thiên gia hỏa trực tiếp xóa bỏ. Vĩnh Hằng Tiên Phong, Giang Trần trực tiếp tế ra đòn sát thủ, từng đạo gió lốc nghiêm nghị, như từng đạo phong nhận xé rách hư không, tiên phong đấu chuyển, tầng tầng lớp lớp, thổi qua chân trời, các bay đá chạy, liền liền toàn bộ dưới mặt đất quan sinh, tự hồ cũng trở nên lung lay sắp đổ. Vĩnh Hằng Tiên Phong những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, bay cùng hồ tam phiên ánh mắt thích chặt, toàn lực hành động, cường cường quyết đấu, muốn lấy tuyệt đối lực lượng hình thành nghiền ép, lúc đó, Giang Trần không lùi cũng phải lui, muốn lấy thế đè người, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Trần múa xương rồng chiến mâu, bị phong ấn đỉnh cấp ngũ phẩm nguyên binh, tựa như ngựa hoang mất cương, điên cuồng ác chiến, từng đạo mũi nọc ông giống nhau bóng mâu, khuấy động thiên địa, cấp tốc xuất thủ, chậm sợ sinh biến. Bay cầm kiếm mà đứng, con ngươi thích chặt, thế muốn đem Giang Trần bóp chết trong trứng nước, phi lư kiếm ảnh, thương khung lợi nhận, Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, lập mã hoành đao, đối mặt hai đạo kinh thế hải tục thế công, liền Hắc Vương đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, cấp tốc đuổi đến, chỉ sợ chủ nhân có bất luận cái gì bất trắc. Nhưng là Giang Trần không có thù ý hắn xuất thủ, Hắc Vương liền tuyệt sẽ không động thủ, kinh thế uy áp, khiến cho mọi người cảm giác được run rẩy. Vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đều là rung lẩy bẩy, bay cùng hồ tam phiên sử dụng ra bình sinh thủ đoạn mạnh nhất, nghiền ép toàn bộ quảng trường, khiến Giang Trần tránh cũng không thể tránh. Lăng thiên chi đạo, ai có thể làm gì ta? Giang Trần tiếng như hồng chung, giận quát một tiếng, bay tới chiến mâu, long ảnh thước tha, lăng thiên chi đạo, càng làm cho xương rồng chiến mâu một kích này, như hổ thêm cánh. Chiến mâu quét ngang, thiên địa biến sắc, thần uy nghiền ép, Giang Trần lấy uy thế kinh khủng. Vung ra một kích này, bóng mâu như rồng, đập vào mặt mà tới, kiếm ảnh cùng lưỡi dao, tất cả đều bị xương rồng chiến mâu trực tiếp nghiền áp xuống, như xoay lên ép qua thương khung, như núi đá băng liệt, thế mảnh như hổ, hùng như sư, uy như rồng, hung ác như sói, thiên địa biến sắc, lấy tuyệt đối uy thế, chấn nhiếp bát phương. Một cái chiến mâu, trực tiếp nghiền nát bay cùng hồ tam phiên thế công, hai người mặt lộ vẻ đắng chát, đầy rẫy hoảng sợ, hai người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Gia hỏa này khí thế quá mạnh, chỉ là tinh chủ ngục trọng thiên, lại để hai người bọn họ cảm thấy to lớn áp bách, loại này áp bách là nơi phát ra với ở sâu trong nội tâm, mà không phải thế lực áp chế, mặc dù không biết gia hỏa này thủ đoạn hình học, nhưng là hoàng tú cô cắm trong tay hắn, mặc kệ là hồ tam phiên vẫn là bay đều cảm thấy không oan. Giết! Giang Trần giận quát một tiếng, mặt mày như kiếm, sát khí lẫm liệt, Hắc Vương ánh mắt sáng lên, nháy mắt tuân lệnh, theo sát mà tới. Thế tất yếu đem bay cùng hồ tam phiên chém với dưới trướng, Giang Trần thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, lại có Hắc Vương gia trì, hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, để bay cùng hồ tam phiên cơ hồ không có chút nào phản kháng chỗ trống, không ra 10 chiêu, đao kiếm đều rơi, binh bại như núi đổ, từng bước lảo đảo, bay cùng hồ tam phiên đối mặt liếc mắt, tất cả đều là lui nhanh mà đi, thế không thể địch, không thể cưỡng ép vì đó, gia hỏa này quá mức nghịch thiên, sức một mình. Thế khí trùng này, cho dù là hai người bọn họ liên thủ cũng vô pháp đem diệt sát, thậm chí thế lực ngang nhau, vững như Thái Sơn, mà cái kia hắc bào nam tử càng là như cùng một chuôi đao nhọn đồng dạng, thời thời khắc khắc đều tại nhìn chằm chằm, như nghẹn ở cổ họng, tiếng thối lưỡng nan, bọn hắn bây giờ mới biết vì sao hoàng tú cô sẽ bị bại thê thảm như thế, đi, bay đã sớm có lui bước tâm, chỉ bất quá ngại với mặt mũi mà thôi, hai người liên thủ như có thể đem chém giết, tự nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là ác nhân minh cùng tam phiên thành người liên thủ, cũng không thấy có chút vẻ bại, như vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn bo bo giữ mình, bằng không thì kết cục sợ cũng sẽ là giống như Hoàng Tú cô thê thảm. Biết rõ núi có hổ biến tướng hổ núi đi, ở trong mắt bay cái kia là kẻ ngu mới có thể làm chuyện ngu xuẩn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đến đều tới, không lưu lại chút gì, liền muốn đi sao? Giang Trần lặng lẽ đối mặt, kiếm như mây trôi, Hắc Vương dẫn đầu xuất kích, hai người một trước một sau, làm cho bay cùng Hồ Tam Phiên không ngừng kêu khổ, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, Hắc Vương thực lực đã đạt đến tinh chủ lục trọng thiên, cùng hai người bọn họ chắc hẳn không kém chút nào, cho dù lấy một địch hai, cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Hỗn đảng, ngươi đừng quá mức phách lối, cùng lắm thì cá chết lưới rách, lão tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Hồ Tam Phiên gầm thét liên tục, cả người đều tại run rẩy không ngừng, bởi vì hắn đã không có đường lui, nếu như Giang Trần nhiều lần gấp ép, như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần, đến lúc đó ai đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Vậy ta còn thật muốn nhìn một chút, ngươi có hay không cái này dũng khí? Giang Trần cười lạnh, một trận chiến này thực lực của hắn không ngừng trèo thăng, khí thế càng là đạt đến đỉnh phong, Lăng Thiên Đạo cường thế, để hắn mọi việc đều thuận lợi. Cho dù là đối mặt mạnh hơn thực lực mình bên trên ngũ trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ, hắn cũng không hề sợ hãi, áp lực càng lớn, động lực cũng lại càng lớn, Giang Trần từ đầu đến cuối tin chắc, chỉ có tại áp lực đạt đến cực hạn thời điểm, hắn mới có thể đủ đột phá ràng buộc, vượt qua chính mình, hắn đã cảm thấy mình thực lực sắp có đột phá, cho nên mới không ngừng bức bách chính mình, không ngừng nghiền ép chính mình, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đủ phụ trọng tiến lên, hoàn thành thuế biến. Một bên khác, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng cũng là đấu chiến say sưa, hai cá nhân thực lực toàn đều đã đột phá tinh chủ tam trọng thiên, mà Mục Nhất Bạch càng là đột phá tinh chủ tứ trọng, một trận chiến này bọn hắn có thể nói là đánh được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, những này đến từ đất lưu đầy cao thủ, thực lực đều không yếu, thậm chí nói năm đó bọn hắn thực lực xa so với Đại Hoàng bọn hắn lợi hại hơn, chỉ bất quá ở đây tối tăm không mặt trời Thâm Hải Long Uyên bên trong, thực lực không ngừng bị suy yếu. Nhưng là bọn hắn chiến đấu thủ đoạn cùng kinh nghiệm, lại là vô cùng phong phú. Đại Hoàng cùng Long Thập Tam đánh đến quên cả trời đất, duy chỉ có Mục Nhất Bạch có chút phí sức, bất quá nàng thua liền thua ở kinh nghiệm của mình, hoàn toàn không thể cùng Đại Hoàng cùng Long Thập Tam đánh đồng, bất quá thân là Kỳ Lân Phủ đại tiểu thư, thiên phú lỗi lạc, không thể so với Long Thập Tam muốn chênh lệch. Nãi nãi, lão tử muốn đem các ngươi đám hỗn đảng này đuổi tận giết tuyệt, tiểu Long nếu có nửa điểm sai lầm, ta muốn các ngươi nghiền xương thành tro, linh hồn tịch diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Đại Hoàng vô cùng oán giận, đầu sắc vô địch, xông vào trong đám người, so với những yêu thú kia đều muốn càng thêm đáng sợ, mạnh mẽ đâm tới, công kích phía dưới, những đến kia tự tam đại thế lực cao thủ, không chết cũng tàn phế, đầy rẫy sợ hãi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Long Thập Tam cùng Mục Nhất Bạch liên thủ phía dưới, tả hữu vây công, càng là như là cự luân ép qua, những nơi đi qua, tất cả đều là suy tàn mà xuống, sinh tử khó liệu, sau lưng cuồn cuộn thú triều, càng là trùng trùng điệp điệp, đem tam đại thế lực người, đuổi kịp tiếng kêu liên tục, thương vong đã hơn phân nửa. Hắc Vương không có thứ nhất thời gian gia nhập chiến đấu, cũng là Giang Trần thụ ý, mà lúc này đây, hắn cùng Hắc Vương ở giữa phối hợp, càng là thiên y vô phùng, Hắc Vương lấy thủ thay mặt công, Giang Trần chủ chiến, Thiên Long kiếm tung hoành vô song, chiến ý lăng tiêu, Hóa Long quyết không ngừng vận chuyển. Giang Trần trong cơ thể nguyên khí sôi trào, đã đạt đến đỉnh điểm, giờ khắc này, thuận thế đột phá, tinh chủ nhị trọng thiên, nước chảy thành sông, oanh, Giang Trần cảm giác được thân thể của mình phản phất nổ vỡ ra đến, vô tận nguyên khí phóng thích ra, mãnh liệt như nước thủy triều, mà Giang Trần càng là như hổ thêm cánh, không cảnh chi kiếm thi triển mà đi, kiếm chi cực gây nên, khiến Hồ Tam Phiên cùng bay cuối cùng triệt để bại trận, ba chiêu hai thức, liền đã bị Giang Trần chấn nhiếp, trực tiếp hất tung ở mặt đất. Đừng, đừng giết ta, Hồ Tam Phiên sắc mặt như tro tàn, toàn thân run rẩy, Giang Trần kiếm, rơi vào hai người trai lơ trước đó, bay cũng là yết hầu thiết chặt, cùng Hoàng Tú Cô, tất cả đều là nằm rạp trên mặt đất, giống như là còng xuống tàn thú, cùng vừa rồi phách lối, hoàn toàn tưởng như hai người, nói, cái kia người thiếu niên, ở đâu, Giang Trần từ tốn nói, bay cùng Hồ Tam Phiên đối mặt liếc mắt, cười khổ, xem ra bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui, Tú Cô, thiếu niên kia, có phải hay không đã đưa đến Nagasaki lão nhân chỗ nào, bay mặt mũi tràn đầy thấp thỏm hỏi, ngươi cũng không muốn liên lụy chúng ta à. Hồ Tam Phiên trừng mắt Hoàng Tú Cô nói, vừa rồi cái kia phiên khí thế cùng thương hương tiếc ngọc chi tình, đã sớm không còn sót lại chút gì, tại tử vong trước mặt, người người bình đẳng, bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, trong lòng bọn họ chỉ muốn bảo vệ tính mạng, đúng, nhất định tại Nagasaki lão nhân nơi đó, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không thụ ý hai người chúng ta tranh thủ thời gian đến Hoàng Cô Thành cứu người. Bay kéo dài thiết chặt, bừng tỉnh đại ngộ nói, Nagasaki lão nhân. Xem ra các ngươi cái này ba cái cũng chẳng qua là khôi lỗi, cái này Thâm Hải Long Uyên bên trong chân chính khôi thủ, là cái này cái gọi là Nagasaki lão nhân. Giang Trần nhướng mày, chỉ muốn các ngươi đem hắn khai ra, ta có thể không làm khó dễ các ngươi. Giang Trần kiếm chỉ Hoàng Tú Cô mấy người, hàng quang lẫm liệt, chấn động tâm hồn, ba người nào còn dám có chút giấu giếm. Đây không phải là cùng Diêm Vương gia không qua được sao, tại phương đông 300 dặm đồi núi mang, đó chính là hắn hang ổ. Bay vội vàng nói, sợ Giang Trần lật lọng, không sai, nơi đó vô cùng hung hiểm, mà lại Nagasaki lão nhân thực lực, đã đạt đến tinh chủ bát trọng thiên, các ngươi chỉ sợ. Hồ Tam Phiên đuổi cười khan một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ sợ nói nhiều tất nói hớ, ta vừa mới bắt lấy cái kia người thiếu niên, Nagasaki lão nhân liền đòi tới, nói là muốn tế binh, cho tới sống hay chết, ta cũng không biết, khụ khụ. Hoàng Tú Cô trong mắt tràn đầy sợ hãi, sau cùng cây cỏ cứu mạng đã chặt đứt, bay cùng Hồ Tam Phiên hận không thể quỳ liếm Giang Trần, nàng cũng chỉ có thể tất cả đều chiêu, như có thể sống, mới là trọng yếu nhất. Xoẹt, phanh, phốc, Giang Trần khóe miệng có chút run rẩy, Đại Hoàng, Long Thập Tam, Mục Nhất Bạch, ba người trực tiếp đem bay, Hồ Tam Phiên cùng Hoàng Tú Cô cho xử lý, thậm chí Hoàng Tú Cô còn tại ho ra máu, liền một mệnh ô hô. Giang Trần trước một giây còn hứa hẹn không giết bọn hắn, kết quả nháy mắt bị đánh mặt, hơn nữa còn là ba ba ba tặc hung cái chủng loại kia, cỡ lớn đánh mặt hiện trường. Ngươi nhìn ta làm gì tiểu Trần tử, bọn gia hỏa này chết chưa hết tội, chết cũng liền chết, ngươi đáp ứng không giết bọn hắn, chó gia ta cũng không có đáp ứng a. Đại Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, một mặt ngạo nghễ nói, không sai, tiểu Long sinh tử chưa biết, hết thảy đều bởi vì mấy tên khốn kiếp này mà lên, giết bọn hắn tính tiện nghi. Nếu không phải là bởi vì chúng ta thời gian cấp bách, ta nhất định rút hắn gân, lột da hắn. Ngươi không cần tự trách, tiểu Trần tử, ngươi cũng không tính lật lọng, người là ta giết, cạc cạc cạc. Long Thập Tam vừa cười vừa nói, một gậy vung mạnh chết Hồ Tam Phiên, hào nghiêm túc. Cái kia, hai người bọn hắn nói đều đúng. Mục Nhất Bạch hơi đỏ mặt, cười duyên một tiếng. Giang Trần lắc đầu, hắn cũng không tức giận, cũng lười kế tương đối, những này người đều là cùng hung cực ác hạng người. Chết trong tay bọn hắn tính mạng, không có 1.000, cũng có 800, dạng này người chết chưa hết tội, hắn chỉ là không nghĩ tới mình bị đánh mặt tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, liền liền Hắc Vương ở một bên cũng ngây ngẩn cả người, nhưng là không khó coi ra, ba người đối với bọn gia hỏa này thống hận, kia là căm thù đến tận xương tủy, bởi vì trong lòng của mỗi người, đều đối với Tiểu Long an nguy tràn đầy lo lắng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, Giang Trần trầm giọng nói. Hiện tại đáng sợ nhất là cái kia cái gọi là Trường Kỳ lão nhân, nghe nói tên kia thực lực đã đạt đến tinh chủ bát trọng thiên, đối với tại bọn hắn đến nói, tin tức này thế nhưng là tương đương khó giải quyết, cho dù là Hắc Vương, đoán chừng cũng không phải đối thủ, có thể hiệu lệnh đất lưu đầy tam đại thế lực, cái này Trường Kỳ thủ đoạn của lão già này, nhất định không hề tầm thường. Tiểu Long tại trong tay, cửu tử nhất sinh, tuyệt không thể tiếp tục trì hoãn, xuất dưới mặt đất hang động. Giang Trần cùng Long Thập Tam mấy người ngựa không ngừng vó chạy tới bay nói tới đất lưu đầy phương đông 300 dặm đồi núi mang, nơi đó là Trường Kỳ lão nhân hang ổ, mặc dù Giang Trần không biết kết cục như thế nào, nhưng là hắn quyết không cho phép Tiểu Long có chút nguy hiểm. Mục Nhất Bạch cùng Long Thập Tam đều trong lòng còn có áy náy, bọn hắn so với đối phương đều muốn sốt ruột, hận không thể lập tức tìm tới Tiểu Long. Một chuyến bốn người tới phương đông ngoài mấy trăm dặm đồi núi mang, địa hình quỷ dị khó lường, sườn núi đồi núi. Đếm mãi không hết, nhưng là không chút khói người, Giang Trần biết gia hỏa này hang ổ nhất định cũng là vẫn là dưới đất trong huyệt động, cùng Hoàng Cô Thành đồng dạng, chỉ là sao như thế, liền không muốn người biết, nơi này hoang tàn vắng vẻ, mấy tên kia sẽ không lừa gạt chúng ta a. Mục Nhất Bạch trầm thấp nói, thật chặt nắm lấy kiếm trong tay, thần sắc thanh tịnh, đưa mắt nhìn bốn phía, hẳn là sẽ không, ai sẽ cầm sinh mệnh của mình nói đùa, lúc kia bọn hắn đã là cửu tử nhất sinh. Lấn lừa gạt chúng ta bọn hắn chỉ sẽ càng chóng chết, Giang Trần nói, thôi đi, chờ lấy, chó gia ta cho các ngươi tìm xem nhìn. Đại Hoàng lắc đầu, một mặt ngạo nghễ nói, tìm kiếm bảo tàng, ai cũng không có hắn con chó này cái mũi linh, những năm gần đây hắn cũng sớm đã không còn năm đó cái kia phân hưng phấn sức lực, sở dĩ đã sớm lại không thích với tìm kiếm thiên tài địa bảo, nhưng là Giang Trần lại biết, Đại Hoàng cái mũi đây chính là tương đương linh nghiệm, cái này, có thể làm sao? Mục Nhất Bạch nghi ngờ nói, yên tâm đi, cái này con chó chết không có bản sự khác, cái mũi lại linh cực kỳ, hắn dám vỗ bộ ngực đánh cược, 8-9 phần 10 chưa làm gì sai. Long Thập Tam chắc chắn nói, Giang Trần vòng ngực mà đứng, yên lặng nhìn chăm chú phía trước, bất quá không có ai biết trong lòng của hắn có bao nhiêu gấp, chỉ chốc lát sau, Đại Hoàng tràn đầy phấn khởi chạy trở về, trên khóe miệng tràn đầy kiêu ngạo, Hồng Thanh nói ra, tìm được Tiểu Trần Tử, ngay tại chúng ta cách đó không xa bên ngoài 2 dặm, bất quá nơi đó khí tức, hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố, tinh chủ Bát Trọng Thiên, chỉ sợ tên kia cũng không có lừa gạt chúng ta, ta không dám tiếp tục thâm nhập sâu, lo lắng sẽ có biến cố, sở dĩ liền về tới trước, đi. Cho dù là đầm rồng hang hổ cũng muốn xông vào một lần, Giang Trần nói, hắc hắc hắc. Chó gia ta liền chờ ngươi câu nói này đâu, chúng ta đi. Đại Hoàng ánh mắt sáng lên, nhất thời giật mình, 10 phần hưng phấn nói, Long Thập Tam cùng Mục Nhất Bạch cũng đều lộ ra tiếu dung, xem ra Đại Hoàng cái này cái mũi, thật đúng là có thế thông thiên a. 4 người tới một chỗ ẩn nấp dưới mặt đất hang động thời khắc, phát hiện nơi này xác thực bị một cổ khí thế cực kỳ khủng bố chỗ vây quanh, Giang Trần biết, cái này nhất định chính là bay mấy người nói tới Trường Kỳ lão nhân. Giang Trần một ngựa đi đầu, tiến vào dưới mặt đất trong huyệt động, phát hiện nơi này dưới mặt đất quảng trường, so với Hoàng Cô Thành dưới mặt đất quảng trường càng lớn hơn, nơi cửa viết 3 chữ to. Chu miệng động, chung quanh không có một ai, to lớn dưới mặt đất trên quảng trường, yên tĩnh, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, càng đi về phía trước, chung quanh tất cả đều là từng dãy ngổn ngang lộn xộn tàn binh, những này tàn binh có chút thậm chí là phẩm giai không thấp nguyên binh, chỉ bất quá bị tuế nguyệt ăn mòn, hoặc là đứt gãy, mới bị ném vứt bỏ ở đây, đủ có hàng trăm hàng ngàn nhiều, để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người đến người nào. Xưng tên ra, ngay tại Giang Trần mấy người đi đến quảng trường chính giữa thời khắc, một tiếng như lôi đình quát lớn, quanh quẩn trên hư không, một cái vóc người trung niên nam tử cao gầy, tay cầm trường mâu, ngạo khí nghiêm nghị nói, nắm thảo. Dọa ngươi chó da nhảy một cái, ta cũng là da da ngươi, Đại Hoàng hùng hùng hổ hổ nói, mặt mũi tràn đầy vẻ giận, ăn nói ngông cuồng, ngốc chó, muốn chết, nam tử trung niên chau mày, tay cầm trường mâu, thẳng chọn trời cao, đối với Đại Hoàng chính là đâm xuống dưới, cút. Long Thập Tam khẽ quát một tiếng, một cái trọng quyền, trực tiếp đem đối phương bức lui, nam tử trung niên sắc mặt khó coi, chính mình chính là tinh chủ Ngũ Trọng Thiên, lại bị hắn đẩy lui, thực sự là quá không nên, lần đầu giao thủ, hắn cũng đã cảm thấy áp lực thực lớn, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Long Thập Tam lạnh lùng nói, ngày ngươi cái bố khỉ, ngươi cái chết hầu tử, lão tử tiện nghi ngươi cũng dám chiếm. Ta nhìn ngươi so cái này có mắt không tròng hỗn trướng càng nên đánh, Đại Hoàng cắn răng, hung hãn nói, đã muốn chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí, các ngươi mấy cái này đồ hỗn trướng, cũng liền cái này tiểu nương bị coi như có chút tư sắc, giết các ngươi làm điểm đồ nhắm cũng không tệ lắm. Nam tử trung niên cười lạnh nói, trong tay trường mâu chấn động, nhất thời chính đạo nhân ảnh, xuất hiện tại quảng trường 4 phương 8 hướng, đem Giang Trần mấy người bao bọc vây quanh, ua. Xem ra chó gia bài của ta mặc cũng không tệ lắm. Một chút làm ra đến nhiều như vậy tinh chủ Ngũ Trọng Thiên cao thủ, cạc cạc, hôm nay cái kia ta có thế muốn đại khai sát giới. Đại Hoàng ánh mắt nhắm lại, 10 người này, tất cả đều là tinh chủ Ngũ Trọng Thiên cao thủ, khí thế hung hung, từng cái sát khí trùng thiên, thế tất yếu đem bọn hắn vây quét tại đây. Chủ nhân có mạng, tự tiện xông vào chu miệng động người, giết chết bất luận tội. Nam tử trung niên quát khẽ một tiếng phía dưới. Nhất thời 10 người cùng nhau tiến lên, lại tới một nhóm thứ không sợ chết, Giang Trần thần sắc như thường, cho dù là đối mặt cái này 10 cái tinh chủ Ngũ Trọng Thiên cao thủ, cũng là không chút nào e sợ, Trường Kỳ lão nhân nhất định ở đây, bằng không mà nói không có khả năng liền nhìn đại môn, đều lợi hại như vậy, Hắc Vương, động thủ đi, Giang Trần nói xong, Hắc Vương chính là hóa thành một đạo hắc ảnh, như điện chớp, bắn tới, gió táp như kiếm, lấy một địch 10, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, sát khí lẫm liệt, chưa từng chút nào lười biếng, long biến phía dưới, lấy một địch 4, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, một trận đại chiến bởi vậy triển khai, 10 đại cao thủ tất cả đều là tinh chủ Ngũ Trọng Thiên, đều có không tầm thường chiến lực, nhưng là Giang Trần mấy người cũng nghiêm túc, trừ hắn ra, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam một cái Mục Nhất Bạch, cũng đều là lấy một địch 2, từng người tự chiến, Hắc Vương vẫn chưa xuất thủ, nhưng là chỉ cần Giang Trần ra lệnh một tiếng. Hắn tuyệt đối sẽ mang theo thú triều đại quân, dốc toàn bộ lực lượng. Giang Trần muốn tôi luyện chính mình chiến đấu, nhất là cùng những kinh nghiệm này phong phú tinh chủ cao thủ đối chiến, bọn gia hỏa này đã từng chiến lực đều không chỉ như thế, đất lưu đầy để bọn hắn thực lực không ngừng bị suy yếu, nhưng lại xa so với đồng đẳng cấp bậc tinh chủ cao thủ muốn càng mạnh, đây cũng chính là Giang Trần xem trọng địa phương. Vĩnh Hằng Tiên Phong, Giang Trần quơ Thiên Long kiếm, phong nhận cùng lưỡi kiếm không ngừng xuất hiện nhiều lần, bốn đại cao thủ hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trần sẽ khủng bố như vậy, long biến phía dưới, thế như kim cương, chiêu chiêu thay nhau nổi lên, thủy triều cuồn cuộn, không cảnh chi kiếm, liên tiếp chiến bại bốn đại cao thủ, Giang Trần như vào chỗ không người, đạp không mà đi, bốn người tại Thiên Long kiếm phía dưới, hoàn toàn tan tác, Giang Trần thừa thắng truy kích, nhất cổ tác khí, từng đạo lăng thiên lưỡi kiếm, sát phạt quả quyết, bốn người toàn bộ bị chém với Thiên Long kiếm hạ, Giang Trần quay đầu thời khắc, Đại Hoàng cũng là nhe răng trợn mắt, tay đạp chân đào, mặc dù nhìn qua cũng chướng tai gai mắt, nhưng là đem hai đại tinh chủ ngũ trọng thiên cao thủ, bị đá người ngã ngựa đổ, thịt nát xương tan, căn bản không phải là đối thủ của hắn, đầu sắc xung kích phía dưới, tươi sống đem hai người kia xương đầu đụng nát, một mệnh ô hô, Long Thập Tam cùng Mục Nhất Bạch ở giữa phối hợp lẫn nhau, càng phát thuần thục, ác chiến bốn người, không chút phí sức, chết hầu tử, nhanh đừng có đồ đẹp trai. Hai người các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ không biết thẹn, Đại Hoàng hừ lạnh nói, Mục Nhất Bạch xinh đẹp trên mặt bố mảng đỏ ửng, trong lòng càng là đập bịch bịch, cái này Đại Hoàng cẩu thực sự là rất có thể nói hưu nói vượng, mình cùng Long Thập Tam thế nhưng là trong sạch, mặc dù Long Thập Tam đối với nàng có chút để bụng, nhưng là mình có thế còn không hề nói gì đâu, hai người phối hợp chẳng qua là tương hỗ không đủ, chiến đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió mà thôi, liền ngươi nói nhiều, Long Thập Tam trừng Đại Hoàng liếc mắt. Đấu chiến thánh pháp không ngừng bấm niệm pháp quyết, quyền ấn tề xuất, thế như trẻ tre, phối hợp Mục Nhất Bạch cách lửa tam tuyệt, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bốn đại cao thủ cũng là liên tiếp bị bọn hắn đánh giết, không có có bất kỳ chỗ trống có thể nói, tiểu Trần Tử, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi bên trong nhìn xem, tiểu Long tuyệt không thể có việc, Đại Hoàng không dằn nổi nói, Giang Trần so với hắn gấp hơn, bốn người gật đầu, không chút do dự, trực tiếp tiến vào quảng trường chỗ càng sâu. Chung quanh khắp nơi to lớn bệ đá, đốt đống lửa, hừng hực bốc lên, để người càng phát ra không hiểu, nhưng mà bọn hắn còn không có chờ xuyên qua quảng trường này, chung quanh hơn ngàn đạo tàn binh, cũng đã bắt đầu không ngừng chấn động, lơ lửng tại giữa không trung, vây quanh Giang Trần mấy người, không ngừng xoay tròn lấy ngàn mà tính nguyên binh, mặc dù đều là tàn binh, nhưng như cũ có không tầm thường linh tính, hội tụ thành một cổ nguyên khí dòng lũ, khiến người không dám thất lễ, thật sự là một đám rác rưởi. Xem ra liền liền tú cô bọn hắn cũng đều đã bại tại tay ngươi. Một tiếng thanh âm trầm thấp, truyền vang tại quảng trường chỗ sâu trên không, dư âm lượn lờ, tự hồ mang theo to lớn áp bách, làm cho người ta cảm thấy sát phạt tàn sát khí tức. Cố Lộng Huyền Hư, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết, lão vương bát đảng, mau đem tiểu long giao ra, nếu không cẩu gia ta đem ngươi đánh thành Nagasaki lão ô quy. Đại Hoàng giận quát một tiếng, cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh, bốn phương tám hướng. Thanh âm này nơi phát ra, khiến người nhìn không thấu, nhưng là thực lực của hắn, nhất định tại tất cả mọi người phía trên, chỉ là một đầu chó xù, cũng dám ở trước mặt bản tọa diễu võ dương oai, thật sự là không biết tốt xấu cẩu vật. Ha ha ha, tiếng cười âm lãnh, tràn ngập trong tai của mỗi người, Đại Hoàng càng là khí rối tinh rối mù, có gan ngươi cái này lão ô quy liền ra, để cẩu gia ta nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, chỉ nói ngoài miệng có ích lợi gì. Chờ ngươi hiện thân, nhìn cẩu gia ta không đánh nát ngươi xác rùa đen. Đại Hoàng không cam lòng yếu thế, gầm nhẹ liên tục. Các ngươi còn không có tư cách cùng ta đấu, nghĩ muốn gặp ta, trước phá ta cái này vạn binh đại trận rồi nói sau. Nagasaki và thanh âm của người biến mất tại quảng trường chỗ sâu, nhưng là chung quanh mấy ngàn đạo tàn binh, lại đã bắt đầu xoay tròn. Tại Giang Trần đám người chung quanh phập phù lên, đao thương kiếm kích, côn bổng răng sói, cái gì cần có đều có, bất quá tất cả đều là tàn binh. Nếu là chân chính ngũ phẩm nguyên binh, như vậy đoán chừng dạng này đại trận, Giang Trần mấy người nhất định khó mà anh kỳ phong duệ, cùng lão tử chơi trận pháp, hừ hừ, ngươi sợ là không thẳng đến ngươi cẩu gia lợi hại đi. Đại Hoàng hưng phấn nói, kích động, bất quá Giang Trần biểu lộ lại là cực kỳ ngưng trọng, bởi vì những này tàn tạ nguyên binh, cũng không phải là không còn gì khác, mấy ngàn tàn tạ chiến binh, hội tụ thành làm một đạo công thủ gồm nhiều mặt trận pháp, mà lại mười phần phức tạp. Nói cách khác cái này mấy ngàn tàn binh toàn đều có thể nhìn thành là trận cơ, muốn phá mất trận pháp này biện pháp chỉ có một cái, đó chính là đem sở hữu chiến binh toàn bộ hủy đi, đây chính là đơn giản nhất thô bạo phương pháp, nhưng là đây đều là ngũ phẩm nguyên binh, muốn đem những này tàn tạ nguyên binh triệt để hủy đi, phá trận mà ra, quả thực là khó như lên trời. Đại hoàng thử mấy lần, đều là lấy thất bại mà kết thúc, từng đạo kiếm khí đao mang, nhìn chung trời cao, bọn hắn chỉ có thể mệt với ứng phó, nhiều như vậy nguyên binh bạo phát đi ra uy thế, hung hiểm khó có thể tưởng tượng. Theo thời gian trôi qua, không đủ một khắc đồng hồ thời gian, Giang Trần mấy người thương thế trên người đều trở nên càng ngày càng nặng, từng đạo miệng vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại xuất quỷ nhập thần, binh phong chỗ hướng, không có kẻ hở. Nãi nãi, lão tử còn cũng không tin. Đại hoàng lửa giận chỉ lên trời, trong lòng mười phần không phục. Tính toán đại hoàng, cái này vạn binh đại trận đơn giản nhất, ngươi cũng không cần đem nó nhìn quá mức với phức tạp, bất quá chính vì vậy, khó liền khó tại muốn hủy diệt nhiều như thế tàn binh, thực sự là quá khó khăn. Giang Trần nói, từng đạo đao mang lấp lóe không yên, liền hắn cũng vô pháp chỉ lo thân mình, mặc cho thiên long kiếm không ngừng chém ra, thế nhưng là cái này vạn binh đại trận, lại là không có chút nào cải biến. Long thập tam cùng một nhất bạch cũng đều chỉ có thể mệt mỏi, chỉ cần bọn hắn dừng lại, như vậy thế tất sẽ bị cái này vạn binh đại trận chém chết. Ngũ phẩm nguyên binh dù đã không còn năm đó dũng, thế nhưng là dù sao nguyên binh rất rất nhiều, cho dù ai đều ngăn cản không nổi, vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đi. Đại hoàng rũ cục lấy đầu nói, thở dài một tiếng, tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ bị tươi sống mài chết, cái này rùa già rút đầu, quả thực quá mẹ nó âm hiểm. Đại hoàng lửa giận trong lòng bốc lên, bất quá lại là đối với cái này vạn binh đại trận vô kế khả thi. Nếu như là phức tạp gì trận pháp, đại hoàng phá giải đi, cũng không phải việc khó gì, cho dù hắn không được, Giang Trần cũng là không đáng kể, thế nhưng là trận pháp này cũng không có quá nhiều sức tưởng tượng, ngược lại là lại cực kỳ đơn giản, dựa vào số lượng khổng lồ, nguyên lực hùng hậu nguyên binh làm trận cơ, muốn phá mất trận pháp này, chỉ có hủy đi bọn chúng cái này duy nhất đơn giản thô bạo biện pháp. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Hắc Vương, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Giang Trần hỏi. Thưa chủ nhân, ta đích xác có một biện pháp, nhưng là có thể sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Hắc Vương chần chờ nói. Mau nói mau nói. Long thập tam cũng đã chờ được vội vã không nhịn nổi, nhiều trì hoãn một điểm, tiểu long tình cảnh cũng liền càng thêm nguy hiểm. Dùng phù đồ ngục tháp bên trong yêu thú với tư cách xung kích, đem cái này vạn binh đại trận xông ra một con đường máu, cần phải có thể lao ra, nhưng là chỗ hao tổn yêu thú, có thể sẽ thương vong hơn phân nửa. Hắc Vương thần sắc nghiêm trọng nói, đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Không được, yêu thú cũng là sinh mệnh, bọn hắn đã là theo chân ta, ta dù không thể bảo đảm bọn hắn một đời không ngại, nhưng là dùng tính mạng của bọn hắn với tư cách trao đổi, ta Giang Trần chung quy vẫn là làm không được. Giang Trần lắc đầu nói, Hắc Vương nhưng trong lòng thì tràn đầy cảm động, đi theo Giang Trần dạng này chủ nhân, là hắn quang vinh, càng là vận may của hắn, suốt đời phúc, vậy chúng ta nên làm cái gì? Cái này vạn binh đại trận, cực kỳ bá đạo, tiếp qua nửa canh giờ, chúng ta khả năng liền sẽ toàn quân bị diệt, trở thành cái này vạn binh đại trận bên trong vong hồn. Mục Nhất Bạch thấp giọng nói, chỉ có thể dựa vào nó. Giang Trần nắm tay bên trong thiên long kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve nó, cái này thiên long kiếm nương theo chính mình vô số tuế nguyệt, đã sớm như tính mạng của hắn. Từ khi tiến vào vĩnh hằng thế giới về sau, thiên long kiếm đã đạt đến cực hạn, hiện tại nó nhiều nhất cũng liền tương đương với ngũ phẩm nguyên binh mà thôi, nếu như không là dựa vào lấy thiên long kiếm kiếm hồn chèo chống, chỉ sợ còn không bằng trong tay mình bị phong ấn xương rồng chiến mâu. Giờ khắc này Giang Trần cũng chỉ có dựa vào thiên long kiếm, phối hợp không cảnh chi kiếm, chỉ có cường cường quyết đấu, lấy cương khắc cương, mới có thể đủ hoàn toàn thay đổi vô thủy trận pháp, giết ra một đường máu, ong ong. Thiên long kiếm không ngừng phát ra từng tiếng trầm thấp vù vù, tự hồ tại nhảy cẩn hoang hô, khát vọng chiến đấu, nhưng đối với Giang Trần đến nói, lại là một trận khó có thể tưởng tượng rên rỉ, cho dù là rừng hoàng hậu chiến kiếm, cũng không có khả năng để Giang Trần không cảnh chi kiếm cùng thiên long kiếm hoàn mỹ dung hợp, lấy kiếm hồn áp chế, đi tiêu diệt ngàn vạn tàn binh, đây là duy nhất phá trận chi pháp. Giang Trần mắt sáng như đuốc, nắm thật chặt thiên long kiếm, tự hồ sợ nó rời đi chính mình mà đi. Nhưng giờ khắc này hắn đã không có đường lui, theo gió vượt sóng, trường kiếm phù diêu, Giang Trần vô cùng quyết tuyệt, bắt đầu lần lượt thi triển ra không cảnh chi kiếm, dốc hết sức hàng mười tuệ, chỉ có thiên long kiếm kiếm hồn, mới có thể đủ ngăn chặn những này ngàn vạn tàn binh, nhưng là kiếm hồn cũng đang không ngừng hao tổn, thiên long kiếm sớm đã không là lúc trước thần giới vô địch binh khí, bởi vì có kiếm hồn tại, sở dĩ thiên long kiếm mới cùng Giang Trần vô cùng phù hợp, nhân kiếm hợp nhất. Đây là bất luận cái gì chiến binh đều không thể sánh ngang. Giang Trần tựa như chiến thần, đại hoàng cùng Long Thập Tam cùng ở phía sau hắn, bọn hắn đều có thể đủ cảm giác được Giang Trần quyết tuyệt, bất quá bây giờ đã không có bất kỳ biện pháp nào, Giang Trần trận pháp tạo nghệ không kém đại hoàng, lĩnh hội vô thủy trận pháp, tập được 10 vạn 8 ngàn trận, thậm chí còn hơn, liền hắn đều chỉ có thể lựa chọn cái này đơn giản nhất trực tiếp, nhưng cũng là khó khăn nhất biện pháp phá trận, có thể nghĩ, tình cảnh của bọn hắn, càng là cửu tử nhất sinh, lão sư hắn có nắm chắc không? Mục Nhất Bạch trong lòng thấp thỏm, nàng cũng không phải là tham sống sợ chết, như là đã đi theo Giang Trần tiến vào cái này Thâm Hải Long Uyên phía dưới, nàng liền đã không oán không hối, khi nàng nhìn thấy Long Thập Tam một khắc này, trong lòng đã buông xuống hơn phân nửa, duy nhất lo lắng, liền chỉ còn lại Tiểu Long, mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là khi nàng nhìn thấy Long Thập Tam thời điểm, nàng đích xác trở nên càng thêm thông dong, càng thêm vui vẻ, nhất định có. Ta tin tưởng Tiểu Trần Tử, Long Thập Tam kiên định không thay đổi nói. Long Thập Tam mấy người theo sát sau lưng Giang Trần, chống cự chung quanh công kích, vạn binh đại trận càng ngày càng mạnh, trong đó nguyên binh một khi vận chuyển lại, đại trận quả thực chính là không thể địch nổi. Có câu nói rất hay, con kiến nhiều cắn chết tượng, những này tàn tạ nguyên binh, chồng chất đứng lên, đó cũng là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Giang Trần thừa nhận áp lực, càng là khiến đại hoàng bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Hắc Vương đều là không cách nào phá mở đại trận. Chỉ có thể trợ giúp Giang Trần ứng phó những này xuất quỷ nhập thần, tầng tầng lớp lớp nguyên binh công kích, trên đỉnh đầu, bốn phương tám hướng, tất cả đều là nguyên binh, cổ này vạn binh triều cường, mọi người liên tục bại lui, duy chỉ có Giang Trần, một ngựa đi đầu, kiếm hồn xuất kích, thiên long kiếm lôi kéo khắp nơi, liên tiếp không ngừng đem những tàn tạ kia nguyên binh chặt đứt, phá hủy, bất quá lại là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, kiếm hồn lực lượng, cố nhiên đáng sợ. Nhưng là thiên long kiếm nhiều nhất cũng liền tương đương với ngũ phẩm nguyên binh mà thôi, dạng này phù hợp, không ngừng tiêu hao kiếm hồn, liền liền thiên long kiếm phía trên, cũng là xuất hiện từng đạo lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình, không cảnh chi kiếm, chỗ hướng vô địch, tại thiên long kiếm gia trì phía dưới, Giang Trần thận trọng từng bước, sát phạt hiển thị rõ, từng đạo tàn tạ nguyên binh không ngừng bị chém nát, trong lòng mọi người càng là nửa vui nửa buồn, bởi vì Giang Trần giờ này khắc này đang dùng thiên long kiếm sinh mạng làm đại giá. Đột phá trận pháp, trong đó thống khổ cùng gian nan, có thể nghĩ, thiên long kiếm bị Giang Trần xem như sinh mạng, có thế là vì tất cả mọi người an nguy, Giang Trần lại dứt khoát kiên quyết, không có chút do dự nào, từng đợt tiếng len keng, phản phất nện ở Giang Trần trên ngực, từng đạo nghiêm nghị kiếm khí, tiêu tan trời cao, tính ra hàng trăm tàn binh bị Giang Trần đều chém vỡ, thiên long kiếm kiếm hồn cũng là càng phát suy yếu, tiêu hao lớn, cơ hồ vẫn diệt kiếm hồn, nhiệt huyết sôi trào, chiến hỏa hừng hực. Nhưng là kiếm hồn lại tại dần dần dập tắt, dùng thiên long kiếm đổi lấy an ổn, Giang Trần trong lòng vô cùng thống khổ, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. A, à, Giang Trần giống như gào thét như sấm, buông tập hướng về phía trước, không cảnh chi kiếm cùng thiên long kiếm hoàn mỹ dung hợp, khiến cho mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng là thiên long kiếm lại trong trận chiến này, hao tổn to lớn, muốn phá diệt những này tàn binh, chỉ có thể sử dụng kiếm hồn tới áp chế, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Nhưng đối với Giang Trần đến nói, lại là một ngày bằng một năm, mỗi một đạo kiếm khí, tung hoành ngang dọc ở giữa, đều làm thiên long kiếm kiếm hồn rung không ngừng. Kiếm 22, kiếm 23, kiếm 26, Giang Trần long biến gia thân, như hổ thêm cánh, kiếm khí chập trùng, ở ngoài ngàn dặm, vô số nguyên binh tất cả đều bị Giang Trần chấn vỡ, dốc hết sức hàng 10 tuệ, một kiếm chống đỡ vạn kiếm, vạn binh đại trận, cuối cùng bị Giang Trần phá hết, thiên long kiếm phía trên. Lỗ thủng tứ xuất, thủng trăm ngàn lỗ, sớm đã là ảm đạm phai mờ, một tiếng ầm ầm nổ vang, vạn binh vẫn lạc, mà thiên long kiếm, cũng đã mất đi ngày xưa hùng phong, kiếm hồn hoàn toàn tan vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang, một khắc này, Giang Trần tim như bị đao cắt, đại hoàng mấy người áp lực biến mất, bất quá lúc này, bọn họ cũng đều biết, Giang Trần trong lòng bi thương, là bất luận kẻ nào cũng vô pháp thể sẽ, thiên long kiếm đối với Giang Trần đến nói ý vị như thế nào. Liền như là thân nhân của hắn, huyết mạch của hắn, không có thể thay thế, trận pháp đã phá, thiên long kiếm cũng đã biến thành một thanh phế kiếm, không có phong mang khí thế, không có ngày xưa quang huy, một tiếng sau cùng vù vù qua đi, thiên long kiếm tựa như là bị dành thời gian linh hồn, lạp cự thành hôi lệ thủy càn. Giang Trần hít một hơi thật sâu, trước kia tuế nguyệt, rõ mồn một trước mắt, thiên long kiếm nương theo hắn tung hoành tam giới, trong rủi thiên hạ, cho dù là ở đây vĩnh hằng thế giới. Cũng chưa từng để hắn thất vọng qua, thế nhưng là lần này, lại là hao hết kiếm hồn lực lượng, thiên long kiếm cũng là biến thành một thanh tàn binh. Hắn có thể cảm nhận được bên trên bầu trời tràn ngập Thiên Long kiếm hồn khí tức, hắn có thể cảm nhận được Thiên Long kiếm nát đau lòng, hắn cùng Thiên Long kiếm sớm đã hòa làm một thể, giờ phút này, không khác với đánh gãy hắn một tay, len keng, Thiên Long kiếm gãy thành tam tiết, rơi vào trên mặt đất, giang trần tay, thậm chí trở nên có vẻ run rẩy. Đối với người khác mà nói có lẽ đây chỉ là một thanh kiếm, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, hơn hẳn huynh đệ, Thiên Long kiếm gãy, hắn tâm phản phất cũng là vỡ vụn, thật chặt nắm chặt kiếm gãy, phức tạp tình cảm, lưu tại tâm ở giữa, nhưng là Giang Trần biết, hắn không thể từng có nhiều thời giờ lưu tại nơi này, hắn mục đích còn không có đạt được, bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn thân chấn động, hắn biết hắn còn phải đi về phía trước, hắn còn muốn đi cứu Tiểu Long, một khắc cũng không thể bị dở dang. Tiểu Trần tử, Đại Hoàng thấp giọng nói, Giang Trần phất phất tay, khẽ cười nói, ta không sao, mau chóng rời đi nơi này, chúng ta còn muốn đi tìm cái kia rùa già rút đầu. Giang Trần cùng Long Thập Tam đối mặt liếc mắt, Mục Nhất Bạch có lẽ không hiểu, nhưng là bọn hắn lại có thể nào không hiểu đâu. Thiên Long kiếm đoạn, cái này nhất định là Giang Trần trong lòng vĩnh viễn thương. Giang Trần mấy người tiếp tục hướng về dưới mặt đất quảng trường chỗ càng sâu đi đến, quảng trường cuối cùng, một cái ngồi xếp bằng. Đưa lưng về phía lấy bọn hắn áo bào đen lão giả, tóc dài loạn vũ, bay lên nổi lên bốn phía, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đạo bóng lưng, nhưng là thực lực lại là phi thường sự hùng hậu, để Giang Trần đều cảm giác áp lực khá lớn, Đại Hoàng mấy người, càng là hô hấp ngưng trọng, bởi vì bọn hắn tự hồ mơ hồ trong đó thấy được tại cái kia áo bào đen lão giả trước mặt nằm thân ảnh gầy nhỏ, đương nhiên đó là bọn hắn tâm niệm đã lâu Tiểu Long, Trường Kỳ lão nhân, ngươi cái này lão tạp mau, rùa đen rút đầu. Còn không tranh thủ thời gian tới nhận lấy cái chết, Đại Hoàng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, gia hỏa này đến tột cùng đang làm gì? Tiểu Long hiện tại sinh mạng thể chinh cực kỳ suy yếu, cho dù là có vĩnh hằng bất diệt thể hắn, thậm chí hô hấp đều tại như huyền ti. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, không nói một lời, nhưng lại là tay cầm xương rồng chiến mâu, quét ngang mà đi. Chủ nhân cẩn thận, Hắc Vương nhịn không được nhắc nhở, thực lực của người này, cực kỳ khủng bố, liền Hắc Vương đều là theo không kịp. Điêu trùng tiểu kỹ, cần gì tiếc núi. Quả thực là lấy trứng chọi đá, ha ha. Một tiếng trầm thấp băng lãnh tiếng cười, quanh quẩn trên bầu trời quảng trường, Giang Trần xương rồng chiến mâu, trực tiếp đâm về Trường Kỳ lão nhân. Bất quá ngay tại xương rồng chiến mâu tới gần Trường Kỳ lão nhân một nháy mắt, một đạo vô hình khí lãng, lật tung mà lên, Giang Trần trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước, sắc mặt tái xanh, gia hỏa này hộ thể thần công, thật đúng là không đơn giản. Liền cái này xương rồng chiến mâu đều không sợ hãi, đủ để đoán được, gia hỏa này có bao nhiêu a cường hãn. Tiểu Trần tử, ta đến giúp ngươi. Đại Hoàng cùng Long Thập Tam theo sát phía sau, Mục Nhất Bạch thuận thế nghênh tiếp, Hắc Vương vững vàng cuối cùng, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, sợ có bất kỳ uy hiếp gì tồn tại. Đám người liên thủ phía dưới, vẫn như cũ không thể phá vỡ Trường Kỳ lão nhân hộ thể thần công, tất cả đều bị phản chấn mà đi. Ầm. Đại Hoàng mấy người liên tiếp ngã xuống đất, tinh chủ bát trọng thiên Trường Kỳ lão nhân, để bọn hắn cảm nhận được cảm giác vô lực, Giang Trần tâm tư đấu chuyển, ánh mắt ngưng trọng, gia hỏa này từ đầu đến cuối không có xuất thủ, tất nhất định có chuyện trọng yếu hơn, hoặc là nói hắn hiện tại, căn bản chính là phân thân thiếu phương pháp, nếu không lại làm sao lại tùy ý bọn hắn xuất thủ, mà không phản kích đâu, ta liền không tin không phá nổi ngươi cái này hộ thể thần công, Giang Trần mặt mày lóe lên, gió nổi lên ngày làm. Vĩnh hằng tiên phong, phá phong mà tới, gió lốc càng quét, thiên địa biến sắc, từng đạo cương phong lấp lóe, như mũi nhọn tàn phá bừa bãi, âm vang không dứt, âm thanh tê vù vù, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào phá mở Trường Kỳ lão nhân hộ thể thần công. Nãi nãi, gia hỏa này hộ thể thần công thật sự là so mai rùa còn cứng rắn a. Đại Hoàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, Giang Trần liên tiếp xung kích, đều không làm nên chuyện gì, hiện tại bọn hắn mặc dù ở vào trong lúc chủ động. Nhưng là ai cũng không biết, khi cái kia Trường Kỳ lão nhân xoay đầu lại một nháy mắt, có phải hay không là bọn hắn tận thế, lại đến, Giang Trần rống giận nói, Hắc Vương mấy người lại một lần nữa đi theo Giang Trần đánh tới, vô cảnh chi kiếm. Kiếm 26, Giang Trần sử dụng ra tất cả vốn liếng, chỉ vì phá vỡ Trường Kỳ lão nhân hộ thể thần công, nhưng là vẫn không có chút nào biến động, nhưng là Giang Trần có thể cảm giác được Trường Kỳ lão nhân ngang ngược, mặc dù không thể phá vỡ thần công của hắn. Nhưng là Trường Kỳ lão nhân tự hồ cũng là không chịu nổi kỳ nhiễu. Ngay lúc này, dưới mặt đất trên quảng trường, truyền đến từng đợt ầm ầm thanh âm, thanh thế to lớn, khiến người áp lực tỏa ra. Chuyện gì xảy ra? Long Thập Tam ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên có gan dự cảm bất tường. Ha ha ha, ngay cả trời cũng trợ ta, các ngươi liền không nên uổng phí khí lực, hừ hừ. Trường Kỳ lão nhân âm nhu quỷ dị thanh âm, lại một lần nữa xuất hiện tại Giang Trần đám người bên tai, mọi người ở đây nghi hoặc sau khi, trong nháy mắt toàn bộ dưới mặt đất quảng trường bắt đầu rạn nứt ra, không đến trong khoảnh khắc, một tiếng nổ vang rung trời, dưới mặt đất quảng trường mái vòm, nháy mắt nứt toát ra, vô tận nước biển tràn vào trong đó, to lớn dưới mặt đất quảng trường trực tiếp bị nước biển áp bách, xuyên qua toàn bộ dưới mặt đất quảng trường, chu khẩu động cũng là trực tiếp bị phá hủy rơi mất, nước biển vô tình áp bách, để Giang Trần bọn người là bất ngờ, trực tiếp bị cổ áp bức này, tạo thành khác biệt trình độ thương tích, chu khẩu động, thậm chí khắp cả đất lưu đầy, triệt để biến thành một vùng biển mênh mông biển rộng, đây mới thật sự là thâm hải long uyên, mà giờ khắc này Trường Kỳ lão nhân vẫn yên lặng như cũ ngồi ở chỗ đó, hộ thể thần công giúp hắn chặn chung quanh nước biển vô tận cùng áp bách, thần thái tự nhiên, khí định thần nhàn. Đối mặt cái này vô tận áp bách, còn cốt Giang Trần đám người thể phách đều là vạn người không được một, bằng không mà nói thế tất sẽ bị cái này thủy ác phá hủy, hài cốt không còn. Một khắc này, sống còn, Long Thập Tam liều lĩnh ngăn tại Mục Nhất Bạch sau lưng, giúp nàng kháng trụ đủ để xé rách tinh chủ lục thất trọng trời cao tay thủy ác, Mục Nhất Bạch toàn thân rung lên, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bên trong, vô cùng phức tạp, lại cực kỳ ấm áp, thời khắc sinh tử. Long Thập Tam nghĩ cũng không muốn liền ngăn tại Mục Nhất Bạch sau lưng, chống lên kiên cố sống lưng, chính như rộng bằng nhau rộng lòng dạ, kiên cố. Mục Nhất Bạch tâm, vào thời khắc ấy cũng là bị xúc động, phản phất có một cổ thích thú cùng gió xuân hiu hiu thấp thỏm, càng giống như trong lòng hưu con sông loạn, nàng không nghĩ tới, sẽ có một người như vậy không để ý chết sống ngăn tại trước người nàng, vì hắn che gió che mưa, tạ ơn. Mục Nhất Bạch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, môi đỏ cắn chặt, thấp giọng nói. Tại Lâm Quốc bên trong, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài tụ tập, bốn phủ một doanh, càng là yêu nghiệt vô số, thậm chí là Lâm Quốc Thái tử Lâm Thiên Lân, đều đối với nàng hâm mộ có thừa, nhưng là Mục Nhất Bạch nhưng lại chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào động đậy một tia tình nghĩa, nhưng là nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ở đây cái miệng lưỡi trơn tru, nhưng lại lấp đầy đảm đương trước mặt nam nhân, lòng của nàng, tự hồ khiêu động nhanh hơn, ta hiện tại rốt cuộc biết nơi này vì sao gọi là Thâm Hải Long Uyên. Nhưng là Mục Nhất Bạch vẫn như cũ khó nén khẩn trương, sắc mặt tái xanh, cổ này khó có thể tưởng tượng thủy áp, có chục triệu quân chi trọng, bọn hắn tại đáy biển này sở thụ áp bách có thể nghĩ, khi bọn hắn tiến vào nơi này thời điểm, liền đã biết tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, càng lên cao đi, thừa nhận áp bách, đủ để nghiền chết tinh hoàng cấp bậc cường giả. Giang Trần mấy người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là Thâm Hải Long Uyên, không gì hơn cái này, nơi này vốn chính là một chỗ biển sâu. Trách không được tam đại thế lực người, tất cả đều tại dưới sơn động, mà trên mặt đất lại không có một ai, nguyên lai bọn hắn là vì tránh hiểm, bằng không mà nói, ở đây vô tận nước biển trút xuống một khắc này, vô tận thủy áp, có thể so với tinh hoàng ác mộng, cơ hồ không ai có thể sống sót, vậy thì giống như là triều tịch, có rút đi thời điểm, cũng có ngóc đầu trở lại thời điểm, mà giờ khắc này bọn hắn đúng mức, đuổi kịp lần này triều tịch đột kích, tất cả đều bị cái này vô tận thủy áp sáng tạo. Nếu không là ba người thể phách đều có càng khôn, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Đây chính là đỉnh đầu một tòa biển sâu, ai có thể gánh vác được. Không tốt, cái này biển nước phân giải trong cơ thể nguyên khí tác dụng. Giang Trần thần sắc càng phát khó coi, đám người chỗ sâu nước biển bên trong, hãm sâu khốn đốn. Cái này Thâm Hải Long Uyên quả nhiên so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Tiếng phù đồ ngục tháp, Giang Trần tâm niệm vừa động, đại hoàng mấy người cấp tốc theo Giang Trần tiến vào phù đồ ngục tháp bên trong. Mới lấy thở dốc, lão gia hỏa kia là cái gì có thể không có sợ hãi. Nãi nãi, cái này không công bằng. Đại hoàng không ngừng phát ra bực tức, bởi vì, tự nhiên là bởi vì tiểu long tình cảnh hiện tại, bọn hắn hiện tại liền cái này Trường Kỳ lão nhân hộ thể thần công đều không thể đột phá, tiểu long nguy hiểm, cũng lại càng lớn. Hắn cũng đồng dạng cần chống cự cái này vô tận thủy áp, chỉ là thực lực của hắn so với chúng ta bất luận kẻ nào đều mạnh, sở dĩ thoạt nhìn không có như vậy phí sức mà thôi. Bất quá bây giờ, hẳn là hắn yếu ớt nhất thời điểm, Hắc Vương sắc mặt trầm giọng nói, có lẽ, hiện tại mới là tốt nhất cơ hội. Giang Trần ánh mắt sáng lên, nhảy ra phù đồ ngục tháp, tiểu Trần tử, ngươi mẹ nó trở về. Đại hoàng trợn mắt nhìn, tiếng trống như sấm, nhưng là tại phù đồ ngục tháp bên trong, Giang Trần mới là chúa tể, bọn hắn căn bản không thể rời đi nơi này, ta ít ngươi cái bố khỉ. Tiểu Trần tử, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Long Thập Tam ánh mắt trầm thấp, toàn thân run rẩy, gào thét, nộ khí ngút trời, thế nhưng lại bất lực. Hắn muốn cùng Giang Trần sóng vai mà chiến, nhưng là Giang Trần lại không muốn để bọn hắn mạo hiểm, bởi vì chính mình có chờ thiên địa, thời khắc mấu chốt có thể đào mệnh, nhưng bọn hắn lại không kịp chuẩn bị. Lão sư, ngươi, Mục Nhất Bạch cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoảng, trong lòng nghiêm nghị, Giang Trần đây là dự định một thân một mình đi đối mặt Trường Kỳ lão nhân, đây không phải biết rõ núi có hổ, biến tướng hổ núi được không? Giang Trần quay đầu cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin, yên tâm, ta còn không có yếu ớt như vậy, chờ ta xử lý cái này lão ô quy, quay đầu chúng ta lại đem rượu ngôn hoang. Giang Trần quay người thời khắc, mặt mũi tràn đầy kiên quyết, thời khắc cuối cùng, hắn cũng có được đăng thiên thê có thể đào mệnh, nhưng là đại hoàng cùng long thập tam, lại không được, sở dĩ hắn nhất định phải đánh cược một lần. Lão tử coi thường nhất chính là gia hỏa này ở trước mặt ta xính anh hùng. Đại hoàng hùng hùng hổ hổ nói, trong lòng lại là không biết có lo lắng nhiều, cái kia Trường Kỳ lão nhân khủng bố, tuyệt đối nằm ngoài dự tính của bọn họ, mà hắn lại lẻ loi một mình tiến về, biển sâu phía dưới, tình cảnh của bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng khó. Lão sư hắn hội, gặp nguy hiểm sao? Mục Nhất Bạch thấp thỏm nói, chết khẳng định không chết được, bất quá gia hỏa này là sợ chúng ta bị Trường Kỳ lão nhân xử lý, lão tử giống người yếu ớt như vậy sao? Đại hoàng cắn răng nói, Giang Trần không muốn mạo hiểm, Tiểu Long đã là cửu tử nhất sinh, hắn lại không dám cầm huynh đệ mình mạng đi cược, lần này, hắn vô luận như thế nào cũng muốn phá vỡ gia hỏa này phòng ngự, tuyệt không thể để hắn gian kế thực hiện được, nếu không Tiểu Long tất nguy hiểm đến tính mạng. Giang Trần cùng Hắc Vương đồng thời xuất kích, trong biển rộng, thủy áp trùng điệp, cái này nước biển triều tịch, Giang Trần căn bản không biết sâu bao nhiêu, khủng bố đến mức nào, bất quá Giang Trần trong cơ thể có ngũ hành thần hỏa, lại là vạn vật mẫu khí chi thể, cũng không e ngại cái này nước biển độc, sở dĩ hắn căn bản không cần lo lắng nguyên khí trong cơ thể bị ăn mòn. Giang Trần mỗi một bước, đều bước đi liên tục khó khăn, thủy áp thiên quân, để áp lực của hắn cũng là càng lớn, nhưng đây cũng là hắn duy nhất cơ hội, chính mình áp lực lớn, cái này Trường Kỳ lão nhân cũng không tốt đến nơi đâu, chó chê mèo lắm lông mà thôi. Vô cảnh chi kiếm, đỉnh thiên lập địa, kiếm ra kinh hồng, lấy diệt thế chi tư, lại xuất hiện phong thái, từng đạo kiếm khí, như bóng với hình, không ngừng chém vào Trường Kỳ lão nhân trên lưng, hộ thể thần công không ngừng bắt đầu chập trùng, xuất hiện một tia buông lỏng, tại thiên quân thủy áp áp bách phía dưới, hắn cũng đã trở nên 10 phần gian nan, chính mình có phù đồ ngục tháp tại tay, có thế hắn lại chỉ có thể nương tựa theo thực lực, chống lên cái này chục triệu quân thủy áp, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực cũng là khổ không thể tả. Giang Trần tay cầm chiến kiếm, thiên long cũng đã không tại, lúc này hắn vô cảnh chi kiếm, càng thêm tràn đầy ngang ngược, phẫn nộ, bá đạo, hận không thể đem Trường Kỳ lão nhân thiên đao vạn quả, không chỉ là vì cứu Tiểu Long, càng thêm thiên long kiếm. Hắc Vương cùng Giang Trần phối hợp, long biến phía dưới, Giang Trần thực lực hoàn toàn không thua ngũ lục trọng ngày tinh chủ cao thủ, càng có vô cảnh chi kiếm gia trì, cơ hồ cùng Hắc Vương thực lực tương đương, hai người liều chết xung kích, chỉ vì phá vỡ Trường Kỳ lão nhân phòng ngự, hỗn trướng. Xem ra không trước tiên đem ngươi gia hỏa này xử lý, bản tọa thật đúng là vô pháp an tâm luyện hóa. Trường Kỳ lão nhân bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt ưng, bắn ra một đạo ánh sáng âm lãnh, trực diện Giang Trần, như ưng xem lan cố, sát khí tỏa ra, như yêu như ma. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, hắn biết gia hỏa này đã không nhẫn nại được, cho dù hắn hiện tại không xuất thủ, chờ một lúc cũng sẽ bị chính mình công phá hắn hộ thể thần công, đến lúc đó có thế liền càng thêm khó coi. Giang Trần lúc này mới phát hiện, cái này Trường Kỳ lão nhân vậy mà tại luyện khí, bởi vì ở trước mặt hắn có một đạo đã nhanh muốn ma luyện hoàn thành thần binh, mà giờ khắc này, hắn dĩ nhiên là dùng Tiểu Long máu tươi rèn luyện. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, Tiểu Long sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, vĩnh hằng bất diệt thể năng lực khôi phục cố nhiên đáng sợ, nhưng là cái này Trường Kỳ lão nhân dùng Tiểu Long máu tươi rèn luyện thần binh, để hắn giận không kềm được. Khi Trường Kỳ lão nhân quay đầu một nháy mắt, Giang Trần phản phất bị một con ác ma để mắt tới, loại kia như mang tại lưng cảm giác, vô cùng kiềm chế, còn có chục triệu quân đáy biển thủy áp, liền liên hành động đều là so trước đó chậm hơn không ít, ngươi muốn chết. Trường Kỳ lão nhân tay cầm một thanh bảy thước trọng kiếm, hoành không đè xuống, khí thế vô tận, Giang Trần rút kiếm mà lên, long biến phía dưới thực lực của hắn đã cực kỳ khủng bố, nhưng là một kiếm này cùng Trường Kỳ lão nhân liều cùng một chỗ, Giang Trần vẫn cảm giác được toàn thân rung lên. Loại kia không có gì sánh kịp bá đạo cùng khí phách, trọng kiếm áp, quả thực quá mạnh, thực lực áp chế, để Giang Trần đầy rẫy ngưng trọng, kia là không có thế thay đổi, một kiếm chém tới, Giang Trần trực tiếp bị nện lui hơn 10 bước, có chút chật vật, Hắc Vương một mực tùy thời mà động, thực lực của hắn đã đạt đến tinh chủ lục trọng thiên, thế nhưng là đối mặt Trường Kỳ lão nhân, tự hồ vẫn như cũ có chút thua chị kém em. Hắc Vương gầm nhẹ một tiếng, trồng cuốn hổ chồm, phóng tới đối phương, Trường Kỳ lão nhân cũng là nghiêm nghị không sợ, mặc kệ là Giang Trần vẫn là Hắc Vương, đều không phải là đối thủ của hắn, loại thực lực đó nghiền ép, là căn bản là không có cách bù đắp. Thượng cổ long đằng thuật, Giang Trần cắn chặt hàm răng, thực lực lần nữa đề thăng, thậm chí đã đạt đến tinh chủ lục trọng đỉnh phong, so Hắc Vương đều muốn càng thêm đáng sợ, hai người liên hoàn xuất kích, thận trọng từng bước, nhất cổ tác khí, nhưng là Trường Kỳ lão nhân áp bách, càng thêm nữa hơn mạnh, mỗi chém xuống một kiếm đi, đều có gan cảm giác trời long đất lở, nếu như không phải tại đáy biển phía dưới, hạn chế hắn phát huy, có lẽ Trường Kỳ lão nhân thế công sẽ càng thêm đáng sợ. Giang Trần cũng là dũng cảm tiến tới, vô cảnh chi kiếm, lấy xảo phá công, mặc dù có thể phong bế Trường Kỳ lão nhân thế công, nhưng là như nghĩ đánh bại đối phương, lại là khó như lên trời, vô cảnh chi kiếm tuy mạnh, thế nhưng là Trường Kỳ lão nhân càng thêm biến thái, gia hỏa này chiến lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của Giang Trần, căn bản không giống như là tinh chủ bát trọng thiên cao thủ, thậm chí thực lực cùng kinh nghiệm, nghiễm nhiên tới gần tinh hoàng cấp bậc cường giả, một kiếm, nện ở Giang Trần chiến kiếm phía trên, Giang Trần toàn thân huyết nhục, đều là tùy theo rung động, dạng này áp chế lực, tuyệt đối không phải hắn một cái tinh chủ nhị trọng thiên có thể gánh chịu, cho dù thi triển long biến cùng thượng cổ long đằng thuật, nhiều nhất cũng chính là chiến lực có thể đề thăng không ít, nhưng là muốn kháng trụ Trường Kỳ lão nhân cái này tinh chủ 8 tầng, khó như lên trời. Hắc Vương hổ gầm liên tục, lợi trảo hoành hành, trên trán hổ vương ấn ký, như ẩn như hiện, đem hết toàn lực, là Giang Trần hộ giá hộ tống, thế nhưng là hai người bọn họ chiến lực, từ đầu đến cuối khó cùng Trường Kỳ lão nhân tranh phong, bị động sau khi, liền Hắc Vương cũng là hãm sâu khốn đốn, bước đi liên tục khó khăn, chân long chi thể, Giang Trần thân thể nháy mắt lại biến, cả người hóa thành trăm trượng thân rồng, chân long chi thể, xoay quanh đáy biển, như cá gặp nước, ở đây biển sâu phía dưới, Giang Trần cái thế long uy, cũng là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, không tệ lắm. Dĩ nhiên không hề yếu với vĩnh hằng bất diệt thể, tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta quá hưng phấn, cạc cạc cạc, không biết ta bất diệt chi kiếm lại thêm máu tươi của ngươi, có thể hay không lần nữa thuế biến. Trường Kỳ lão nhân nhìn thấy Giang Trần biến ảo chân long chi thể, trong mắt càng là tinh quang hào phóng, Giang Trần trăm trượng thân rồng, kim quang bắn ra bốn phía, chói mắt sinh huy, hoàn toàn tựa như là vĩnh hằng long hậu duệ, nếu như có thể đem diệt sát, cùng cái này vĩnh hằng bất diệt thể huyết dịch dung hợp, trợ chính mình luyện thành tuyệt thế chiến binh, như vậy hắn liền có hy vọng có thể rời đi địa phương quỷ quái này, chạy thoát, đây cũng là Trường Kỳ lão nhân những năm này vẫn luôn đang yên lặng cố gắng mục tiêu, hắn đã bị lưu đày hơn 1,300 năm, ở đây tối tăm không mặt trời địa phương, chết đi, hắn trong lòng còn có bất an, bất tử, lại giống như là vĩnh hằng lao ngục đồng dạng, khó có ngày nổi danh, chỉ có tế luyện thần binh, phá vỡ cái kia vô tận uy áp, hắn mới có thể đủ liều được một chút hy vọng sống. Ta muốn ngươi máu, ta muốn ngươi máu. Trường Kỳ lão nhân ánh mắt lấp lóe, hưng phấn không thôi, hắn tự hồ đã thấy ánh rạng đông, thấy được Thâm Hải Long Uyên bên ngoài, cái kia ngàn năm chưa từng chiếu rọi ở trên người ánh nắng, hy vọng đang ở trước mắt, chớp mắt là qua, hắn tuyệt đối không thể đủ bỏ qua. Vĩnh hằng bất diệt thể, còn có vĩnh hằng long, hai loại tuyệt thế hiếm thấy thể phách, huyết chi tinh phách, nhất định có thể để cho hắn phù diêu mà lên. Giang Trần thân rồng xoay quanh, giờ sông lấp biển, khủng bố thân ảnh, khuấy động đáy biển vòng xoáy nổi lên bốn phía, thần hồn nát thần tính, Hắc Vương lắc mình biến hóa, một đầu 10 trượng khổng lồ hắc hổ, thế như trẻ tre, công kích hướng về phía trước, cùng Giang Trần một trước một sau, đem Trường Kỳ lão nhân hoàn toàn kẹp ở trung ương, nhưng kẻ sau hai con ngươi lấp lóe, càng chiến càng mạnh, Trường Kỳ lão nhân huy kiếm giận chém, Hắc Vương ra sức nhào liền, lấy khó cản Trường Kỳ lão nhân kiếm thế, cùng mãn sau khi, không kiên nể gì cả. Hắc Vương liên tục bại lui, Giang Trần vặn vẹo thân rồng, thần long bãi vĩ, tại bên trong biển sâu, chân long chi thể như có thần trợ, thực lực lại lần nữa trèo thăng, nhưng là như trước vẫn là bị Trường Kỳ lão nhân kiếm thế bắt buộc lui, từng đạo trọng kiếm chém xuống, Giang Trần thương thế trên người cũng theo đó gia tăng, từng đạo che kín bầu trời cuồn cuộn, đuôi rồng phi thiên, đều bị Trường Kỳ lão nhân tránh thoát, thực lực mạnh, khiến Giang Trần tràn đầy không làm sao, gia hỏa này quả thực quá mạnh. Một ngụm máu tươi phun ra, Giang Trần xuề bàn tay ra, lau khóe miệng máu tươi, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi, cứ việc vạn vật mẫu khí chi thể khôi phục kinh người, thế nhưng là lại tiếp tục đấu tiếp, chính mình phần thắng, đều là không cao, liền liền Hắc Vương cũng đã gặp cực lớn trọng thương, hiển tử hoàng sinh, chỉ là tinh chủ nhị trọng thiên, cũng muốn cùng ta đấu. Tiểu thí hài nhi, ngươi còn quá non, nhớ năm đó ta thế nhưng là tinh hoàng cấp bậc cường giả, nếu không phải là cái này đáng chết Thâm Hải Long Uyên, vây lại ta 1.300 năm hơn, ta lại thế nào sẽ chật vật như thế, thực lực không ngừng hạ xuống. Hiện tại liền đánh ngươi cái này tinh chủ cấp bậc gia hỏa, đều cần toàn lực ứng phó. Trường Kỳ lão nhân âm nhu khuôn mặt mang theo một tia vẻ trào phúng, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, mười phần âm độc, đối với Giang Trần tràn đầy ngấp nghé, tựa như là đối đãi bảo bối của mình u cục đồng dạng. Đối với hắn mà nói, Giang Trần chính là hắn rời đi Thâm Hải Long Uyên chìa khóa, vậy cũng không nhất định. Lão bất tử, hôm nay ta liền cùng ngươi ăn thua đủ. Giang Trần nắm thật chặt chiến kiếm trong tay. Hắn còn không thể rời đi, Tiểu Long nằm ở nơi đó sinh tử chưa biết, sinh mạng thể chinh cực kỳ suy yếu, nếu như chính mình đi thẳng một mạch, cái kia tất nhiên sẽ trở thành trong lòng của hắn mãi mãi cũng vung đi không được bóng tối. Hắn còn có thể tái chiến, còn có thể lại liều một lần, hết thảy, đều nên kết thúc, lão tử không có thời gian cùng ngươi chơi. Trường Kỳ lão nhân thân như hồng ảnh, cho dù là tại biển sâu phía dưới, vẫn như cũ thế không thể đỡ, cùng Giang Trần mấy lần giao phong. Khiến cho Giang Trần chiến kiếm phía trên, từng đạo lỗ thủng, cực kỳ rõ ràng, ngũ phẩm nguyên binh, cũng là hoàn toàn không chống đỡ được Trường Kỳ lão nhân trọng kiếm, nhất trọng tiếp nhất trọng áp bách, khiến Giang Trần khó mà thở dốc, bất quá hắn một lần cuối cùng chém giết, dựa vào, chính là vô cảnh chi kiếm. Vô cảnh chi kiếm, tiếng không có tận cùng, Giang Trần gần nhất đã cảm thấy vô cảnh chi kiếm mang cho mình lại một phen biến hóa, nếu như vô cảnh chi kiếm có thể lần nữa đột phá. Như vậy Giang Trần có lòng tin có thể cùng Trường Kỳ lão nhân một hồi cao thấp. Giang Trần lấy thân là kiếm, mặc dù cái này chiến kiếm vô pháp đạt được Thiên Long kiếm cùng mình hoàng mỹ phù hợp, nhưng là kiếm hướng tới, lại hoàn toàn đã triệt để phóng thích ra, nhất là tại biển sâu phía dưới, như cá gặp nước giống nhau kiếm pháp thay đổi, để Giang Trần có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ, vô cảnh chi kiếm, không ngừng biến hóa, không ngừng tiến công, tựa như là sẽ trưởng thành sinh mạng, vĩnh không dừng lại, vĩnh viễn hướng về phía trước. Đây mới là vô cảnh chi kiếm chân lý, vô cảnh chi kiếm, nếu như một ngày kia trì trệ không tiến, như vậy sẽ không còn là vô cảnh chi kiếm, bởi vì kiếm không có tận cùng, kiếm pháp cũng không có tận cùng, Giang Trần kiếm, đã sớm không còn là một thanh bình thường kiếm, mà là kiếm ý sinh mạng rung động, kiếm pháp bách biến, cực hạn hào điên, tận thiên địa bách biến, diễn thế gian vạn tượng, vô cảnh chi kiếm, bắt đầu với kiếm pháp thiên biến vạn hóa, vĩnh viễn không có điểm dừng. Giang Trần lấy bất biến ứng vạn biến, lấy một kiếm phá vạn kiếm, mặc dù Trường Kỳ lão nhân thế công rõ ràng, hoàn toàn phong tỏa hắn tiến thối con đường, khiến hắn giật gấu vá vai, nhưng là Giang Trần cũng như biển sâu giống như cá bơi, trò chơi biển sâu, kiếm chỗ biến, đăng phong tạo cực, vô cảnh chi kiếm, kiếm 27, Giang Trần tâm kiếm hợp nhất, kiếm bách biến, rất quen tại tâm, vô cảnh chi kiếm, tiến công con đường, cũng là nước chảy thành sông, chỉ thấy từng đạo kiếm khí hóa băng cầu vồng. Biển sâu phía dưới, kiếm khí chạy trốn, vạn kiếm về với một kiếm hóa vạn kiếm, kiếm 27, tiến công mà dừng, đón gió phá sóng, đây là kiếm pháp gì? Trường Kỳ lão nhân sắc mặt lớn kinh, tâm thần chấn động, cả người đều là sững sờ ở tại chỗ, khó mà tin tưởng, Giang Trần kiếm pháp, đã luyện hóa đến cực hạn, khiến người khó có thể tưởng tượng, cho dù là Trường Kỳ lão nhân, cũng là kinh hồn tán đảm. Bởi vì hắn cảm thấy kiếm 27 bên trong loại kia không thể địch nổi kiếm lực lượng lượng, kinh thế hải tục, thậm chí khiến hắn cũng không biết như thế nào chống cự, hắn một đời luyện kiếm, nhưng lại kinh động như gặp thiên nhân, Giang Trần kiếm pháp, là hắn bình sinh ít thấy, đừng nói là Trường Kỳ lão nhân, cho dù là Hắc Vương, cũng triệt để trợn tròn mắt, hắn lúc trước thực lực, nhưng là muốn so Trường Kỳ lão nhân đều khủng bố hơn nhiều, nguyên bản đã kinh hãi với Giang Trần kiếm 26, hắn thấy, hắn đã là kiếm pháp cực đỉnh tạo nghệ, cho dù là tại vĩnh hằng thế giới, đoán chừng cũng sẽ không có mấy người có thể đạt được. Mà giờ này khắc này, Giang Trần kiếm 27, thì triệt để Hắc Vương chấn kinh, trong lòng nhấc lên tầng tầng sóng to gió lớn, cũng chỉ có hắn dạng này đã từng đứng tại qua đỉnh trên đỉnh người, mới biết được kiếm pháp đó đáng sợ bao nhiêu, cái kia đã không chỉ cực hạn với thực lực mạnh yếu, mà là kiếm pháp bản thân, tựa như là không ngừng sinh trưởng sinh mạng. Ngươi vĩnh viễn không biết hắn sẽ có biến hóa như thế nào, cái này cũng vừa vặn chính là vô cảnh chi kiếm chân chính khủng bố địa phương, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận. Kiếm 27 lấy thế lôi đình vạn quân, phong tỏa Trường Kỳ lão nhân sở hữu đường lui, biển sâu phía dưới, kiếm khí xuyên qua, từ nam chí bắc lâm uyên, kiếm 27 kiếm khí xung kích gột rửa, Trường Kỳ lão nhân con ngươi thích chặt, lấy lui làm tiến, đổi công làm thủ, thế nhưng là hết thảy đều đã quá muộn quá muộn, Giang Trần kiếm 27, đã sớm khóa chặt hắn, cho dù là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cũng tuyệt đối trốn không thoát cái này vô cảnh chi kiếm phong tỏa, từng đạo kiếm khí lưu chuyển, xuyên thân mà qua, Trường Kỳ lão nhân cuối cùng tránh cũng không thể tránh, hoàn toàn bị cắt chém thành một bãi thịt nát, kiếm 27, cuối cùng đột phá Giang Trần kiếm thuật ràng buộc, mà Giang Trần cũng là quỳ một chân trên đất, trong tay chiến kiếm, đã triệt để đã mất đi linh tính, nguyên khí lại không, cơ hồ biến thành một thanh phế kiếm, bởi vì kiếm 27 thực sự là quá cường đại, cho dù là chuôi này ngũ phẩm nguyên binh cấp bậc chiến kiếm, cũng vô pháp gánh chịu kiếm 27 đáng sợ. Một khắc này, phù đồ ngục tháp bên trong, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam, đều là hưng phấn vô cùng, Giang Trần chuyển bại thành thắng, bọn hắn cũng không kinh hãi, bởi vì đây chính là Giang Trần, một cái vĩnh không chịu thua nam nhân, nhưng là Mục Nhất Bạch lại sững sờ đứng ở nơi đó, bởi vì Giang Trần kiếm, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nàng căn bản khó có thể tưởng tượng, tựa như là trên bầu trời tinh thần, cự ly nàng thực sự quá xa, một kiếm kia phong tao, nàng đời này, đều chú định khó nhìn theo bóng lưng. Tiểu Trần tử gia hỏa này, thật đúng là không có để cẩu gia ta thất vọng, cạc cạc cạc, Đại Hoàng nghe răng trợn mắt nở nụ cười, hắn nhưng là một mực trong lòng còn có lo lắng, nếu như Giang Trần bại, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Tiểu Long rất có thể sẽ trở thành cái này Trường Kỳ lão nhân vong hồn dưới kiếm, đối với tại bọn hắn đến nói, Tiểu Long tựa như là đệ đệ, càng không nói đến còn đã cứu hắn cùng Long Thập Tam tính mạng, Giang Trần thứ nhất thời gian nhìn một chút Tiểu Long thương thế, cũng không lo ngại. Chẳng qua là tinh mất máu quá nhiều, mới đưa đến hắn hôn mê bất tỉnh, cho dù là vĩnh hằng bất diệt thể, cũng không nhịn được như thế lấy máu nha. Lúc này Đại Hoàng mấy người cũng bị Giang Trần từ phù đồ ngục tháp bên trong phóng ra, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam vội vàng vọt lên, nhìn thấy Tiểu Long cũng không lo ngại, một viên nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là để xuống. Tiểu tử ngươi lại là một lần đại anh hùng, cẩu gia ta thật sự là phục sát đất a. Đại Hoàng trừng Giang Trần liếc mắt, tức giận nói. Mặc dù biết rõ hắn là vì mình suy nghĩ, thế nhưng là trong lòng vẫn là không thoải mái, cẩu gia ta là người tham sống sợ chết sao? Giang Trần cười một tiếng, cái này Đại Hoàng cẩu, lại còn không buông tha, bất quá quan hệ giữa hai người, căn bản cũng không tồn tại sinh khí, chỉ là Đại Hoàng từ đầu đến cuối trong lòng lo lắng Giang Trần an nguy mà thôi. Tiểu Trần tử, ngươi nhìn. Cái này kiếm phôi, uy lực thật là mạnh nha. Long Thập Tam nhìn liếc mắt Tiểu Long trước người huyết sắc kiếm phôi. Chừng 7 thước dài, toàn thân huyết sắc, nhưng là rất rõ ràng, kiếm phôi chưa thành hình, chỉ là cái này vô hình ở giữa lưu chuyển khí tức khủng bố, nhưng lại làm kẻ khác tâm kinh đảm hàng. Đích thật là một thanh hảo kiếm A, đáng tiếc chưa thành hình, nếu như cái này kiếm phôi có thể hoàn toàn đúc nóng thành công, nhất định là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Mục Nhất Bạch không khỏi cảm thán nói, đây chính là dùng Tiểu Long máu tươi đúc thành, lão bất tử này quy tôn tử, còn phải Tiểu Long trôi mất hơn phân nửa tinh huyết. Long Thập Tam hung hăng đạp một cước cái kia đầy đất thịt nát, lúc này mới thoáng hả giận. Mục Nhất Bạch cũng là cười không được, không nghĩ tới Long Thập Tam lại còn có khả ái như thế một mặt. Cái này kiếm phôi, nếu như đúc nóng thành công, rất có thể sẽ là một thanh thất phẩm nguyên binh, gia hỏa này muốn phá vỡ hư không, trốn đi cái này Thâm Hải Long Uyên, chỉ tiếc cờ kém một chiêu. Giang Trần thấp giọng nói, nhưng mà vừa lúc này, trong tay hắn kiếm gãy, lại bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên. Kia là Thiên Long kiếm kiếm gãy, Giang Trần nhướng mày, trong lòng rung lên, cái này kiếm phôi dĩ nhiên cũng rung rẩy theo, chẳng lẽ nói đây chính là cơ duyên sao? Giang Trần khó mà tin tưởng, Thiên Long kiếm vỡ nát, đối với hắn mà nói, đã kích có thể nói là tương đương lớn, mà giờ này khắc này, cái này Trường Kỳ lão nhân lưu lại chưa hoàn thành bán thành phẩm kiếm phôi, lại có thể cùng Thiên Long kiếm hô ứng đứng lên, kiếm hồn dù đã vỡ nát, kiếm đã đứt nứt, nhưng là Giang Trần có cảm giác, Thiên Long kiếm thần vẫn còn, nó sớm đã không phải là một kiếm bình thường thần binh, đi theo chính mình ngàn vạn năm, đã sớm thông thần. Giang Trần ánh mắt bên trong nhất thời hiện ra vẻ mừng như điên. Nắm thảo, Tiểu Trần tử, chẳng lẽ ngươi muốn đem cái này kiếm phôi cùng Thiên Long kiếm dung hợp sao? Đại Hoàng kích động nói, cười tươi như hoa, hắn đã thấy Tiểu Trần tử tinh quang trong mắt, trước đó âm u đầy tử khí, khiến hắn cũng có chút lo lắng. Không gì hơn cái này kiếm phôi có thể làm Thiên Long kiếm tái tạo trọng sinh, như vậy có lẽ đối với Thiên Long kiếm, đối với Giang Trần mà nói, đều chính là một lần hoàn toàn mới thuế biến. Điện thoại bưng, ta có thể thử nhìn một chút, Giang Trần vô cùng ngưng trọng nói, Mặc kệ thành công hay không, hắn đều nhất định muốn nếm thử một phen. Bây giờ liền liền cái này kiếm phôi cùng thiên long kiếm đoạn nhận, đều đã sinh ra cộng minh. Mình nếu là bỏ qua lời nói, chẳng phải là nên thiên lôi đánh xuống sao? Cái này, lão sư chẳng lẽ còn sẽ luyện khí sao? Mục Nhất Bạch nhẹ che miệng môi, khó mà tin nói, nhìn một chút Long Thập Tam cùng Đại Hoàng, đây chính là thất phẩm nguyên binh kiếm phôi nha, liền xem như tinh hoàng cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có luyện chế loại này tuyệt thế chiến binh thủ đoạn a. Hắn trừ sẽ không xảy ra hài tử, cái gì cũng biết. Long Thập Tam giống như cười mà không phải cười nói. Mục Nhất Bạch hơi đỏ mặt, trợn nhìn Long Thập Tam liếc mắt, nhưng là nội tâm chấn kinh vẫn là thật lâu vô pháp bình phục. Lão sư kiếm pháp tạo nghệ, đăng phong tạo cực, khoáng thạch hiếm thấy, lúc trước càng là đối với chính mình chỉ điểm một phen, liền như đồng hóa rồng, bây giờ đối chiến chênh lệch lục trọng thiên cảnh giới trường kỳ lão nhân, dĩ nhiên cũng là đem vô tình chém giết, hiện tại thế mà sẽ còn luyện khí. Ngươi đây tính nói đúng, tiểu trần tử trừ sẽ không xảy ra hài tử, cái gì đều biết, cạc cạc cạc, Đại Hoàng vỗ bộ ngực mừng rỡ không được, Giang Trần cũng không thèm để ý bọn hắn, tâm vô bàn vụ, bắt đầu chuẩn bị luyện khí. Cái này thất phẩm nguyên binh bán thành phẩm, đã là bị trường kỳ lão nhân luyện hóa hơn phân nửa, nếu như bọn hắn lại muộn một chút, có lẽ tiểu long tính mạng liền không có, mà cái này thất phẩm nguyên binh một khi luyện thành, khả năng cái này thâm hải long uyên liền đã khốn không được hắn, liền liền tinh hoàng cấp bậc cường giả, đều khó có thể tưởng tượng thất phẩm nguyên binh, đến tột cùng cỡ nào khó mà luyện chế, Giang Trần cũng không được biết, nhưng là vì đúc lại thiên long kiếm, để cái này kiếm phôi cùng thiên long kiếm đoạn nhận dung hợp. Hắn liền xem như bồi lên nửa cái mạng, cũng sẽ không tiếc. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, lấy ra vạn vật mẫu khí đỉnh, đem thiên long kiếm cùng kiếm phôi hợp hai làm một, bắt đầu luyện hóa, ngũ hành thần hỏa, không ngừng đang xen dung hợp. Giang Trần nguyên khí liên tục không ngừng chuyển vận, còn tốt vạn vật mẫu khí cường đại, đem cái kia kiếm phôi cùng thiên long kiếm giao găm trực tiếp đúc nóng lại với nhau. Giang Trần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lấy ra gió bảo chù y, phương pháp luyện khí lại xuất hiện. Trọng quân chùa y pháp không ngừng rèn đúc, thiên truy bách luyện, đinh, đinh, từng tiếng rèn sắt thanh âm, không ngừng truyền vang ra ngoài, thủy triều lên xuống, thâm hải long uyên, đã lại một lần nữa rút đi, biến thành một mảnh vũng bùn phế tích, cảnh còn người mất, nhưng là cái này rèn sắt thanh âm, nhưng thủy chung chưa từng gián đoạn qua, một ngày một đêm thời gian, Giang Trần đánh ra 99.999 âm thanh, thất phẩm kiếm phôi cùng thiên long giao găm, rốt cục bị triệt để dung hợp. Bảy thước băng phong, hàng quang lẫm liệt, một cổ khiến người cảm giác không rét mà run, tự nhiên sinh ra, cho dù là một bên Đại Hoàng mấy người, cũng đều là nhịn không được lui lại mấy bước. Khi Giang Trần cuối cùng một tiếng âm vang thanh âm hạ xuống xong, thiên long kiếm cuối cùng bị một lần nữa rèn đúc thành công. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, một tiếng gào thét, nơi phát ra với kiếm minh, phản phất từng hồi rồng gầm, hổ gầm vượng gầm, Hắc Vương kinh ngạc nhìn trước mắt cái này luôn có thể để hắn lấp đầy rung động chủ nhân. Cho dù là hắn loại kinh nghiệm này qua sóng to gió lớn người, cũng không khỏi có chút rất là cảm thán. Thiên long kiếm kiếm thế kinh thiên, một kiếm quốc trời, trong nháy mắt, hư không bên trên, bát vân kiến nhật, lộ ra một đạo vô cùng rực rỡ cầu vồng. Bất quá Giang Trần sắc mặt lại cực kỳ khó coi, bởi vì một lần nữa rèn đúc cái này thiên long kiếm quá mạnh, liền hắn đều rất là giật mình, so với xương rồng chiến mâu, càng thêm đáng sợ, thậm chí cái này thiên long kiếm mắt thấy là phải rời khỏi tay. Kiếm khí quá thịnh, rực rỡ sinh huy, mà thực lực của hắn cùng thiên long kiếm hoàn toàn không thớt, thậm chí cái này thiên long kiếm tựa như ngựa hoang mất cương, muốn nhất phi trùng thiên, kiếm khí chập trùng, liền Giang Trần bản nhân cũng là bị cổ này đáng sợ kiếm khí gây thương tích, một miệng nghịch huyết phun ra, hắt vẫy tại thiên long kiếm phía trên, một khắc này, thiên long kiếm càng thêm rực rỡ, chiếu sáng rạng rỡ, chói lóa làm người ta không mở mắt nổi, Giang Trần máu tươi cùng thiên long kiếm hoàn toàn dung hợp. Từng có lúc thiên long kiếm, hoàn toàn biến thành một thanh mang theo ánh sáng màu đỏ ngòm kiếm, mang theo cả thế gian đều chú ý phách lối cùng kiệt ngạo, loại kia lăng thiên hào quang kiếm khí, chân chân chính chính để Giang Trần cảm nhận được cái gì là đáng sợ. Bất quá khi Giang Trần máu tươi cùng thiên long kiếm dung hợp về sau, hắn cũng cuối cùng có cảm thán, cái này thiên long kiếm mặc dù có thể lấy cho mình sử dụng, nhưng là cùng lúc trước tâm kiếm hợp nhất, hoàn toàn khác biệt, tự hồ đối với Giang Trần còn có loại cảm giác bài xích. Tựa như nghé con mới đẻ, nếu như nói lúc trước thiên long kiếm là thành thục ổn định đại thúc, như vậy hiện tại thiên long kiếm, chính là kiệt ngạo bất tuần thiếu niên, Giang Trần càng phát hưng phấn, loại cảm giác này, đã thật lâu không có qua, thiên long kiếm mặc dù vẫn chưa cùng mình dung hợp làm một, nhưng lại lần nữa trọng sinh, đối với mình mà nói, cái này đã đủ rồi, Chỉ bất quá cái này vô cùng uy mãnh thiếu niên, còn cần chính mình đi chậm rãi thích ứng, chậm rãi thuần phục. Chỉ bất quá, duy nhất để Giang Trần cảm thấy tiếc nuối chính là Thiên Long kiếm kiếm hồn vỡ nát. Hiện tại Thiên Long kiếm, bá khí tuy có, thần vận vẫn như cũ, nhưng lại duy chỉ có thiếu khuyết kiếm hồn. Dù vậy, hiện tại Thiên Long kiếm cũng là đạt đến thất phẩm nguyên binh cấp bậc, mà lại là chân chính đỉnh phong chiến binh, dạng này tuyệt thế hảo kiếm, cho dù là tinh hoàng cấp bậc cường giả thấy được, cũng sẽ vô cùng đỏ mắt. Một bên Mục Nhất Bạch cũng sớm đã nhìn ngây người, lão sư quả thực chính là trong mắt của nàng cái thế anh hùng, tựa như thần minh, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn thần chi. Chủ nhân thật sự là quá lợi hại, ta bây giờ mới biết chính mình có bao nhiêu a ánh mắt thiển cận. Hắc Vương cười khổ nói, so với chính mình năm đó chủ nhân, Hắc Vương cảm thấy hiện tại Giang Trần, càng giống là một cái từ từ bay lên cự tinh. Chúc mừng tiểu Trần tử, cạc cạc cạc, mừng đến chiến kiếm, lần này Thiên Long kiếm thuế biến, xem ra càng hơn lúc trước a. Đại Hoàng cười lớn nói, lần này coi như hữu kinh vô hiểm, còn tốt tiểu Long cũng không lo ngại. Chúng ta cũng mau chóng rời đi đất này đi, không biết hiện tại Lâm Quốc tình huống như thế nào, thái tử sức một mình, chỉ sợ chưa hẳn có thể đấu qua được cái kia âm hiểm xảo trá yêu hậu. Long Thập Tam vẻ mặt nghiêm túc nói, ừm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Giang Trần nói, Trường Kỳ lão nhân chết rồi, Giang Trần trong tay chiến kiếm, đã từ lâu pha tạp không thôi, bất quá Trường Kỳ lão nhân trong tay không gian giới chỉ, lại là hấp dẫn Giang Trần chú ý. Bởi vì cái này không gian giới chỉ mang theo một viên lam bảo thạch, 10 phần lóa mắt, nhặt lên Trường Kỳ lão nhân không gian giới chỉ, xóa đi phía trên linh hồn ấn ký, khi hắn mở ra cái kia không gian giới chỉ thời điểm, nhịn không được vì thế mà kinh ngạc, 18 chua 6 phẩm cấp bậc chiến kiếm, lần này thật đúng là đại hoạch bội thu a. Đại Hoàng cổng lên tiểu Long, Giang Trần tế ra đăng thiên thê, trực tiếp một cái không gian khiêu dược, bay ra sớm đã tàn tạ không chịu nổi, sinh cơ hầu như không còn thâm hải Long Uyên. Khởi bẩm điện hạ, chúng ta tại trong đế đô thám tử, toàn đều biến mất, hiện tại một cái cũng liên lạc không được. Điện hạ, bốn phủ một doanh bên trong trung thần lương tướng, toàn bộ lựa chọn rời khỏi chúng ta trận doanh, bo bo giữ mình, cái này. Điện hạ, Hắc Phong doanh tả tướng quân tối hôm qua cả nhà bị giết, mà hắn cũng là tại biên quan hy sinh vì nhiệm vụ. Điện hạ, quân cơ đại thần Mạc Vân Phàm, liên hợp trong triều hơn phân nửa quan viên, chuẩn bị tại 3 ngày sau đại điện xem lễ về sau. Vạch tội thái tử điện hạ ngài, điện hạ, đen kịt băng lãnh trong cung điện, đèn đuốc chập chờn, gió nhẹ thổi nhẹ, lại là hàn ý bức người, từng đạo tin tức báo, đều là tin dữ, truyền lọt vào trong tai, để Lâm Thiên Lân sắc mặt, cực kỳ khó coi, hai tay thậm chí đều có một chút run rẩy. Giường ngọc phía trên, giường nằm ở bên hắn, cả người đều phản phất bị dành thời gian linh hồn, trong lòng vô cùng bi ai, đủ rồi, Lâm Thiên Lân thần sắc cực kỳ âm lãnh, cái này từng cái tin tức. Đối với hắn mà nói, đều phản phất sấm sét giữa trời quang, thực sự là để người cực kỳ oán giận, trước kia ngày, từng cái đối với mình cúi đầu nghe theo, trên yến hội, khách quý chật nhà, ăn uống linh đình, nhưng là bây giờ chân chính đến hắn có nguy nan thời điểm, lại từng cái cách chính mình mà đi, những đi theo kia chính mình trung thần lương tướng, cũng là từng cái lọt vào hãm hại, Lâm Thiên Lân buồn từ đó đến, tim như bị đao cắt. Hắn không cần nghĩ cũng biết đây hết thảy nhất định đều là cái kia cao cao tại thượng yêu hậu gây nên, mình đã chạm tới ích lợi của nàng, nếu như còn là lúc trước cái kia trầm luân thái tử, có lẽ chính mình cũng sẽ không bị bây giờ cái này tai họa ngập đầu, nhưng là hiện tại nàng là gia đình vạn quân, so chính mình tưởng tượng bên trong phải nhanh hơn, cơ hồ là tại trong mấy ngày, liền để hắn sở hữu thế lực cơ cấu, sụp đổ, tất cả đều hãm sâu ở đây, đối với Lâm Thiên Lân mà nói. Cái này không khác thế là rút củi dưới đáy nồi, để hắn triệt để thành quan can tư lệnh, đưa mắt nhìn bốn phía, mình có thể tin cậy người, thủ hạ thân tín, đã là lác đác không có mấy. Lâm Thiên Lân vốn là chuẩn bị kỹ càng muốn cho cái này yêu hậu đón đầu một kích, nhưng là không nghĩ tới kết quả cuối cùng, lại là làm cho như thế thê thảm. Cái kia yêu hậu phát sau mà đến trước, xuất thủ như sấm đình, không thể tưởng tượng nổi, đây hết thảy, chỉ ở trong mấy ngày, hắn chỗ kinh doanh thế lực. Liền tất cả đều tan thành mây khói, thực lực như vậy, thủ đoạn như vậy, đích thật là để Lâm Thiên Lân trở tay không kịp, thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì Lâm Thiên Lân biết, nàng xuất tu, đã xâm nhập hơn phân nửa Lâm Quốc, muốn hủy diệt Lâm Quốc, nàng cần, chẳng qua là một cái thích hợp thời cơ mà thôi, chính mình cái mới nhìn qua này phong quang vô hạn tốt thái tử điện hạ, kỳ thật đã là triệt để bị giá không, không có chút điểm thực quyền, càng không có chút điểm tương lai có thể nói. Lâm Thiên Lân nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm như nước, nhưng là hắn nhưng lại không thể không đối mặt, chí ít hiện tại hắn còn có một tia chờ mong, hy vọng lão sư có thể bình an trở về đi. Mặc dù Thâm Hải Long Uyên là một chỗ kinh khủng nhất đất lưu đày, nhưng là đối với Vu lão sư đến nói, thiên hạ lớn, tự hồ đều có thể đi được, cũng chỉ có hắn, có lẽ có thể mang đến cho mình chuyển cơ. Hiện bây giờ cái kia yêu hậu sở dĩ một mực không có động thủ, cũng là bởi vì nàng kiên kỵ nhất, cũng là sợ nhất, chính là bốn phủ Ngục Doanh, đây mới là Lâm Quốc chân chính trụ cột vững vàng, bốn phủ Ngục Doanh chủ nhân, không vân mệnh với bất luận cái gì thực lực, bởi vì bọn hắn chỉ nghe từ với bệ hạ một người, nơi đó hội tụ thiên hạ tinh anh, cho dù là đã đại quyền trong tay yêu hậu, cũng chưa từng dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bốn phủ Ngục Doanh thực lực cùng nội tình quá hùng hậu, một khi có sai lầm, như vậy yêu hậu nhiều năm qua tâm huyết, tất nhiên sẽ toàn bộ nước chảy về biển đông, sở dĩ cho dù là thanh trừ thái tử điện hạ vây cánh, quét hết hắn chướng ngại, yêu hậu nhất cử nhất động, như trước vẫn là sẽ chú ý cẩn thận, chỉ bất quá bây giờ Lâm Thiên Lân đã không có đủ thực lực đi uy hiếp được cái kia yêu hậu cho dù là nửa chút, mặc dù không có cam lòng, thế nhưng là hắn lại có thể như thế nào, chính mình qua nhiều năm như vậy cố gắng, không nghĩ tới lại tại để cho người khác sử dụng, nếu như không phải Giang Trần lão sư. Hắn có lẽ còn mẫu thân của không biết mình dĩ nhiên mới là toàn bộ Lâm Quốc lớn nhất âm mưu chi chủ. Cái kia một tay che trời nữ nhân, cái kia sát hại chính mình sinh thân mẫu thân nữ nhân, hắn nằm mơ cũng muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Chỉ là hiện tại, ý nghĩ này rõ ràng có chút không thực tế, nhưng là Lâm Thiên Lân quyết định, cho dù là chính mình thịt nát xương tan, cũng sẽ không lùi bước. Trước đó kinh lịch đủ loại, sinh ly tử biệt, bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi, Lâm Thiên Lân không sợ chết. Nhưng là hắn sợ chết không đáng, chết oan uổng, chết căn bản không có bất kỳ giá trị gì, như vậy mới là hắn sợ nhất. Nếu như chính mình tử năng đổi trở về nhân tộc bình an, Lâm Quốc thà, Lâm Thiên Lân thậm chí không thể đổ cho người khác, chết thì mới dừng, thân là Lâm Quốc Thái tử, hắn nhất định phải có này hy sinh tinh thần, mới có thể đủ có thể khi chức trách lớn. Nhưng là hắn đã không có tâm tư nghĩ những thứ kia, Lâm Quốc an nguy, nhân tộc bách tính, mới là trong lòng của hắn nhất là quải niệm. Lâm Thiên Lân chú định vô pháp chỉ lo thân mình, không có ai biết chính mình khó ở đâu, mà hắn bây giờ lại không chỗ nương tựa, phụ hoàng một mực chỗ đang bế quan, quân cơ đại thần tả hữu triều chính, mà cái kia yêu hậu càng là chiếm cứ nửa giang sơn, cục diện bây giờ, không thể lạc quan, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm, nhưng là vì kế hoạch hôm nay, Lâm Thiên Lân biết hắn chỉ có chờ, không có Giang Trần lão sư tại, hắn nhất định nửa bước khó đi, có chút sai lầm. Liền có khả năng hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, hiện tại chính mình thân phận còn có thể trở thành nhất thời lá chắn, nhưng là nếu như chờ cái kia yêu hậu triệt để chuẩn bị phát động tiến công thời điểm, đem không một may mắn thoát khỏi. Lâm Quốc an nguy, mạng sống như treo trên sợi tóc, hiện tại nhân tộc, càng là cùng vũ tộc cùng tinh linh tộc địa vị ngang nhau, một khi bộc phát nội chiến, Lâm Quốc tất nhiên sẽ trở thành vật hy sinh, biến thành hai tộc góc sắt phía dưới oan hồn, nhân tộc dù lớn, nhưng chưa hẳn có thể chống đỡ được tinh linh tộc cùng vũ tộc liên thủ, huống chi loạn trong giặc ngoài, đến lúc đó liền thật là hết cách xoay chuyển. Lão sư, không biết ngươi chừng nào thì mới có thể đủ trở về nha. Lâm Thiên Lân lầm bầm nói, Giang Trần hiện tại là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, bây giờ bốn phủ Ngục Doanh thi đấu sắp đến, hắn sớm liền được tin tức, lần này yêu hậu nhất định phải để người của hắn, tại thi đấu bên trong nhổ được thứ nhất, như thế đúng với hắn trưởng khống bốn phủ Ngục Doanh. Đem sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu, ổn định quân tâm, mới là chuyện khẩn yếu nhất, sở dĩ lần này bốn phủ Ngục Doanh thi đấu, đối với yêu hậu mà nói, cũng là cực kỳ xem trọng, hắn muốn từng bước thẩm thấu bốn phủ Ngục Doanh, đây chính là tốt nhất cơ hội. Ngay tại Lâm Thiên Lân trong lòng lo than khổ hơi thở thời điểm, lại một thân ảnh từ ngoài điện bước nhanh mà tới, khởi bẩm điện hạ, có chuyện mau nói. Lâm Thiên Lân chau mày, đối với những này tin tức xấu, tâm tình của hắn đã là đủ không xong. Mỗi một cái tin, đều không khác thế là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Vâng, Kỳ Lân Phủ Đại Tiểu Thư cùng Giang Trần Công Tử, hồi đế đô. Cái kia dọa người nơm nớp lo sợ nói, chỉ sợ chọc giận Thái tử Điện Hạ, tính mạng khó đảm bảo. Lâm Thiên Lân bỗng nhiên đứng lên, hai mắt nóng bỏng vô biên, trong lòng càng là tràn đầy phấn chấn. Lão sư, ngươi cuối cùng trở về rồi. Tiểu Long, nhìn qua ngươi khí sắc khôi phục không tệ nha, cẩu gia ta thể cốt có chút suy yếu. Nếu không ngươi lại cho ta thả điểm huyết. Cạc cạc cạc, đại hoàng gật gù đắc ý nói, mặt mày hớn hở, ngươi cái không biết xấu hổ chó chết, ngươi khi tiểu long máu là thuốc bổ nha. Nắm thảo, Long Thập Tam cười mắng, Lớn Hoàng ca, ngươi muốn, ta có thể cho ngươi thả một bát. Tiểu Long vẻ mặt thành thật nói, ngươi cái tên này không có chính hình, Tiểu Long đều bị ngươi làm không biết như thế nào cho phải. Giang Trần một bàn tay quất vào đại hoàng đầu chó phía trên, Tiểu Long tính cách chính trực, không có như vậy nhiều tâm địa gian dảo, huống chi hắn tuổi còn quá nhỏ, bị đại hoàng cái này kẻ già đời chọc cho một mặt mộng bức, hoàn toàn là trượng nghị hòa thượng, không nghĩ ra. Mục Nhất Bạch ở một bên cười không nói, khoảng thời gian này, nàng cũng đã dần dần có thể cảm nhận được Giang Trần đám người niềm vui thú, mỗi người bọn họ đều là có như lửa giống nhau nhiệt tình, mỗi người đều thân như huynh đệ, mỗi người đều người mang tuyệt kỹ. Chính là bọn hắn nhìn qua không có danh tiếng gì mấy người, lại quét ngang toàn bộ Thâm Hải Long Uyên, đất lưu đầy, đều là tới lui tự nhiên, hiện tại Mục Nhất Bạch cũng càng thêm minh bạch, là thực lực gì yếu nhất Giang Trần, có thể trở thành lãnh tụ của bọn họ, bởi vì hắn vĩnh viễn mới là giả heo ăn thịt hổ một cái kia. Lần này Mục Nhất Bạch cũng cảm nhận được Long Thập Tam tâm ý, chỉ bất quá mình cùng hắn, cũng còn chưa tới loại kia sinh tử khế khoác tình cảm, chính mình thân là Kỳ Lân Phủ tương lai người cầm lái. Nàng cần phải đối mặt, rất có thể là chính nàng đều không cách nào tưởng tượng. Đám người ly khai Thâm Hải Long Uyên về sau, chính là ngựa không ngừng vó chạy về Kỳ Lân Phủ, dù sao bốn phủ một doanh thi đấu sắp đến, bọn hắn còn cần hảo hảo chuẩn bị một phen. Vừa trở lại Kỳ Lân Phủ, liền hớp trà nước đều còn chưa kịp uống, Lâm Thiên Lân cũng đã là chạy tới. Nhìn thấy Giang Trần mấy người bình yên trở về, Lâm Thiên Lân cũng là thở dài một hơi, nhất là Long Thập Tam trở về, để Lâm Thiên Lân càng thêm vui vẻ. Nếu như nói chuyện này đầu nguồn, như vậy nhất định trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Nếu như không phải là bởi vì hắn có chút chỉ vì cái trước mắt, nghĩ phải nhanh một chút giải quyết hết yêu hậu thế lực, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, tạo thành kết quả lại là khiến người đáng lo. Chính mình lộ ra chân tướng không nói, để yêu hậu trước thời gian chuẩn bị kỹ càng, còn hại Long Thập Tam cùng huynh đệ của hắn. Nếu như Long Thập Tam thật sự có cái gì bất trắc, như vậy Lâm Thiên Lân tất nhiên sẽ một đời áy náy, có thế yêu chính là mình cũng vì vậy đánh mất tuyệt đối quyền chủ động, bị cái kia yêu hậu không ngừng suy yếu thực lực, bây giờ nghiễm nhiên đã biến thành quan can tư lệnh, Lâm Quốc trên dưới, hắn có thể bắt đầu dùng thế lực, cũng là lác đác không có mấy. Đây hết thảy đều nguyên với Lâm Thiên Lân không nghiêm cẩn, cũng không đủ cẩn thận cùng chuẩn bị, cờ kém một chiêu, cả bàn đều thua, may mắn, hắn còn có một tia thở dốc cơ hội. Bởi vì hắn còn có Giang Trần lão sư tại, chuyện này không phải lỗi của ngươi, Thái tử Điện Hạ không nên tự trách, Long Thập Tam phất phất tay nói, mình bị bắt, hiểm tử hoàng sinh, là hắn không rất cẩn thận, thực lực không đủ cường đại, Lâm Thiên Lân sự tình chẳng qua là cái mà thôi, huống chi Long Thập Tam cũng xưa nay không là loại kêu oán trời trách đất người, đã hầu tử nói không có việc gì, vậy liền không cần tự trách nữa, Thái tử Điện Hạ đến đây chuyện gì, Giang Trần nói. Lâm Thiên Lân mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong lòng thở dài một tiếng, càng là không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng là đây hết thảy đều là nhà mình sự tình, hắn thật không biết muốn như thế nào đi đối mặt. Lão sư, ngài vẫn là đừng gọi ta Thái tử Điện Hạ, gọi ta Thiên Lân là được rồi. Nếu ta đoán không lầm, thế lực của ngươi, cũng đã bị cái kia yêu hậu diệt trừ không sai biệt lắm a. Giang Trần từ tốn nói, khi hắn rời đi Lâm Quốc thời điểm cũng đã nghĩ đến kết cục này. Có thể tại hắn cái này Thái tử Điện Hạ ngay dưới mắt, vô thanh vô tức ra tay với Long Thập Tam, hắn lại toàn vẹn chẳng biết, chuyện như vậy thật là đáng sợ, Lâm Thiên Lân sở hữu tự tin, cũng đều là tiêu tán theo hầu như không còn, nguyên bản kiêu ngạo, không ai bì nổi, cũng bị hiện thực hung hăng quất một cái tát, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình muốn làm, còn có rất rất nhiều, chí ít hắn hiện tại, hoàn toàn không phải cái kia yêu hậu đối thủ, nhìn thấy Lâm Thiên Lân sầu mi khổ kiểm, Giang Trần cũng liền đoán 8-9 phần 10, lúc trước cũng là bởi vì hắn nóng vội, để Long Thập Tam giúp hắn diệt trừ đối lập, suy yếu yêu hậu thực lực, mới đưa tới yêu hậu cường thế phản kích, mà giờ khắc này, chính là hắn kết cục sau cùng, mặc dù thê thảm, nhưng là xung động tốt nhất khắc họa, yêu hậu thực lực cường đại cỡ nào, tung hoành Lâm Quốc bao nhiêu năm, liền tinh hoàng cấp bậc bệ hạ cũng không từng phát hiện, đã sớm xâm nhập lòng người, vây cánh càng là Thái tử Điện Hạ hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Chỉ bằng một cái vừa mới thoát khốn hắn, làm sao có thể đấu qua được cái kia lão yêu bà đâu. Kết quả chính như Giang Trần nói, Lâm Thiên Lân trong lòng không khỏi đối với Giang Trần lão sư giơ ngón tay cái lên, thật là một cái tên ghê tởm. Xem ra nhân tộc này gió nổi mây vần, hoàn toàn là trước bão táp yên tĩnh a, một khi có chút gió thổi cỏ lay, trừng sau một khi động thủ, sợ là toàn bộ Lâm Quốc đều sẽ trở nên bấp bênh a. Long Thập Tam vô cùng cảm khái nói, cái này yêu hậu, thật đúng là vô khổng bất nhập, liền thái tử điện hạ đều là chật vật như thế. Mục Nhất Bạch nhịn không được thấp giọng nói, Lâm Thiên Lân thở dài một tiếng, liền đã nói rõ rất nhiều chuyện. Lão sư Thánh Minh, bây giờ Thiên Lân đích thật là hai mặt thụ địch, cơ hồ là gặp tai họa ngập đầu, sở hữu thế lực hoàn toàn lật úp, sớm đã không có bất kỳ dựa vào, duy có hy vọng lão sư có thể xuất thủ trợ Thiên Lân một chút sức lực, phương mới có thể trợ giúp nhân tộc thoát khốn, giết yêu nghiệt trừng về sau, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bằng không thì đợi một thời gian, chờ yêu hậu cánh chim dần dần phong, chúng ta nhân tộc cũng có thể sẽ bị vũ tộc cùng tinh linh tộc hủy diệt. Thiên Lân không sợ chết, nhưng là thiên hạ thương sinh là vô tội, lâm quốc chúng sinh là vô tội, mời lão sư nhìn tại thiên hạ bách tính trên mặt mũi, diệt trừ yêu hậu, dương chính khí ở giữa thiên địa. Lâm Thiên Lân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thần sắc trầm thấp, hắn biết đây là hắn một bước cuối cùng gặp kỳ ngộ, trừ cái đó ra, hắn lại không bất kỳ biện pháp, vì chúng sinh, Lâm Thiên Lân hoàn toàn không quan tâm sinh tử. Khi hắn quỳ đi xuống một khắc này, Lâm Thiên Lân càng là đầy mắt chờ mong nhìn về phía gian trần, cái quỳ này, vì thiên hạ thương sinh mà quỳ, vì nhân tộc tương lai mà quỳ, Lâm Thiên Lân nửa điểm cũng không cảm thấy ủy khuất. Thái tử điện hạ, ngươi, Mục Nhất Bạch hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Thiên Lân vậy mà lại như thế quyết tuyệt, cố chấp như vậy, như thế hiểu rõ đại nghĩa, không có chút nào nửa phần hoàng tộc thái tử giá đỡ, thậm chí liền tôn nghiêm cũng có thể không cần. Đứng lên đi, ngươi cái quỳ này, ta nếu là không giúp ngươi, chỉ sợ lộ ra ta quá không phóng khoáng. Không sai, ngươi quỳ không phải ta, là thiên hạ thương sinh, nhân tộc hưng suy, ta gian trần nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, diệt trừ yêu hậu, chí tại phải làm. Gian trần đỡ dậy Lâm Thiên Lân, hắn là một người tốt, càng là một cái hiểu được vì thiên hạ bách tính mưu phúc thái tử, tương lai nhất định có thể trở thành một cái yêu dân như con quân vương, gian trần lại có thể nào thấy chết không cứu đâu, huống chi hắn cùng vũ tộc, sớm đã là thù không đội trời chung. Vì chết oan lâm quốc hoàng hậu, vì nước sôi lửa bỏng nhân tộc bách tính, gian trần càng là không thể đổ cho người khác. Đa tạ lão sư, Lâm Thiên Lân vui vô cùng, khóe miệng tiếu dung, càng là lộ rõ trên mặt. Yên tâm đi, tiểu trần tử chấp thuận sự tình, chưa từng có làm không được, cái kia yêu hậu tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Gian trần còn chưa chờ mở miệng, đại hoàng đã là vỗ bộ ngực đánh lên cam đoan. Ác giả ác báo, cái kia lão yêu bà sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn tự tay bắt lấy nàng. Long Thập Tam hung hãn nói, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nếu không phải cái kia lão yêu bà, chính mình cũng sẽ không hãm sâu linh lung, còn kém chút hại chết tiểu long. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, muốn tiêu diệt cái kia yêu hậu không phải một sáng một tối liền có thể làm được, lần này bốn phủ một doanh thi đấu về sau, chúng ta lại thương nghị cũng không muộn. Mục Nhất Bạch thần sắc nghiêm nghị, bật cân quắc không thua đấng mày râu, hiên ngang anh tư, nhìn Long Thập Tam đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ, tràn đầy vẻ ái mộ. Sau 7 ngày chính là thi đấu, lão sư, lần này thi đấu, nghe nói vô cùng tàn khốc, sẽ tại tiểu càn khôn giới bên trong tiến hành, các ngươi nhất định muốn gấp bội cẩn thận, Lâm Thiên Lân nói, ừm, ta cũng nghe nói, mà lại lần này thi đấu, khác biệt dĩ vãng, sợ là chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng, Mục Nhất Bạch một mặt nghiêm túc nói, bất quá coi như hắn là phủ chủ nữ nhi, cũng không có có quyền lợi biết được, cái này bốn phủ một doanh thi đấu nội dung đến tột cùng như thế nào. Lão sư phong trần mệt mỏi, Thiên Lân liền không làm phiền, sau 7 ngày, Thiên Lân tất đến đây vì lão sư trợ trận. Lâm Thiên Lân nói xong, chính là không người lui ra phía sau, ly khai Kỳ Lân phủ. Gian trần cũng là toàn tâm toàn ý tiến vào trong tu luyện, lần này hắn ác chiến trường kỳ lão nhân, lại tế luyện Thiên Long kiếm, lần này thâm hải Long Uyên chuyến đi, cũng là thu hoạch tương đối khá, Long cung tầng thứ tư đã mở ra, hắn thậm chí đều không có thời gian đi xem. Giờ khắc này rốt cục triệt để buông lỏng xuống, hắn cũng có thể hảo hảo tu luyện một phen. Gian trần thực lực trải qua trận này, sớm đã là đạt đến tinh chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, không ngừng thôn phệ nguyên thạch, không ngừng luyện hóa tu luyện, hóa long quyết như long tại thiên, xung kích tinh chủ tam trọng thiên, ở trong tầm tay. 7 ngày, gian trần tâm vô bàn vụ, một lòng xung kích tinh chủ tam trọng thiên, hao phí hơn phân nửa nguyên thạch, công phu không phụ lòng người, cuối cùng để hắn đột phá. Tinh chủ tam trọng thiên, thực lực càng hơn lúc trước, lúc này gian trần lần nữa chấp chưởng Thiên Long kiếm, cũng là có càng nhiều thể ngộ, mặc dù còn vô pháp hoàn toàn chưởng khống Thiên Long kiếm, nhưng là đã nắm trong tay 3-4 phần có thừa, chí ít sẽ không giống lúc ban đầu như vậy không tốt chưởng khống, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bị Thiên Long kiếm phản vệ. Theo lấy thực lực tăng trưởng, gian trần tin tưởng không bao lâu, chờ hắn hoàn toàn chưởng khống Thiên Long kiếm thời khắc, nhất định có thể chói lọi thiên hạ, tung hoành vô địch. Cái này Thiên Long kiếm hiện tại tựa như là chưa từng bị thuần phục giả thú đồng dạng, còn tồn tại không có gì sánh kịp giả tính, bất quá một khi bị triệt để chinh phục, tiềm lực cũng vượt qua lúc trước Thiên Long kiếm chục triệu lần. Thất phẩm nguyên binh, liền tinh hoàng cấp bậc cường giả đều sẽ tranh nhau cướp đoạt, dạng này chiến kiếm, lấy Giang Trần thực lực hôm nay có thể múa động cũng đã là tương đương không dễ. Nếu không phải lúc trước Thiên Long kiếm đối với Giang Trần có khó mà bài xích câu thông, sợ là muốn chinh phục nó nhất định gánh nặng đường xa. Giang Trần thở vào một ngụm trọc khí, thể xác tinh thần vô cùng thoải mái, giờ khắc này hắn cuối cùng nhớ ra phù đồ ngục thác. Bất quá Giang Trần lại là đã kinh hỉ lại sợ thất vọng, mỗi một tầng trong Long cung đều có cực kỳ hiếm thấy đạo tắc, nhưng là những này đạo tắc đối với mình mà nói, đích thật là hình như gân gà, hoàn toàn không có giá trị quá lớn, bất quá đối với người khác tự nhiên là hưởng thụ vô tận, thế nhưng là hắn cũng không thể luôn luôn làm việc tốt đại công vô tư, đem sở hữu chỗ tốt tất cả đều đưa cho người khác, vậy cái này phù đồ ngục tháp cũng quá để Giang Trần thất vọng, ngươi cũng đừng lại khiến ta thất vọng. Giang Trần lầm bầm nói, nín hơi ngưng thần, bắt đầu mở ra Long cung tầng thứ tư. Khi Giang Trần mở ra tầng thứ tư về sau, hắn phát hiện một lá vàng mười phần lóa mắt, lơ lửng tại Long cung tầng thứ tư bên trong, trừ cái đó ra, không có vật gì. Giang Trần có thế đụng tay đến, trực tiếp bắt lấy cái kia một lá vàng, lá vàng phía trên viết ba chữ to, tinh thần cương. Tại tinh thần cương mặt sau, là một đoạn văn, Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc nhìn xem, vũ trụ chi cực, tinh thần cương. Diễn thiên địa biến hóa, nghèo lục đạo mê thương. Nát vạn vật nguyên thủy, tôi tinh loan không ánh sáng. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, trong lòng tràn đầy rung động. Vũ trụ chi cực, tinh thần cương. Thật là bá đạo tinh thần cương. Giang Trần chưa từng nghĩ đến, cái này tinh thần cương trình độ kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây là một kiện tu luyện bí pháp, chính là chân chính vô thượng thần công, tràn đầy thiên địa đại đạo phân tích, liền liền vạn vật đều muốn vỡ nát, liền tinh thần đều muốn xóa đi quang huy. Vĩnh hằng thế giới đáng sợ, Giang Trần biết hắn thấy được, cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, mà cái này tinh thần cương, chân chính địa phương đáng sợ, là luyện hóa tinh thần, nhưng lại phải chờ tới tinh hoàng cấp bậc cường giả, mới có thể đủ luyện hóa, cái kia cũng chỉ là lúc ban đầu cánh cửa mà thôi, có thể tưởng tượng, cái này tinh thần cương một khi thi triển ra, đó chính là thiên địa biến sắc, tinh thần không ánh sáng, có thể xưng là vũ trụ chi cực, nhất định có chân chính khủng bố địa phương. Liền tinh thần cũng có thể luyện hóa sao? Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần cười khổ, nhưng là trong mắt nóng bỏng, lại là vô pháp ngăn cản. Luyện hóa tinh thần, lấy tinh hạch, bách luyện thành cương, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi nha. Giang Trần cảm thán liên tục, cho dù là hắn tại Vĩnh Hằng thế giới tung hoành lâu như vậy, thậm chí tại Xích Hà Tinh cũng coi là kiến thức vô số Vĩnh Hằng thế giới phong thái, nhưng lại đều không kịp cái này tinh thần cương một phần vạn. Năm đó Hắc Vương chủ nhân, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, tinh thần cương, chính là ta bản nhân tự sáng tạo, mở vũ trụ tiền lệ, đạt được vật chi cực gây nên, cải biến vĩnh hằng thế giới quy tắc, đây mới thực sự là tinh thần biến đổi, đẩu chuyển tinh di, đây mới thực sự là vĩnh hằng vô địch. Đáng tiếc vĩnh hằng chi chủ quá mạnh, ta căn bản không đạt được tinh thần cương cực hạn, liền đã bị tai họa ngập đầu, ta hận. Như lại cho ta một vạn năm. Chỉ cần một vạn năm là đủ rồi, ta nhất định có thể vượt qua Vĩnh Hằng chi chủ, nhất định có thể đem hắn huyết tẩy. Lá vàng phía trên văn tự, trong câu chữ đều là cứng cáp hữu lực, lộ ra tức giận bất bình, lộ ra ta tâm không cam lòng. Trời cao đố kỵ anh tài, Vĩnh Hằng chi chủ chính là Vĩnh Hằng thế giới chúa tể, tinh thần cương chính là Hắc Vương chủ nhân tự sáng tạo tuyệt thế thần cung, có thế nghịch thiên cải mệnh, đã uy hiếp đến Vĩnh Hằng chi chủ, mà lại tinh thần cương đáng sợ. Để Vĩnh Hằng chi chủ đã là kiên kỵ, lại tràn đầy ngấp nghé, như muốn chiếm làm của riêng. Nếu có một ngày, người hữu duyên có được, phải tất yếu báo thù cho ta, phải tất yếu đem tinh thần cương luyện hóa đến cực hạn, nhất thiết phải, muốn thay ta nhìn xem, tại Vĩnh Hằng cuối cùng, đến tột cùng là cái gì? Vĩnh Hằng cuối cùng, đến tột cùng là cái gì? Giang Trần lặp đi lặp lại tái diễn câu nói kia, trong lòng cũng của hắn rất là tò mò, Vĩnh Hằng cuối cùng, đến cùng là cái gì? Vĩnh Hằng thế giới cường đại, vô biên vô hạn, muốn cứu căn nguyên của nó, tìm kiếm sinh mạng chân lý, Vĩnh Hằng thế giới cuối cùng, có lẽ mới có thể đủ nói cho hắn, nhưng là muốn tới Vĩnh Hằng thế giới biên giới, tìm kiếm cuối cùng tồn tại, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản, dù là vô số người, ngàn ngàn vạn vạn đại năng, tìm kiếm vô số tuế nguyệt, cũng chưa chắc có thể cứu căn nguyên của nó, việc này, vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Giang Trần thận trọng thu hồi tinh thần cương, cái này tuyệt thế thần công, có thể tế luyện tinh hạch, luyện hóa thành là thân thể của mình một bộ phận, vì đó tu luyện, vĩnh hằng thế giới, vô tận tinh thần, tất cả đều có thể cung cấp cho mình dùng, hơn nữa còn có thể thấy rõ ngàn vạn tinh thần, đáng sợ như vậy công pháp, liền vĩnh hằng chi chủ đều cảm giác được cảm giác nguy cơ, có thể nghĩ, năm đó rồng phù đồ, đến tột cùng có bao nhiêu a cường thế, chỉ bất quá bây giờ Giang Trần còn vô pháp luyện hóa, phải chờ tới tinh hoàng cấp bậc mới có thể đủ tu luyện, bởi vì tinh thần cương cánh cửa thực sự là quá cao. Khi Giang Trần từ Long Cung tầng thứ tư đi lúc đi ra, mặt mày hớn hở, Hắc Vương cũng là có chút kinh ngạc, dĩ vãng mỗi lần chủ nhân tự hồ cũng đối với những đạo tắc kia cũng không có hứng thú, lần này Long Cung tầng thứ tư, năm đó chủ nhân rồng phù đồ, đến cùng lưu lại thứ gì, có thể để cho Giang Trần như thế tin tức, chủ nhân, ngài như thế vui vẻ, cái này Long Cung tầng thứ tư bên trong, đến cùng là cái gì còn sót lại, Hắc Vương nhịn không được hỏi. Tinh thần cương, Giang Trần cũng không giấu giếm, bởi vì hắn biết thân là rồng phù đồ thân tính, nhất định biết tinh thần cương tồn tại, chỉ bằng vào điểm này Giang Trần cũng không cần phải đối với Hắc Vương che giấu, huống chi nắm trong tay mình phù đồ ngục cung, cũng chính là nắm trong tay bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người, đối với mình tuyệt đối trung thành Hắc Vương, căn bản sẽ không phản bội hắn. Cái gì? Tinh thần cương, Hắc Vương cũng là toàn thân rung lên, đầy rẫy bộ dáng khiếp sợ. Rất hiển nhiên chính như Giang Trần đoán như thế, hắn đối với tinh thần cương nhất định có hiểu biết, mà lại cũng là sợ như thần linh. Thật sự là không nghĩ tới, chủ nhân vậy mà tại tầng thứ tư liền lưu lại tinh thần cương, năm đó, nếu không phải cái này tinh thần cương dẫn vĩnh hằng chi chủ kiên kỵ, chỉ sợ chủ nhân cũng sẽ không mệnh tan hoàng tuyền. Ai? Chúc mừng chủ nhân! Tinh thần cương chính là cứu thiên địa biến hóa vô thượng thần công, thật đáng mừng a! Hắc Vương trong mắt cô đơn lóe lên liền biến mất. Hiện bây giờ chỉ có hảo hảo phụ tá Giang Trần, hắn mới có thể một lần nữa sống sót, ở cái thế giới này sừng sững xuống dưới, trở thành đỉnh thiên lập địa tồn tại. Ừm, xem ngày sau sau muốn càng thêm cố gắng, ha ha ha, cái này tinh thần cương như có thể giúp ta lên như diều gặp gió, ngày sau chỉ sợ là Vĩnh Hằng Chi Chủ, cũng chưa chắc có thể làm gì ta. Mặc dù còn không biết Vĩnh Hằng Chi Chủ đến tột cùng là ai, rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là Giang Trần lại đối với tinh thần cương vô cùng tin tưởng. Đúng rồi, Hắc Vương, thực lực của ngươi khôi phục như thế nào? Giang Trần hỏi, làm phiền chủ nhân quải niệm, đã khôi phục đến tinh chủ thất trọng thiên rồi, hiện tại toàn bộ trong Long Cung, vượt qua tinh chủ cấp bậc yêu thú, có gần ngàn nhiều, vượt qua tinh chủ tam trọng thiên, có một nửa nhiều. Hắc Vương thuộc như lòng bàn tay giống nhau hồi báo nói, Giang Trần trong lòng nghiêm nghị, những này cường đại hậu thuẫn, thật đúng là để hắn 10 phần rung động, cái này nhưng đều là năm đó Quát Tháo Phong Vân siêu cấp cường giả. Bây giờ thực lực sụt giảm, mới lưu lạc như thế, một ngày kia, chờ thực lực bọn hắn hoàn toàn khôi phục về sau, nhất định là một cổ cực kỳ khủng bố thế lực. Dù là như thế, cổ thế lực này chỉ sợ so với bốn phủ một doanh, cũng không kém chút nào. Đây chính là Giang Trần đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không sẽ vận dụng, mà lại hiện tại biết hắn có dạng này một con yêu thú quân đoàn cũng không có nhiều người, trọng yếu nhất chính là bọn hắn đề thăng so với mình đều muốn nhanh. Đây mới là đáng sợ nhất, khi Giang Trần ra khỏi phòng thời điểm, đại hoàng bọn người đã đang chờ hắn, không tệ lắm tiểu trần tử, lại đột phá. Đáng tiếc, ngươi vẫn là so ca chậm một bước, ta đã tin chủ tứ trọng thiên, đại hoàng dính dính tự thích nói, một mặt thông dong, Giang Trần cười không nói, đánh rắm, có bản lĩnh ngươi cùng tiểu trần tử đánh một trận thử nhìn một chút, Long Thập Tam xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, nháy mắt ra hiệu nói, hận không thể bốc lên giữa hai người chiến đấu. Hắn tốt tọa sơn quan hổ đấu, bất quá Long Thập Tam cũng không kém. Qua chiến dịch này, hắn đã đột phá tinh chủ tứ trọng thiên, vĩnh hằng vượng truyền thừa để thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhất làm cho Giang Trần giật mình là Tiểu Long. Hắn cũng đã vô thanh vô tức đột phá tinh chủ nhị trọng thiên, hiện tại tựa hồ so với Long Thập Tam cùng Đại Hoàng, thực lực cũng một chút không kém. Xéo đi, lão tử có thế không muốn tìm ngược, Đại Hoàng tức giận nói, trừng liếc mắt Long Thập Tam. Ngươi cái tên này rõ ràng chính là muốn nhìn cẩu gia ta bị đánh, ngươi ngó ngó cái này cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, thật coi lão tử là ngốc chó sao. Hừ hừ, Giang Trần cùng Long Thập Tam nhìn nhau cười một tiếng, lão sư, chúng ta Kỳ Lân phủ người đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất phát, chúng ta có thể đi rồi sao? Mục Nhất Bạch nhìn xem vui cười giận mắng hai người, cũng là có chút không làm sao, nàng đối với Giang Trần cực kỳ tôn kính, Nhất là ở đây mấy lần cùng Giang Trần kề vai chiến đấu về sau, càng thêm cảm nhận được Giang Trần chỗ kinh khủng, mặc dù thực lực còn không có nàng mạnh, nhưng là động thủ, chính mình chưa chắc là lão sư mười hợp chi tướng, đây chính là nàng tôn kính Giang Trần địa phương. Huống chi, Giang Trần trước đó một trận chiến, Thái tử điện hạ độc chiến, liền liền phụ thân cũng đối thứ mười phân thưởng thức, Giang Trần tại bốn phủ một doanh bên trong đã là danh khí không nhỏ. Tốt, đi thôi. Giang Trần khẽ vuốt cằm, cùng đại hoàng mấy người cùng nhau ly khai Kỳ Lân phủ. Bất quá trước cửa cũng đã tề tựu không ít trên trăm Kỳ Lân phủ đệ tử, từng cái tất cả đều là có chút không cam lòng, mặt mũi tràn đầy không vui, thật sự là quá không biết tự lượng sức mình, cái này Giang Trần, hắn cho là mình là ai? Dĩ nhiên để chúng ta đều đang chờ hắn, đúng đấy, thật đúng là coi tự mình là rễ hành, liền hắn chút bản lĩnh ấy, cho rằng giết tuyệt Trường Thanh liền có thể tung hoành chúng ta Kỳ Lân phủ sao, liền xem như Khung huynh cùng Thái huynh, cũng chưa từng vô lễ như thế, để chúng ta chờ hắn lâu như vậy, ta xem người ta hơn phân nửa là đi cửa sau, ha ha ha, mấy cái kia vớ va vớ vẩn, thật không biết chúng ta phủ chủ là nghĩ như thế nào, một con chó, một con khỉ. Còn có một cái mắt cao hơn đầu lăn đầu thanh mang theo một cái lông còn không có dài đủ bắt con, liền cái này đội hình, chúng ta chơi như thế nào, cùng cái khác ba phủ một doanh so ra, chúng ta khẳng định phải hạng chót nha. Kỳ Lân phủ bên trong cao thủ, từng cái âm dương quái khí nói, nhìn thấy Giang Trần từ Kỳ Lân phủ bên trong đi tới, không khỏi đem thanh âm lại là đề cao mấy phần, trào phúng hương vị mười phần, Giang Trần không khỏi nhíu mày, nhưng là hắn nhưng lại chưa mở miệng. Bốn phủ một doanh thi đấu đối với hắn mà nói, vốn là chỉ là một trận lịch luyện mà thôi, nếu không là một nhất bạch cầu hắn, hắn thật đúng là chưa hẳn nhất định phải đi tham gia, khiến hắn không nghĩ tới chính là, còn chưa rời đi cái này Kỳ Lân phủ, nội chiến đã đi lên. Hết chương 4300, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.